tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1527 Bạch Vân Hoàng Hạc đạo nhân nhà U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các loại có cơ hội. Gặp Hoàng tỷ cùng Lão Ngưu. Ta hội cẩn thận hỏi một chút. Dương Vân Phàm tuổi tác cũng không phải rất lớn, mới chừng 20. 20 năm trước sự tình, hắn đương nhiên cũng không rõ ràng. Vốn là lão đầu tử là người tốt tuyển. Thế nhưng là lão gia hỏa này. Không biết chạy đi chỗ nào tiêu sái. Một năm qua này đều tin tức hoàn toàn không có. Nếu không phải Vân Long đạo trưởng nói cho Dương Vân Phàm. Trước mấy ngày trả thu đến lão đầu tử thư tín. Dương Vân Phàm thậm chí cũng hoài nghi. Lão đầu tử bị cửu gia kẻ thù xử lý. Dương đại ca. Các ngươi Hoa Hạ tu chân giả. Có phải hay không có rất nhiều môn phái. Rất nhiều tổ sư ra. Còn có một số đều đại chi mạch lại tại lúc này. Thiếu nữ lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo. Hỏi một cách cùng vừa rồi đề tài không liên quan nhau vấn đề. Làm sao Dương Vân Phàm không hiểu ra sao nhìn lấy thiếu nữ. Không biết nàng làm sao bỗng nhiên đối những vật này cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ che miệng cười khẽ một chút. Sau đó hành lá ngón út điểm điểm bên kia. Nói. Dương đại ca. Ngươi nhìn. Bên kia mấy cái tóc đều bạch đạo sĩ. Bởi vì một bản Hoàng Đình Kinh lai lịch. Ầm ý lên. Dương Vân Phàm nghe vậy ánh mắt không khỏi nhìn sang. Đánh sắm. Đây là ta Thượng Thanh phái Hoàng Đình quán. Hoàng Đình tiên nhân làm điển tịch. Khi nào thành các ngươi Nam Nhạc phái tổ tiên tác phẩm nổi tiếng không phải vậy. Cái này Hoàng Đình Kinh vì cái gì cùng Hoàng Đình làm danh tự. Mà không gọi Nam Nhạc Kinh các ngươi Nam Nhạc phái người. Thuần túy là nói vớ nói vẩn một cái chòm râu đều bạch lão đạo sĩ. Nhảy chân. Mặt đỏ tới mang tai nổi giận nói. Mà tại một bên khác. Một cái đồng dạng là tóc bạc mặt hồng hào đạo sĩ. Lại là đối chọi gay gắt phản bác. Đây là ta Nam Nhạc ma cô tiên cảnh bên trong. Tử Hư phu nhân tác phẩm nổi tiếng. Làm sao không phải ta Nam Nhạc phái điển tịch thiếu nữ nhìn lấy hai cái tuổi tác cộng lại đều nhanh 200 tuổi lão đạo sĩ ở nơi đó cãi nhau. Cười không ngậm miệng được. Thỉnh thoảng đong đưa Dương Vân Phàm cánh tay. Nói. Dương đại ca. Ngươi nhìn. Có phải hay không thật buồn cười hai người này tuổi tác đều lớn như vậy. Nhưng bởi vì một quyển sách tác giả. Ầm ý lên. Chỉ là thiếu nữ mới nói mấy câu, lại phát hiện, Dương Vân Phàm cũng đi qua. Hắn coi là Dương Vân Phàm muốn đi khuyên can. Không nghĩ tới. Dương Vân Phàm đi qua. Lại là hô to một tiếng nói. Các ngươi tất cả im miệng cho ta đây là Thái Thanh chân nhân tác phẩm nổi tiếng. Cái gì Thượng Thanh Hoàng Đình tiên nhân? Cái gì Nam Nhạc Tử Hư phu nhân các ngươi đừng muốn cho mình môn phái trên mặt thiếp vàng ta Ma Vân Nhai là Thái Thanh nhất mạch duy nhất đích truyền. Lão quân giảng đạo lúc chiếu sáng bát cảnh cung đăng. Đến nay còn mang theo ta Ma Vân Nhai đỉnh lão quân thánh mộ trước đó. Ta vì thánh mộ quét dọn 15 năm. Loại sự tình này. Ta không so với các ngươi rõ ràng Hoàng Đình Kinh ngoại cảnh phần. Câu đầu tiên nói thế nào lão quân nhàn cư làm thất ngôn. Giải thích thân hình cùng chư thần. Bên trên có Hoàng Đình phía dưới quan nguyên. Sau có u khuyết trước mệnh môn. Nghe rõ chưa một câu nói kia. Rõ ràng viết. Đây là Thái Thanh Thánh Nhân tác phẩm nổi tiếng thành sách 2500 năm trước trong miệng các ngươi Hoàng Đình tiên nhân. Tử Hư phu nhân. Khi đó còn chưa ra đời đâu Dương Vân Phàm một lời nói. Để những cái kia trước đó còn đang vì bản kinh thư này tranh đoạt xuất xứ hai môn phái người. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vân Phàm theo ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn. Lập tức trở nên theo đầu đường bát phụ. Nhao nhao lên cách đến. Cho là có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thái. Không khỏi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Mười phần chấn kinh. Nàng đi ra phía trước. Kéo một chút Dương Vân Phàm. Tràn đầy phấn khởi nói. Dương đại ca. Ta chưa từng thấy ngươi cùng người cãi nhau. Ngươi cãi nhau bộ dáng tốt có khí thế à. Dương Vân Phàm lại là phất phất tay nói. Nha đầu ta cái này cũng không gọi cãi nhau. ta đây là đem vốn là thuộc về ta đồ vật cầm về. Mà lại, đây là đạo thống chi tranh cao hơn sinh tử. Nếu là không tranh giành, nói không chừng có một ngày, bọn họ phái người liền sẽ nói, ta Ma Vân Nhai là bọn họ chi mạch, bọn họ mới là đích truyền cái gì. Thiếu nữ ăn gật đầu một cái. Tuy nhiên nàng không rõ ràng cái gì đạo thống chi tranh tầm quan trọng, nhưng là Dương Vân Phàm cùng với nàng quan hệ tốt nhất, nàng đương nhiên ủng hộ vô điều kiện Dương Vân Phàm. Ông đúng lúc này, ngũ sắc thần thuyền lắc lư một chút, tốc độ chậm rãi chậm lại xuống tới. Thần một bên ngoài bao khỏa lồng lấy sắc cương khí cũng dần dần thu lại. Tại thần thuyền phía dưới, Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn lại. Đây là Côn Lôn Sơn ngọn núi cao nhất, nhưng mà tại trên đỉnh núi lại tồn tại to lớn cung điện. Những cung điện đó dọc theo dãy núi liên tiếp hoàn mỹ khảm nạm tại hiểm trên đỉnh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh hài hòa. Trên bầu trời mây trắng đóa đóa, có tiên hạc thỉnh thoảng theo mặt khác bên cạnh ngọn núi tốc bên trong bay ra. Mà tại cách đó không xa, trong núi ban công đình các phía trên lại có ba lượng đệ tử nhàn cư. Có người đánh đàn, có người múa kiếm, còn có người bưng lấy quyển sách, một bên ngâm tụng thánh nhân chi ngôn. Trước người hắn tiểu trong lò toát ra khói xanh lượn lờ, hình như có trà thơm chi tươi mát chi khí đập vào mặt. Nơi xa, bầu trời yên hà ngây thường, bao phủ toàn bộ cung điện. Khi thì có đệ tử trẻ tuổi chính cong vẹo học ngự kiếm phi hành, yên hà chi sắc làm nổi bật tại bọn họ vũ y đạo bào lên, cũng đem bọn hắn nguyên bản đạo bào màu trắng nhuộm đủ mọi màu sắc, nhìn có chút mỹ lệ. Bạch Vân Hoàng hạ đạo nhân nhà, một cầm một kiếm một ly trà, vũ y thường mang yên hà sắc, không nhiễm nhân gian học trò Hoa Dương Vân Phàm nhìn qua thiên địa này người hợp nhất không tì vết cảnh sắc, không khỏi thì thảo ngâm tụng một bài tiểu thi. Sau đó ca tụng nói, Côn Lôn phái không hổ là ta đạo môn tổ đỉnh, xác thực tốt cảnh tượng. Lập tức ngũ sắc thần thuyền đông đảo tu chân giả top 5 top 3 theo ngũ sắc thần thuyền nhảy xuống. Hữu tướng quen Côn Lôn phái đệ tử từng cách lên tới đón tiếp, dẫn bọn hắn đi mỗi người địa phương nghỉ ngơi. Không bao lâu, cách này lúc đến một đám người liền đi quang. Dương đại ca, Dương đại ca, ngươi ở đâu lại tại lúc này? Mặt lấy đạo bào màu trắng, khuôn mặt tròn vo thiếu nữ từ trong đám người gạt ra. Khuôn mặt nàng có chút đỏ bừng, trên trán còn có một số mồ hôi dịn, xem ra là chen lẫn rất lời hại vất vả. Tiểu nha, chúng ta ở chỗ này Dương Vân Phàm xa xưa liền thấy Khương tiểu nha, tay chân vụng về từ trong đám người gạt ra, hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm cái gì. Dương đại ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Quá nhiều người, ta đều không nhìn thấy. Khương tiểu nha nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm thanh âm quen thuộc, sau đó nàng liền lộ ra đáng yêu nụ cười, tay chân vùng về chen tới. Nàng vỗ ngực một cái, buông lỏng một hơi, sau đó nói, Dương đại ca, sư phụ để cho ta tới tiếp các ngươi. Mấy ngày nay ở trên núi Côn Lôn, các ngươi sinh hoạt dừng chân thì toàn có chúng ta Tỏa Vong Phong phụ trách. Bất quá, chúng ta Tỏa Vong Phong đồ vật khả năng ăn không ngon lắm, ngươi bỏ qua cho a. Nghe được Khương Tiểu Nha nói như vậy, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nói đương nhiên sẽ không. Trên núi vất vả, rất nhiều không tiện, ta có thể hiểu được. Gặp này, Khương Tiểu Nha nhất thời yên lòng. Nàng chỉ bên kia một cách hôi bào đạo nhân, cười nói, Dương đại ca, Diệp tỷ tỷ, sư phụ ta ở bên kia chờ chúng ta, chúng ta mau tới thôi. Đúng, sư phụ ta đạo hào vô ngân, Dương đại ca, ngươi chờ chút, nhi cũng đừng gọi thành không bụi. Không bụi sư thúc, tại Côn Luân chúng ta phái là cái cấm kỵ đề tài. Sư phụ tâm lý rất lợi hại để ý. Vô Ngân đạo trưởng, Vô Trần đạo trưởng xác thực dễ dàng gọi sai. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, sau đó gật đầu nói, ta sẽ không gọi sai. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, xa xa trông đi qua. Tại Côn Lôn Sơn môn phía dưới, to lớn cửa hiên bên trong, có một người mặc đạo bào màu xám, diện mạo lại tràn ngập ôn hòa chi ý trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Hắn tướng mạo hết sức bình thường, đặt ở Tuấn Nam Tỉnh Nữ đông đảo Côn Lôn phái trong hàng đệ tử, lộ ra mười phần không đáng chú ý. Nhưng mà nhìn kỹ, Dương Vân Phàm lại có thể cảm giác được quanh người hắn có một loại nhạt màu xanh nhạt khí tức quanh quẩn. Loại khí tức này có liên hoa thánh khiết, không yêu không nhiêu phẩm chất. Mà tại loại này thánh khiết bên trong lại có một cỗ nổi liếm phong dụ chi khí ẩn chứa bên trong. Cái này Vô Ngân đạo trưởng hẳn là tu luyện một loại cực kỳ cao minh công pháp, cho nên mới sẽ sinh ra bực này đặc biệt khí tức. Dương Vân Phàm bây giờ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tại hắn gặp qua trong đám người, có thể không có cảm giác tản mát ra tự thân đặc biệt khí tức. Chỉ có Giang Phá Lãng, Vân Long đạo trưởng, Trí Tuệ Tôn giả các loại giải rác mấy người. Về phần Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn cũng là một cái hắc động, sâu không thấy đáy, khí tức như là thâm uyên. Nếu không phải con mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào linh giác, cơ hồ khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Thật sâu liếc mắt một cái Vô Ngân đạo trưởng, Dương Vân Phàm cúi đầu dò hỏi: "Tiểu nha, sư phụ ngươi tu luyện là công pháp gì?" "Sư phụ ta tu luyện đương nhiên là chúng ta Tỏa Vong Phong Tuyệt Học Thanh Liên Kiếm Quyết." Côn Lôn thượng hạ đều rất rõ ràng a. Khương Tiểu Nha kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cảm thấy vấn đề này tốt đơn giản. Luôn luôn cơ trí học rộng Dương đại ca cũng phải hỏi đơn giản như vậy vấn đề sao? Thanh Liên Kiếm Quyết ăn đúng là tuyệt học. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Môn công pháp này hắn cũng từng nghe tới. Này môn kiếm quyết bên trong, nghe đồn có một chiêu gọi Kinh Hồng Nhất Kiếm, có thể đem toàn thân linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra một đạo cực mạnh kiếm khí. Cùng Dương Vân Phàm hao hết công đức chi lực thi triển thiên ý như đao, bên ngoài hình thượng nhìn giống nhau y hệt. Về phần uy lực như thế nào, Dương Vân Phàm tuy nhiên chưa từng thấy qua, nhưng là lường trước, hẳn là không kém. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 77 chương 1528 Tỏa Vong Phong. Vô Ngân đạo nhân gặp Dương Vân Phàm nhìn qua, đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một tia thiện ý mỉm cười. Dương Vân Phàm vội vàng mang theo người một nhà đi qua đi qua, chắp tay nói: "Vô Ngân đạo trưởng, làm phiền ngươi tự mình qua tới đón tiếp chúng ta. Thực sự có chút băn khoăn." "Dương tiên sinh khách khí. Tiểu đồ xuống núi thời điểm nhờ có Dương tiên sinh chiếu cố, mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành, trả dài hơn nhiều kiến thức. Sau khi về núi, tính cách cũng sáng sủa không ít. Trong ngày thường một số không nghĩ ra vấn đề, cũng là rộng mở trong sáng. Đây hết thảy đều là nắm Dương tiên sinh phúc." Vô Ngân đạo nhân cũng là mỉm cười đối Dương Vân Phàm hô: "Đạo trưởng khách khí." Dương Vân Phàm mỉm cười, lại muốn lại nói cái gì. Lại tại lúc này, Khương Tiểu Nha lại là nhảy ra, nói: "Dương đại ca, sư phụ, các ngươi thì không nên khách khí khách đến thăm khí đi. Tiểu sư để trả sinh mệnh đây." "Dương đại ca, ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi Tỏa Vong Phong đi. Ngươi lại không đến, chúng ta sẽ phải xuống núi tìm ngươi xem bệnh." Tiểu sư đệ Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút Khương Tiểu Nha, kỳ quái nói: "Tiểu Nha, ngươi chừng nào thì lại thêm một cái tiểu sư đệ, ngươi không phải nhỏ nhất sao?" Một bên Vô Ngân đạo nhân nhất thời sắc mặt có chút phát hồng, ngượng ngùng nói: "Cái kia, mấy tháng trước, thây tử của ta vì ta sinh phía dưới một đứa con trai. Nói ra thật xấu hổ. Ta năm nay 50 ra mặt, một mực không có con nối dõi. Ngược lại là không nghĩ tới, cái tuổi này lại còn có con cháu chi phúc." "Nguyên lai là đạo trưởng ngươi công tử, thật sự là thật đáng mừng." Tuy nhiên Vô Ngân đạo trưởng hơn 50 tuổi mới đột nhiên sinh một đứa con trai, nhìn có đội nón xanh hiểm nghi. Bất quá, Vô Ngân đạo nhân nhân vật bậc nào, loại chuyện này tự nhiên không gạt được hắn. Mà lại Dương Vân Phàm theo nghề thuốc đến nay, loại chuyện này cũng đã gặp qua không ít, cũng không kỳ quái. Đón đến, Dương Vân Phàm lại là kỳ quái nói. Bất quá, nếu là đạo trưởng ngươi công tử, đạo trưởng ngươi sửa chữa vì cao thâm như vậy, phu nhân chắc hẳn cũng là không kém. Công tử cần phải khỏe mạnh mới đúng. Làm sao lại sinh bệnh đâu, tu vi cao thâm người, thân thể khỏe mạnh, hài tử tự nhiên cũng sẽ không xảy ra cái gì bệnh nặng. Vô Ngân đạo trưởng nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, kỳ quái không thôi nói. Chuyện này ta cũng đang kỳ quái đây. Từ khi phu nhân ta mang thai về sau, thì liền trưởng giáo lão gia cũng ban thưởng rất nhiều chân quý thuốc bổ, để cho nàng thật tốt dưỡng thai. Tòa vong phong thượng hạ đều loại dược liệu, đan dược, ta cũng tuyệt không tiếc rẻ. Ai biết, ta này nhi tử sinh ra tới, không có qua mấy ngày liền bắt đầu sinh bệnh, mà lại một mực không tốt. Tuy nhiên chúng ta người tu chân, bao nhiêu đều thông hiểu một điểm đan dược học vấn. Thế nhưng là cái này cho tiểu hài tử xem bệnh sự tình, Côn Luân chúng ta thượng hạ, người nào đều không phải là rất lợi hại tinh thông. Về sau nghe tiểu nha nói, ngươi là nhi đồng bệnh chuyên gia, cho nên lần này ta cố ý hướng trưởng giáo lão ra bán một bộ mặt, mời Dương tiên sinh ngươi đến chúng ta tỏa vong phong ở. Vốn là cùng thân phận của ngươi là có thể trực tiếp vào ở Ngọc Hư Cung biệt viện, còn mời Dương tiên sinh đừng nên trách. Nói, Vô Ngân đạo trưởng trịnh trọng cho Dương Vân Phàm chịu nhận lỗi. Đây đều là việc nhỏ, Vô Ngân đạo trưởng không dùng khách khí. Dương Vân Phàm phất phất tay, không ngại nói. Nghe được hài tử sinh bệnh, hắn lập tức liền tiến vào trạng thái, nghiêm mặt nói. Đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút, tiểu công tử triệu chứng như thế nào, đại khái đến bệnh gì, đạo trưởng ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Tiểu hài tử này mau bệnh theo đại nhân không giống nhau, một ngày cũng trì hoãn không được. Việc này Vô Ngân đạo trưởng muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm sau lưng mọi người liếc một chút, nói, nhiều người ở đây nhãn tạp. Lại nói, Dương tiên sinh các ngươi người một nhà tới, một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả một ngày, trả trước cùng ta về tỏa vong phong, ăn cơm chiều lại nói cũng tốt. Dương Vân Phàm nhìn Vô Ngân đạo trưởng còn có tâm tư chiêu đãi chính mình, có thể thấy được tiểu công tử mau bệnh cũng không phải là quá nghiêm trọng. Hắn gật gật đầu, liền bắt chuyện mọi người theo sau. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đi tới, tại Dương Vân Phàm bên cạnh, kỳ quái nói, Dương Vân Phàm, vừa rồi người đạo trưởng kia nói, con của hắn sinh bệnh, đạo sĩ không phải người xuất gia sao cũng có thể kết hôn sinh con sao? Dương Vân Phàm cười khẽ một chút, mang theo một tiếng cuồng ngạo nói ra, chúng ta người tu chân, cầu thị trường sinh tiêu giao, truy cầu chân ngã quy nhất, thế tục thanh quy giới luật cùng bọn ta có quan hệ gì? Mà lại, nói đến ta cũng là một cách đạo sĩ đây. Chúng ta Ma Vân Nhai thế nhưng là Thái Thanh nhất mạch đích truyền. Nhưng mà, ngươi gặp ta xuyên qua đạo bào sao? Đạo sĩ, đạo sĩ, người cầu đạo, nói ở trong lòng, làm gì câu nệ hình thức? Đạo trưởng tu luyện cái gì nói, ta không hiểu lắm. Nhưng là, ta cầu đạo, ngươi là thê tử của ta, muốn đến có biết một hai a nói. Dương Vân Phàm quay đầu đi xem Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói, biết, biết. Ngươi cầu đạo là hoa hạ dân tộc thiên hạ vô địch, ngươi sở học trung y, đan đạo, trận pháp, một ngày kia thành vì thiên hạ số một. Ngươi chả thường thường nói chính mình là nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa người. Đúng vậy a, đây chính là ta cầu đạo. Nói thật là nói, không bằng nói là ta lý tưởng đi. Muốn toàn thế giới duy ta hoa hạ độc tôn, mặc dù là rất khó, bất quá ta nguyện ý vì chi đi nỗ lực phấn đấu. Đây chính là cầu đạo chi lộ. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn có tiền, có tài hoa, địa vị cao siêu, nhưng là hắn thực vẫn chưa đủ. Những thứ này vật ngoài thân, như là thoảng qua như mây khói, hắn cũng không để ở trong mắt. Hắn trong lòng có so với những thứ này tục vật cao hơn lý tưởng tồn tại. Mặc kệ ngươi cầu cái gì nói, chỉ cần ngươi chia ra nhà là được. Côn Lôn Sơn tuy nhiên nhìn lấy rất xinh đẹp, nhưng là quá lành lạnh, không có nhà chúng ta tốt. Diệp Khinh Tuyết lôi kéo Dương Vân Phàm đại thủ, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Dương Vân Phàm nghe vậy, nắm thật chặt nắm Diệp Khinh Tuyết tay, cười nói yên tâm, ta mới không có ngu như vậy. Thật phải ở đến trên núi, mua cái đồ ăn đều không địa phương. Hai người một bên nói, vừa đi theo tòa vong phong đệ tử đi lên phía trước đường. Bọn họ đi qua mấy cái hành lang gấp khúc, vòng qua mấy cái biệt viện. Ngay tại Dương Vân Phàm sắp bị quấn choáng thời điểm, đột nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh to lớn liên hoa trì. Liên hoa trì bên trong, vô số nở rộ thanh liên, cùng cái kia sơn lâm thiên nhai chi sắc, giao tiếp cùng một chỗ, tựa như một bộ mỹ lệ liên hoa tranh phong cảnh, nhìn mười phần rung động lòng người. Tại ao hoa sen bên cạnh, có một cái không núi lớn sườn núi. Phía trên, đình đài lâu các san sát, từng bước một trên thềm đá, đã có 10 cái thân thể mặc đạo bào màu trắng đệ tử tại cái kia xin đợi. Cầm đầu tên kia tuấn lãng nam tử, Dương Vân Phàm mười phần nhìn quen mắt, chính là tòa vong phong đại đệ tử Triển Vân Phi. Nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân mang theo Dương Vân Phàm bọn người tới, Triển Vân Phi mang theo chúng đệ tử lập tức tiến lên nghênh đón nói: "Hoan nghênh Thiên Đao Dương tiên sinh đến ta tòa vong phong biệt viện." Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể được loại đãi ngộ này. Giống như theo lãnh đạo đi địa phương thị sát một dạng, làm đến huy động nhân lực. Tối cường thần y hỗn đô thị 77 chương 1529 thai độc chứng bệnh. Đối mặt dạng này tràng diện, Dương Vân Phàm trong lòng mặc dù mười phần tự đắc, có điều lại cũng cảm thấy có một ít điều động binh lực. Hắn quay đầu đi đối Vô Ngân đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, chúng ta vẫn là ít một chút loại này lễ nghi phức tạp. Ta theo tiểu nha rất hợp duyên. Ta Ma Vân Nhai cùng Côn Lôn phái đều là đạo môn đích truyền, cũng coi là ngọn nguồn thâm hậu. Chúng ta cũng không cần khách khí như vậy." "Đúng, tiểu công tử trả sinh mệnh đây, chắc hẳn phu nhân còn đang chờ đợi. Chúng ta liền trực tiếp đi xem một chút hài tử mau bệnh a." Nghe vậy, Vô Ngân đạo trưởng cũng có chút cảm động, nói: "Dương tiên sinh quả nhiên cùng tiểu nha nói một dạng, chân thực nhiệt tình. Đã như vậy, Dương tiên sinh, mời bên này đi." Một bên mời Dương Vân Phàm tiến lên, một bên Vô Ngân đạo trưởng quay đầu lại, đối Khương tiểu nha phân phó nói: "Tiểu nha, thay vi sư chiếu cố thật tốt một chút Dương tiên sinh người nhà, không muốn lãnh đạm khách quý. Dương tiên sinh, mời tới bên này." Lập tức tới ngay Vô Ngân đạo trưởng quan tâm hài tử bệnh tình, tự nhiên cũng không có tâm tình vì Dương Vân Phàm giới thiệu dọc theo đường danh thắng cổ tích. Trên đường đi, hắn đều là nhanh chóng hướng mặt trước đi đường, hận không thể chắp cánh bay đi qua. Đến trên sườn núi, tận cùng bên trong nhất một cái khác viện, một cái nhìn ngoài 30 ôn uyển phụ nhân chính ôm hài tử lo lắng tại cửa ra vào đang nhìn lấm lét. Nàng mang thai bên trong hài tử không biết làm sao một mực đang trầm thấp thút thít, tiếng nói có một ít khàn giọng, nghe khiến người ta quái đau lòng. "Bảo bảo đừng khóc, phụ thân lập tức sẽ mang theo thần y thúc thúc trở về, ngươi bệnh lập tức liền hồi tốt, đến lúc đó thì không đau." "Ai ra?" Phụ nhân kia một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy hài tử, một bên nhỏ giọng dỗ dành. Lại vào lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Vô Ngân đạo trưởng mang theo một cái tuấn lãng người trẻ tuổi trở về. Phụ nhân kia nhất thời nhãn tình sáng lên, ôm hài tử chạy ra đến: "Dương tiên sinh, cái này là thê tử của ta." Gọi thả Vô Ngân đạo nhân còn muốn giới thiệu vài câu, phát hiện Dương Vân Phàm đã đem ánh mắt đặt ở hài tử trên thân, hắn chỉ có thể ấy ấy im miệng. Đồng thời trong lòng có chút bội phục Dương Vân Phàm làm người, thật sự là gấp người chi gấp. Đứa bé này nhìn bộ dáng xuất sinh mới 2 tháng a, một mực khóc không ngừng, thanh âm đều có một ít khàn giọng. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, sau đó sờ sờ hài tử da thịt, lại nói, nhiệt độ cơ thể có một ít nóng, xem ra có một ít sốt nhẹ. Một bên phụ nhân gặp Dương Vân Phàm nói vài lời, lại cúi đầu đi kiểm tra hài tử. Nàng bận bịu khẩn trương hỏi, Dương tiên sinh, ta đứa nhỏ này có thể hay không chết yểu? Dương Vân Phàm nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó cười một chút, nói, đứa bé này mập mạp, thật đáng yêu, xem xét cũng là đại phú đại quý bộ dáng, cũng không phải chết yểu tướng mạo, phu nhân có thể yên tâm. Mặt khác, hắn căn cốt cũng không tệ, các loại chữa cho tốt bệnh, phu nhân cũng có thể để hắn tu luyện. 20 năm sau, Côn Lôn phái lại có thể nhiều một vị người thật. Dương tiên sinh, cái đứa bé kia, cái bệnh này, phụ nhân kia nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có một ít sầu mi khổ kiểm lên. Không nóng này, ta xem trước một chút. Dương Vân Phàm đem hài tử ôm tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải khai y phục toàn thân kiểm tra một chút. Hiện tại là mùa hè, khí trời mười phần ấm áp, cũng là không cần lo lắng hài tử cảm lạnh. Chờ kiểm tra một lần, Dương Vân Phàm phát hiện hài tử hậu môn vị trí có một cái cử đại sưng đỏ, cơ hồ có lớn chừng hột đào, hơn nữa còn có chút sưng tấy làm mủ. Có điều cái này sưng tấy làm mủ cũng không có bắt đầu thối rữa, thuộc về đau nhất thời điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chạm thử, quả nhiên hài tử liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên. Dương tiên sinh, hài tử thế nào? Một bên Vô Ngân đạo nhân cũng là mười phần khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm động tác mười phần tinh tế tỉ mỉ, thế nhưng là nghe được hài tử hoa hoa khóc lớn, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, nói không khẩn trương, cái kia là không thể nào. Không phải cái gì bệnh nặng, đứa nhỏ này thể nội có một ít nóng độc, nóng độc xuống đến trống ruột thịt thối thành mủ. Chỉ cần lưu thông máu thấu mủ, hóa hủ sinh cơ, thanh nhiệt giải độc, tật xấu này tự nhiên sẽ tốt. Dương Vân Phàm nhìn một chút, tuy nhiên hài tử khóc rất lợi hại làm cho đau lòng người, có thể xác thực không phải cái gì bệnh nặng. Ta xem trước một chút hài tử lưới cùng mạch đập, chờ một chút mở một số thuốc ăn vào, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hai vị không dùng lo lắng quá mức, Dương Vân Phàm nói, liền vỗ một cái hài tử cái mông. Cái kia trên mông mọc ra một cái đại nhọt độc, bị người vỗ, đứa nhỏ này lúc này thì hoa hoa khóc lớn lên. Hắn há hốc mồm, hoa hoa khóc, Dương Vân Phàm thừa cơ nhìn một chút hắn lưới. Hắn lưới rất mỏng, rất trắng ngán, nhưng là đầu lưới lại hết sức đỏ, hiển nhiên là có nóng ướt chứng bệnh. Về phần mạch đập, tiểu hài tử mạch đập tuy nhiên cùng trưởng thành không giống nhau lắm, nhưng là cũng không thắng được Dương Vân Phàm. Hắn mạch thuộc về trượt đếm, cùng triệu chứng đối ứng, xác thực có nóng độc. Nhìn mao bệnh, cũng phán đoán biện chứng. Dương Vân Phàm liền không chần chờ nữa. Hắn theo trong túi trữ vật lấy giấy bút, viết một cách đơn thuốc. Ngân hoa 3 giờ, liên kiều 2 giờ, công anh 3 giờ, xích thược 2 giờ, chiết bối 2 giờ, tạo đâm 1 giờ, kết ngạnh 3 giờ, cam thảo 1 giờ, 5 tệ, mỗi ngày 1 tệ, dùng nước pha phục. Dương Vân Phàm vừa viết xong đơn thuốc, Vô Ngân đạo nhân liền lập tức tiếp đi qua nhìn vài lần. Hắn đối với dược lý là hết sức rõ ràng, chỉ là hắn cảm thấy mình y thuật không tới nơi tới chốn. Sinh bệnh lại là con trai mình, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tự nhiên không dám loạn gây đơn thuốc. Lúc này hắn cầm qua riêng có thần ý danh xưng Dương Vân Phàm viết xuống dược phương, thô thô xem xét, chính là bừng tỉnh đại ngộ nói, Dương tiên sinh, ngươi mở, thế nhưng là chỉ thai độc đơn thuốc hài tử của ta. Hắn tật xấu này là theo trong bụng mẹ mang ra. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, xác thực như thế, ta tại sơn môn trước đó nghe đạo lớn lên ngươi nâng lên, tôn phu nhân mang thai trong lúc đó, trưởng giáo lão ra ban cho rất nhiều thuốc bổ, ngươi lại không tiếc xẻ tỏa vong phong thuốc bổ đan dược cho phu nhân bồi bổ. Cứ như vậy, phu nhân mỗi ngày phục dụng nhiều như vậy đan dược, nàng là người trưởng thành, tu vi cao cường, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiêu hóa những đan dược này mang đến quá thừa năng lượng. Thế nhưng là đan dược loại hình đồ vật, hơn phân nửa là từ lô hỏa luyện chế, ẩm chứa một số nóng độc. Phu nhân tu vi cao cường, ăn có lẽ không có việc gì. Thế nhưng là cái này nóng tích xúc độc lại là dễ dàng truyền cho thai nhi, dẫn đến thai nhi xuất sinh về sau khí huyết ngưng trệ, kinh mạch cách trở, thịt mục nát thành mủ. Dương Vân Phàm cách này giải thích thông tục dễ hiểu, cho dù là không thông dược lý người cũng nghe được rõ ràng. Thì ra là thế. Cách này thuốc bổ ăn nhiều, xem ra cũng không phải chuyện gì tốt a. Vô Ngân đạo trưởng cùng hắn phu nhân nghe xong những lời này đều là thật sâu xa vào đến tự trách bên trong. Đều tại ngươi, ta mang thai mấy cái kia tháng, mỗi ngày cho ta ăn nhiều như vậy thuốc bổ, hại bảo bảo chịu tội cái kia Ôn Uyển phu nhân. Không khỏi chừng Vô Ngân đạo trưởng liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ chi ý. Nghe vậy, Vô Ngân đạo trưởng không khỏi ủy khuất nói, phu nhân, ta cũng không hiểu những thứ này a. Ta cũng là lần đầu tiên làm cha, lần sau ta liền biết. Ngươi còn muốn có lần sau? Cái kia Ôn Uyển phu nhân không khỏi đại trừng mắt lại. Tại lúc này, hài tử lại bắt đầu hoa hoa khóc lên. Xem xét bộ dáng này, Vô Ngân đạo trưởng lập tức nói, phu nhân à, muốn đánh phải không? Ta đều cam tâm tình nguyện, đều là ta sai. Bất quá, hiện tại ta trước cho hài tử đi lấy thuốc. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 77 chương 1530 đấu tiên đài lên gặp Vô Ngân đạo nhân là Côn Lôn phái trưởng lão, lại là tỏa vong phong thủ tỏa. Thường ngày tại các đệ tử trước mặt đều là một bộ nghiêm sư cao nhân bộ dáng. Bất quá hắn tại thây tử trước mặt nhìn ngược lại là có một ít phu cương bất chính. Dù sao hắn phu vóc người ôn nhu mỹ lệ, tu vi cũng cao cường, mà hắn tướng mạo thường thường. Thời gian trước khẳng định là trải qua một phen gió tanh mưa máu chém giết, cuối cùng ôm mỹ nhân về, tự nhiên là phá lệ chân quý. Vô Ngân đạo nhân vừa đi, trong nội viện này chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng hắn phu nhân. Bầu không khí ngược lại là có một ít xấu hổ. Cái kia Ôn Uyển phu nhân ôm hài tử vỗ nhẹ nhẹ lấy, trong ngực nàng hài tử cũng không biết làm sao, bị Dương Vân Phàm chẩn bệnh xong sau cũng là không khóc, nhắm mắt lại ngủ. Gặp này, phu nhân kia mới ngẩng đầu, đối với Dương Vân Phàm cười một chút, nói: Dương tiên sinh, ta gọi Thà Ô Gia Quơ, trưởng phu ta tục gia họ Lục, đây là hài tử của ta, gọi Vân Đào. Dương Vân Phàm nghe vậy cười một chút, nhìn một chút cái kia tiểu bàn hài tử, nói: hắn gọi Vân Đào, ta gọi Vân Phàm, đứa nhỏ này theo ta ngược lại thật ra có một ít duyên phận đây. Nói, Dương Vân Phàm theo túi trữ vật xuất ra một cái tiểu ngọc phù, đưa cho cái kia Lục phu nhân nói: gặp mặt tức là hữu duyên, đây là chính ta luyện chế ngọc phù, hướng thường gặp được bằng hữu thân thích đều sẽ đưa một cái, đứa nhỏ này cùng ta có duyên, đưa một cái cho hắn chơi đùa. Tỏa vong phong con trai của thủ tỏa tự nhiên là không thiếu một cái tiểu ngọc phù. Bất quá, ngọc phù này chính là đại danh đỉnh đỉnh thần y Dương Vân Phàm, Thiên Đao Dương tiên sinh đưa, tự nhiên ý nghĩa khác biệt. Gặp này, Lục phu nhân nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng phá lệ thân thiết lên, nói: Dương tiên sinh khách khí như vậy, thật là làm cho chúng ta thổ sủng nhược kinh. Ta thay hải tử cha hắn cảm ơn Dương tiên sinh lễ vật. Lục phu nhân tiếp nhận cái kia tiểu ngọc phù. Ngọc phù này là từ Dương Chi Ngọc luyện chế mà thành, toàn thân trắng như tuyết, tuy nhiên chỉ có to bằng móng tay, có thể bên trong linh khí lưu chuyển, phát ra một tia nhàn nhạt mờ mịt quang sắc, sờ ở trong tay là cực kỳ dễ chịu. Cái này xem xét cũng là thượng phẩm ngọc phù, cho tiểu hài tử dùng để làm hộ thân phù, không còn gì tốt hơn. Nghe đồn Thiên Đao Dương Vân Phàm xuất thân Ma Vân Nhai, đây là Thái Thanh nhất mạch đích truyền, đối với luyện đan chế phù tinh thông nhất, cái này một nghe đồn quả nhiên là không giả. Ngọc phù này, so với trưởng giáo lão gia ban thưởng một số hộ thân phù, ngược lại là càng thêm tinh xảo một số. Một điểm nhỏ lễ vật, rất nhanh liền kéo vào Dương Vân Phàm cùng Vô Ngân đạo trưởng cách này toàn ra quan hệ. Hắn cùng Lục phu nhân nói chuyện phiếm một hồi. Dương Vân Phàm đối với bọn hắn ở trên núi Côn Lôn sinh hoạt rất là tò mò. Mà Lục phu nhân ngược lại là có chút hâm mộ Dương Vân Phàm đặc sắc thế tục sinh hoạt. Tùy tiện tâm sự, lôi kéo việc nhà, này thời gian rất nhanh liền đi qua. Sau nửa giờ, Vô Ngân đạo nhân bưng một chén canh thuốc tới. Thế nhưng là, làm sao để hài tử uống thuốc thành một vấn đề. Sau cùng nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ dứt khoát đem chén thuốc rót vào một cái bình sữa bên trong, để hài tử đến hút. Cái này bình sữa là Triển Vân Phi mấy ngày trước đây xuống núi mua được. Thuận tiện trả mang về rất nhiều nước ngoài nhập khẩu sữa bột. Xem như chỉ một mảnh hiếu tâm. Dĩ vãng bởi vì Lục phu nhân sữa sung túc, ngược lại là chưa dùng tới. Cái này lần thứ nhất dùng, đúng là dùng để uống thuốc. Cái này một bình sữa tử dược tề uống hết về sau, lại chờ một lúc, Dương Vân Phàm kiểm tra một chút. Đứa nhỏ này hậu môn xung quanh sưng đỏ liền bắt đầu biến mất một điểm, không giống vừa rồi sưng lợi hại như vậy. Gặp này, Vô Ngân đạo nhân cùng hắn phu nhân đều là mười phần vui sướng, đối Dương Vân Phàm vô cùng cảm kích. Nhưng mà chẳng được bao lâu, hài tử lại là hoa hoa khóc lớn lên. Tất cả mọi người coi là hài tử cái mông này mổ đau nhức lại bắt đầu đau nhức. Lại tại lúc này, Lục phu nhân bỗng nhiên kêu to lên nói: "A nha, tiểu tử thối này đi, kéo tại ta trên tay mau đưa hài tử cho ta." Lúc này, Vô Ngân đạo trưởng lại là một trận luống cuống tay chân. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lộ ra mỉm cười, trong lòng cảm giác đến vô cùng quen thuộc. Cái này người tu chân cùng bình thường phu thê thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dưỡng nhi dục nữ giống nhau là vất vả vạn phần. Các loại tỉ mỉ chuyện nhỏ không đủ vì ngoại nhân nói. Sư phụ, sư nương, Dương đại ca, ăn cơm lại tại lúc này. Bánh bao mặt thiếu nữ khả ái lanh lợi chạy vào viện tử, đối với bên trong hô người nàng trả không liền nghe đến Vô Ngân đạo nhân trong phòng hô: "Tiểu nha, ngươi trước bắt chuyện ngươi Dương đại ca đi ăn cơm, ta và ngươi sư nương trễ một điểm tới." Thật sự là đại ngày tốt, ngươi tiểu sư đệ lại đem cứt kéo tại sư mẫu của ngươi trên tay, thật sự là ngán. Thiếu nữ hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, nàng cũng tập mãi thành thói quen, đối với bên trong hô: "Sư phụ, vậy chúng ta trước đi qua, ta để nhà bếp cho ngươi cùng sư nương lưu vài món thức ăn." Nói, thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, thần bí nói: "Dương đại ca, hôm nay chúng ta đánh tới ăn ngon món ăn dân dã a, sớm qua đi một chút." "Cái gì món ăn dân dã?" Vừa nghe đến có món ăn dân dã, Dương Vân Phàm nhất thời liếm liếm bờ môi, có một ít thèm ăn, tràn đầy phấn khởi hỏi. Khương Tiểu Nha kéo một chút Dương Vân Phàm: "Các loại đi ra cửa đi." Nhìn một chút, gặp bốn bề vắng lặng, mới nhỏ giọng nói: "Nhị sư huyên tuần sơn thời điểm phát hiện có một con linh thú vườn tiên hạc không cẩn thận đâm chết tại trên vách núi, cho nên hôm nay chúng ta thêm đồ ăn." "Cái gì tiên hạc?" Nghe được có tiên hạc ăn, Dương Vân Phàm nhất thời đến hứng thú, vừa đi vừa nói: "Là thịt kho tàu, vẫn là bạch chảm? Ta nghe nói tiên hạc vị đạo cùng đại bạch ngỗng không sai biệt lắm, có phải là thật hay không? Ta tại châu Phi ăn rồi hỏa liệt điểu, cảm giác vị đạo không thật là tốt ăn. Ta vẫn là thích ăn tàu thú thịt, cảm giác càng có nhai hình." Xuyệt Dương Vân Phàm hưng phấn nói. Lại tại lúc này, Khương Tiểu Nha bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm làm một cách nhỏ giọng thủ thí. Sau đó, nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Sư phụ hôm nay dạy ta một chiêu kia bút lạc kinh phong vũ, còn có một chiêu kia tương tiến tửu, bôi mạc đỉnh, thật sự là quá lợi hại. Ta cảm thấy chính mình thực lực tiến bộ cấp tốc, nhất định có thể tại đấu tiên đài thi đấu lên, vì ta tỏa vong phong làm vẻ vang. Khương Tiểu Nha vừa dứt lời, liền có mấy cái thân thể mặc đạo bào màu trắng, nhưng tại ốm tay áo lên, có một cái ngút trời sơn phong thêu thùa đệ tử, theo một cái khác trên đường xuống tới. Nghe được Khương Tiểu Nha lời nói, những đệ tử kia bên trong không ít người nhất thời xùy cười rộ lên. Sau đó có một người lớn tuổi nhất đệ tử đi tới, nói: ta nói làm sao xa xưa thì nghe được có người ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên lai là tỏa vong phong đệ tử. Người kia sau khi nói xong, ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân lướt qua, gặp Dương Vân Phàm người mặc trang phục bình thường, cũng không có mặc côn lôn sơn đạo bào, biết hắn là mấy ngày nay bởi vì đấu tiên đài thi đấu đi vào côn lôn sơn bọn họ phái gia tộc người, liền đối với tùy ý chắp tay một cái, biểu thị bắt chuyện qua. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Tiểu Nha lúc, lại lạnh hừ một tiếng nói: lần này đấu tiên đài thi đấu, tự nhiên là chúng ta Trùng Tiêu Phong đệ tử làm nhân vật chính, cùng chủ nhà thân phận nghênh đón các phái khiêu chiến. Các ngươi tỏa vong phong vẫn là làm tốt chiêu đãi sự tình đi. Hừ, nhiều lời vô ích. Đấu tiên đài lên gặp nghe đến mấy cái này trào phúng lời nói, Khương Tiểu Nha kìm nén khẩu khí, đem chính mình bánh bao mặt phồng đến tròn trịa. Sau đó trùng điệp hừ một tiếng, lôi kéo Dương Vân Phàm rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1531 mang các ngươi đặt huấn một đêm. Chờ sau khi đi xa, Khương Tiểu Nha mới vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, tiểu giải thích rõ nói: Dương đại ca, Trùng Tiêu Phong là đại trưởng lão một mạch, bình thường vinh váo tự đắc rất lợi hại. Cái kia tiên hạc chỗ linh thú viên cũng là bọn họ Trùng Tiêu Phong phụ trách. Nếu như bị bọn họ nghe được chúng ta ăn vùng tiên hạc, khẳng định tìm chấp pháp đệ tử đến hoạt động cha. Ta vừa rồi cố ý kể một ít nói khoác lời nói, là hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Chờ chúng ta đem tiên hạc ăn xong, hủy thi diệt tích, bọn họ lại tìm tới, chúng ta có thể chết không thừa nhận. Đến lúc đó, bọn họ cũng không có cách nào. Côn Lôn Sơn phương viên ngang dọc mấy ngàn dặm, tại Côn Lôn phía trên cũng có rất nhiều chi mạch. Không có gì ngoài trưởng giáo Chớ Ngọc Hư Cung, Trùng Tiêu Phong là bên trong lớn nhất một cái chi mạch, đủ có đệ tử hơn nghìn người, có thể nói là người đông thế mạnh. Mà Khương Tiểu Nha chỗ tỏa vong phong là thuộc về tương đối nhỏ một cái chi mạch, đại tiểu đệ tử tổng lại cũng bất quá mười mấy người. Bất quá bọn họ sư phụ Vô Ngân đạo nhân tu vi lại hết sức cao tuyệt, tại Côn Lôn lớn lên nhân vật thế hệ trước bên trong, cũng được cho tài năng xuất chúng, càng cùng trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân quan hệ không tệ. Cho nên tỏa vong phong đệ tử bình thường ngược lại cũng không sợ những thứ này Trùng Tiêu Phong đệ tử. Xem ra tại Côn Lôn Sơn ăn món ăn dân dã cũng rất không dễ dàng. Dương Vân Phàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên một chút, sau đó phát ra cảm khái không thôi. Cái này bình thường nhìn có một ít ngốc bẩm sinh thiếu nữ, vì ăn một miếng, trong nháy mắt cưỡng ép đem chính mình ít đề bạt mấy cái điểm. Những Trùng Tiêu Phong đó đệ tử xác thực không có phát hiện nàng mục đích khác, còn tưởng rằng cái tiểu nha đầu này thật phách lối như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại chuyện này ứng đối phương pháp trước kia ta cũng không biết. Lần thứ nhất biết những tiên hạt này còn có thể ăn thời điểm, ta cũng là giật mình, kém một chút bị bọn họ bắt lấy. Lúc ấy nhị sư huyên tại bên cạnh ta thì là cố ý kể một ít Trùng Tiêu Phong đệ tử không gì hơn cái này, các loại tới môn phái thi đấu nhất định đem bọn hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Những Trùng Tiêu Phong đó đệ tử nghe xong lời này thì theo đánh máu gà một dạng, la hét muốn để nhị sư huyên đẹp mắt. Ai biết các loại quay đầu, nhị sư huyên thì triệt để quên chuyện này, liền môn phái thi đấu hắn đều không có báo danh. Những Trùng Tiêu Phong đó đệ tử kém chút tức hộp máu. Thiếu nữ ở chỗ này nói nhỏ nói một số môn phái bên trong chuyện lý thú, tỉ như chính nghĩa Lẫm Nhiên đại sư huynh, tỉ như Cổ Linh Tinh, tham ăn hảo tiểu nhị sư huynh. Còn có Côn Lôn Sơn một số quy củ. Tỷ như Tuần Sơn đệ tử cùng chấp pháp đệ tử. Hơn phân nửa đều là từ Trùng Tiêu Phong người đảm nhiệm. Cho nên bọn họ so sánh phách lối. Còn có Trùng Tiêu Phong thủ tọa. Đại trưởng lão Vô Phong đạo nhân. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại Côn Lôn Sơn. Nói là một mực đang bên ngoài du lịch cái gì. Mà cái này ngốc manh thiếu nữ còn có một số lo lắng. Hoài nghi những Trùng Tiêu Phong đó đệ tử. Có thể hay không tại đấu tiên đài lên liều mạng nhằm vào nàng. Dù sao. Nàng nhị sư huyên trước kia đắc tội không ít Trùng Tiêu Phong đệ tử. Những người kia đợi không được cơ hội tìm nàng nhị sư huyên báo thù. Đoán chừng nàng làm tiểu sư muội. Muốn huyên nợ muội thường. Nghe vậy. Dương Vân Phàm vui thở không ra hơi, cái nha đầu này thật sự là quá đáng yêu. Gặp này, Dương Vân Phàm cười cười, sau đó vỗ bầu ngực, khích lệ nói: "Tiểu nha, ngươi cũng không cần tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ta cảm thấy, ngươi vừa rồi những lời kia cũng là không tính nói khoác. Ta cảm thấy ngươi có thực lực có thể tiến 10 vị trí đầu. Ăn các loại cơm nước xong xuôi, ta chỉ điểm ngươi một chút." "Dương đại ca, ngươi muốn dạy ta thiên đao đao pháp sao?" Thiếu nữ nguyên bản buông xuống đầu, trong nháy mắt ngang Dương, vô cùng kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời lắc đầu, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nói: "Đao pháp không, đương nhiên là kiếm pháp thực. Đao pháp ta rất kém cỏi, ta mạnh nhất chính là ta kiếm pháp. Tu chân giới người cũng không biết điểm này." Thật sao? Thiếu nữ không có chút nào hoài nghi Dương Vân Phàm lời nói, bởi vì nàng tin tưởng chính mình Dương đại ca là sẽ không lừa nàng. Lúc này thiếu nữ lâm vào nồng đậm trong chờ mong, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, hưng phấn vô cùng. "Dương đại ca nói hắn dùng rất kém cỏi đao pháp thu hoạch được thiên đao mỹ danh. Liên trưởng giáo lão ra đều nói hắn đao pháp thiên hạ vô song. Như vậy, trong miệng hắn mạnh nhất kiếm pháp, nên nén nhọn giường nào a, có thể hay không so sư phụ kinh hồng nhất kiếm? Còn muốn sắc bén tỏa vong phong cơm tối." Là cơm tập thể 10 cách đệ tử vây tại một chỗ, ngồi hàng hàng. Nhà bếp mang thức ăn lên. Sau đó bọn họ theo chó điên giành ăn một dạng. Nhanh chóng ăn xong. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. May mắn nhà bếp người đã sớm chuẩn bị cho bọn hắn an bài một cái khác bàn nhỏ. Mà kết quả là bọn họ mới ăn một nửa, tỏa vong phong 10 cách đệ tử đều đã ăn xong rời đi. Chỉ còn lại một cái đáng thương bánh bao mặt thiếu nữ, bưng một cái bát cơm, có một ít ủy khuất đi tới. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương đại ca, ta có thể đến bên này ăn một số sao? Các sư huyên quá xấu, ta đều không có ăn no cái bộ dáng này, thật sự là thấy thương tâm." Người nghe rơi lệ, trách không được cái nha đầu này đến trong nhà mình, mỗi lần lúc ăn cơm đợi trên mặt luôn luôn tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Dương Vân Phàm gặp này, nhìn bên cạnh thiếu nữ áo đỏ liếc một chút, nói: "Thiên kỳ, ngươi đi sang ngồi một điểm. Đến tiểu nha ngồi bên này, mọi người chen một chút, đều từ từ ăn." "Ai, chính là lớn lên vóc dáng thời điểm, sao có thể liền cơm đều ăn không đủ no đâu?" Dương Vân Phàm ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại là không nhịn được muốn cười. Người khác cũng đều là như thế, nín cười ý, nhìn lấy thiếu nữ hạnh phúc tràn đầy ở nơi đó ngụm nhỏ ăn cơm. "Tiểu nha muội muội, thịt này ăn rất ngon. Ngươi ăn nhiều một điểm." "Ai, thật không biết ngươi ăn ít như vậy, vì cái gì trên mặt trả thịt ụp ụp?" "Ăn bất quá, nhìn thật đáng yêu." Một bộ thiếu nữ áo đỏ thấy tuổi tác tương tự Khương Tiểu Nha, bản năng có một ít thân thiết. Nàng hồi tưởng chính mình, vô luận ở nơi đó, đều là ăn đủ no, ngủ ngon. Cũng không có người theo chính mình giật đồ. Tất cả mọi người để cho chính mình. Cái này vừa so sánh, nàng cảm thấy Khương Tiểu Nha thật sự là thật đáng thương. Mà lại ăn ít như vậy còn rất dài thịt, trời sinh là thịt thuộc tính thể chất. Đối với nữ hài tử mà nói, thật sự là chí mạng. Cảm ơn Thiên Kỳ tỷ tỷ, ta tự mình tới đi. Khương Tiểu Nha không nghĩ tới một mặt sang trọng, nhìn không được tốt ở Trung Hoàng Thiên Kỳ, vậy mà lại cho nàng gấp thức ăn. Thật sự là có một ít thụ sủng nhược kinh. Lại so sánh một chút bên kia mấy cái bại hoại sư huyên, tâm lý thật sự là có một ít ủy khuất. Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một hồi, Dương Vân Phàm liền bắt chuyện một chút Khương Tiểu Nha, Diệp Khinh Mi, đi vào tòa Vong Phong Sơn môn bên ngoài một cách đại hình trên diễn võ trường. Tiểu Nha, đại tỷ, các ngươi hai cách đều là tu luyện kiếm quyết. Ta đây đã từng cũng là tu luyện kiếm quyết. Vì tranh thủ để cho các ngươi tại mấy ngày sau đấu tiên đài thi đấu lên lấy được tốt danh thứ, ta quyết định đêm nay cho các ngươi tiến hành một lần đặc huấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1532 Côn Lôn nguy cơ cái gì đặc huấn phía dưới. Khương Tiểu Nha cùng Diệp Khinh Mi mặc lấy một bộ trang phục, đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bởi vì bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội cho các nàng diễn luyện chiêu thức, dạy bọn họ một bản lĩnh tuyệt chiêu. Thế nhưng là nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng tựa hồ cũng không lớn giống a. Lúc này Dương Vân Phàm đứng tại diễn võ trường lên, mặc lấy quần áo thoải mái, cầm trong tay một cái kích quang bút, nghiêm chỉnh một bộ nhân dân giáo sư vĩ đại hình tượng. Hắn một vừa chỉ dùng kích quang bút chỉ màn trên vải, một bên cười nói, cái này đặc huấn đừng nhìn có chút kỳ quái, thực mười phần hữu hiệu. Sư phụ ta năm đó đối với ta tiến hành qua 3 tháng đặc huấn, từ đó về sau ta cảm giác giết người giống như cắt cỏ, nhẹ nhõm như ý. Mặt khác, các ngươi cũng biết ta là quân đội tham mưu thượng tá, thực quân đội chúng ta bên trong cũng có cùng loại đặc huấn. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ, nói: Thiên Kỳ, có thể sao? Một bộ thiếu nữ áo đỏ cầm trong tay hai cái rất lợi hại đại du hí máy tay cầm, đang liên tiếp hình chiếu máy chơi ga mét, còn có âm hưởng các loại thiết bị. Những vật này tùy thân đều mang theo tại nàng trong chứ vật giới chỉ. Lúc này tiện tay xuất ra tổ chứa vào, ngược lại là thông thạo. Có thể chờ một lúc, thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm khoa tay một chút thủ thế. Sau đó, nàng vụt đè xuống chốt mở. Chậm rãi, bên tay nàng một cái tiểu hình hình chiếu phát ra sáng ngời ánh đèn. Sau đó, một đoạn đặc sắc mở màn hình ảnh rơi vào màn này trên vải. Đăng đăng đăng, kích động nhân tâm âm nhạc qua đi. Một nam một nữ, hai cái cổ trang cách ăn mặc, dáng người ngạo nghễ tuyệt thế kiếm khách xuất hiện tại màn trên vải. Dương đại ca, máy chơi ra mét liền tốt. Thiếu nữ áo đỏ ngẩng đầu, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó có chút nhăn nhó đi tới, nhỏ giọng nói: Cái kia, Dương đại ca, chúng ta thật muốn ở chỗ này đánh một đêm trò chơi có phải hay không có chút kỳ quái a? Dương Vân Phàm lắc đầu, một thân chính khí nói: Không phải chúng ta, mà chính là ngươi mang theo các nàng đánh ta đường đường thiên đao, trên giang hồ lừng lấy có tên đại nhân vật, làm sao lại ở trên núi Côn Lôn chơi ga me loại chuyện này? Đương nhiên là thân là tiểu hài tử ngươi tới làm càng thêm phù hợp. Nói xong, Dương Vân Phàm đẩy một chút Diệp Khinh Mi cùng Khương Tiểu Nha, nói: Tốt, các ngươi cũng không cần thất thần, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Cái này nữ tính nhân vật bên trong có mấy cái kỹ năng có thể tuyển, các ngươi lựa chọn cùng bản thân sở học tiếp cận nhất kỹ năng đến đối địch. Nhớ kỹ, nhất định muốn dùng tâm chơi. Chơi một giờ sau, ta lại đến chỉ đạo các ngươi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn lấy còn có một số xứng sờ Diệp Khinh Mi cùng Khương Tiểu Nha, chỉ bên trong một cái nói: Tiểu Nha, ngươi tới trước, ngươi liền đem cái kia nhân vật nữ sắc xem như là mình. Suy nghĩ kỹ một chút ứng đối ra sao địch nhân công kích còn có chiêu thức, lựa chọn tại phù hợp thời cơ tìm đúng máy sẽ ra tay. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ loại nhịp điệu này, xem thấu đối phương sơ hở. Dù là ngươi không dùng tuyệt chiêu, cũng có thể sẽ chết đối phương. Há tốt a. Khương Tiểu Nha tuy nhiên cảm thấy là lạ, thế nhưng là Dương Vân Phàm giống như cũng không có lý do gì tiêu khiển nàng. Nàng ngồi xuống tại Hoàng Thiên Kỳ bên cạnh, hai người rất nhanh liền bắt đầu đối chiến. 10 giây đồng hồ không đến, nàng thì thua ván đầu tiên, bị Hoàng Thiên Kỳ đánh sờ không tới đầu não. Lại đến ngươi chả chưa quen thuộc những thứ này kỹ năng, chờ ngươi quen thuộc, có lẽ có thể kiên trì 30 giây. Dương Vân Phàm ở một bên thấy rất lợi hại cẩn thận. Cao thủ so chiêu thì theo máy chơi ra mét người bên trong vật một dạng. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, Hoàng Thiên Kỳ tu vi cùng phản ứng đều tại Khương Tiểu Nha phía trên. Chiến đấu kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Nàng coi như áp chế đến cùng Khương Tiểu Nha một dạng tu vi cùng với nàng đối chiến cũng có thể nhẹ nhóm nghiền ép nàng. Cho nên chơi ga me cùng thực chiến ý nghĩa đều là giống nhau. Lại nói, lôi đài thi đấu, địa phương chỉ có ngần ấy lớn, không phải chân chính quyết chiến sinh tử. Chỉ cần bắt được thời cơ, cắt vào đến đối phương lớn nhất không thoải mái địa phương, liền có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Khương Tiểu Nha tu vi không sai biệt lắm là luyện khí cảnh giới đỉnh phong, trừ số ít mấy cái một thiên tài, có thể tại 20 tuổi phía dưới cái tuổi này đạt tới trúc cơ cảnh giới. Khương Tiểu Nha cái này tu vi tại nàng cái tuổi này đã không tính kém. Nàng kém là kinh nghiệm đối địch, còn có lâm nguy không sợ, đối thời cơ đem khống. Nhìn lấy một bên thoáng chút đăm chiêu Diệp Khinh Mi, Dương Vân Phàm gật đầu nói, đại tỷ, ngươi cũng nhìn kỹ một chút. Suy nghĩ một chút, đợi lát nữa chính mình đi lên về sau, nên làm như thế nào lựa chọn. Nếu như các ngươi có thể đánh thắng Thiên Kỳ, ta đoán chừng đấu tiên đài thi đấu, 10 vị trí đầu thì như chơi đùa. Toi ba cũng không có vấn đề gì. U, V, G, W, W, M. Diệp Khinh Mi lúc này cũng là không chọn Dương Vân Phàm đâm. Dương Vân Phàm ra hỏa này hành vi làm việc luôn luôn ngoài dự liệu. Bất quá, lần huấn luyện này, nhìn có chút hồ nháo, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có một ít thâm ý. Chờ một lúc, xà vũ mang theo ngự long thần, Diệp Khinh Tuyết nắm AZ toàn đều đi ra xem náo nhiệt. Thấy cảnh này tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Bất quá, bên này đánh ngã là 10 phần kịch liệt. Khương Tiểu Nha từ vừa mới bắt đầu chống đỡ không đến 10 giây đồng hồ. Dần dần có thể theo Hoàng Thiên Kỳ bọn thủ hạ vật. Có qua có lại công thủ. Có thể chống đỡ phía dưới mấy hiệp. Hiển nhiên đối với nắm bắt thời cơ có to lớn đề bạc. Nhìn đến đây bọn họ lại là lâm vào trầm tư. Chủ nhân thật sự là cơ trí. Vậy mà có thể muốn ra dùng biện pháp này để gà mờ đến đề thăng chiến đấu kinh nghiệm. Xà vũ là mọi người tại đây bên trong chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú. Nhìn thấy Khương Tiểu Nha ngồi giống như hỏa tiến tốc độ tiến bộ, trong lòng hết sức phức tạp. Đối với Dương Vân Phàm cũng càng phát ra bội phục lên. Lại tại lúc này có một người mặc đạo bào màu trắng đệ tử nhanh chóng theo một bên khác chạy tới. Nghe đến bên này động tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn một chút, chả cho là mình tìm sai chỗ. Lập tức nhìn kỹ, không sai a, nơi này là tỏa vong phong a. Làm sao có người tại diễn võ trường chơi máy điện tử chờ hắn? Nhìn thấy cách đó không xa, Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, liền lập tức thu thập một chút phức tạp tâm tình, cung kính chạy tới nói: xin hỏi là Thiên Đao Dương tiên sinh sao? Trưởng giáo lão gia xin ngài đi Ngọc Hư cung đại điện, có việc thương lượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vô Nhai đạo nhân mời ta đi qua. Nghe được là Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân mời mình đi qua, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Sau đó hắn dò hỏi, ngươi biết là chuyện gì sao? Cái này đệ tử vậy mà không biết. Cái kia bạch bào đệ tử lắc đầu, sau đó chỉ phía dưới nói, Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng ở bên kia đợi ngài. Phía dưới còn có đệ tử của hắn sẽ vì ngài dẫn đường. Đệ tử còn muốn đi phía trước mời Tương đạo nhân. Xin lỗi không tiếp được. Xin cứ tự nhiên. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đệ tử kia chắp tay cáo lui, sau đó nhanh chóng chạy hướng về phía trước một cái khác biệt viện. các ngươi tiếp tục ở chỗ này huấn luyện, ta đi Ngọc Hư Cung đại điện một chuyến. Vô Nhai đạo nhân mời ta đi qua uống trà nói chuyện phiếm. Không đi có một ít không có ý tứ. Dương Vân Phàm đối với Hoàng Thiên Kỳ cùng Diệp Khinh Mi bọn người phân phó một câu. Sau đó hắn lại cùng Diệp Khinh Tuyết phàn nàn nói. Không biết Vô Nhai đạo nhân có chuyện đại sự gì. Thiên Đô muộn. Còn mời ta cùng một chỗ chuyện thương lượng. Hắn người này thật sự là không thể nghiệm và quan sát người khác vất vả a. Diệp Khinh Tuyết cười một chút, nói, ngươi ít đến Côn Lôn trưởng giáo tự mình mời ngươi đi qua chuyện thương lượng. Ngươi đây là bao lớn mặt mũi, trong lòng ngươi khẳng định vui hư, ở trước mặt ta giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Dương Vân Phàm nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng nói, dù sao, lão công ngươi ta hiện tại cũng là dậm chân một cái. Tu chân giới cũng muốn đi theo dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật tốt. Không nói. Ngươi sớm đi tắm rửa xong. Trên giường chờ ta. Không nên chạy loạn. Ta uống xong trà lập tức liền trở về. Nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân 50 tuổi mới có nhi tử thực, ta đều có chút nóng nảy. Đi ngươi không đứng đắn nghe được Dương Vân Phàm như thế lóa lộ trêu chọc ngữ điệu. Diệp Khinh Tuyết đỏ mặt lên. Xì một ngụm. Dương Vân Phàm đi vào tòa vong phong phía dưới hành lang gấp khúc. Vân Long đạo trưởng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Vân Long đạo trưởng Dương Vân Phàm chắp tay một cái. Đi qua. Tùy ý nói. Đạo trưởng. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao không bờ nói bộ dạng như thế muộn. Chả mời chúng ta chuyện thương lượng. Ta cùng hắn giống như cũng không phải rất quen thuộc. Vân Long đạo trưởng nghe vậy, hạ giọng nói. Người khác nếu là hỏi ta quyết sẽ không nói. Nhưng là, Dương Tiểu Hữu chúng ta quan hệ không ít, ta cũng không gạt ngươi. Ngay tại vừa rồi, Vô Phong đạo nhân theo Châu Nam Cực trở về. Bản thân bị trọng thương. Phun máu 3 lần. Trước mắt hôn mê bất tỉnh, ta Hoa Hạ đạo môn tại Châu Nam Cực bố cục. Xem ra là xuất hiện biến cố lớn. Vô Phong đạo nhân Dương Vân Phàm cảm thấy cái tên này có chút quen tai a. Không qua một lát, hắn chợt nhớ tới. Không khỏi nói, Vô Phong đạo nhân, có phải hay không Côn Lôn phái Trùng Tiêu Phong thủ tọa, cũng chính là Côn Lôn phái đại trưởng. Lão đúng cũng là hắn. Vân Long đạo trưởng gật đầu nói, Vô Phong đạo trưởng là Côn Lôn không có gì ngoài không bờ đạo trưởng bên ngoài tối cường giả. Hắn cho tới nay, đều tỏa chấn ta Hoa Hạ đạo môn tại Châu Nam Cực khu vực. Không nghĩ tới, lần này lại thổ huyết mà về. Xem ra ta Hoa Hạ đạo môn tại Châu Nam Cực khu vực. Tất nhiên ra đại sự, nếu không đổi thành bình thường, ai dám động đến Côn Lôn phái người tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 77 chương 1533 phân Hoa Hồng Đại Hội. Châu Nam Cực có thượng cổ văn minh còn sót lại vô số thần điện. Trong thần điện tự nhiên có một ít bảo vật. Điểm này Dương Vân Phàm hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số. Dĩ vãng hắn đối với Châu Nam Cực cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết. Chỉ là theo hoàng tỷ bọn họ trong miệng biết được một hai. Mà gần đoạn thời gian đến, Xa Vũ gia tộc thần dược thánh quyển phần trên chữ, để hắn đối với Châu Nam Cực dần dần tò mò. Cũng nghiên cứu một số điển tịch, phát hiện nơi này có lẽ là trên thế giới lớn nhất địa phương thần bí tại cổ Ai Cập đào được bồi táng phẩm bên trong. Mesopotamia đào được bia đá. Còn có Siberia trên cánh đồng hoang tồn tại một số thạch đầu pho tượng. Cho dù là tại Hoa Hạ Chu Khẩu cửa hàng bên trong đào được một số thanh đồng minh văn phía trên, đều ghi chép một số liên quan tới hắn văn minh chữ đồ. Vật cổ nhân có lẽ đem xem như là trên trời thần tiên cung điện. Mà cho tới bây giờ, khoa học kỹ thuật phát đạt, văn minh tiến bộ, dĩ vãng thần tiên loại hình truyền thuyết hệ thống đã vỡ nát. Mọi người bắt đầu suy đoán, những thượng cổ thần thoại đó bên trong, lên trời xuống đất không gì làm không được nhân vật, có lẽ là hắn văn minh cao đẳng tồn tại. Những thủy tổ đó cấp bậc truyền thuyết nhân vật, có lẽ cũng không nhất định là mình sáng tạo tu chân hệ thống, mà càng có thể là thu hoạch được vực ngoại văn minh truyền thừa. Theo đối Châu Nam Cực băng nguyên phía dưới thượng cổ cung điện khai quật, rất nhiều có tính đột phá quan điểm. Tại bây giờ tu chân giới, bắt đầu chậm rãi truyền bá ra. Mà loại này trào lưu tư tưởng va chạm tại nước Mỹ là nghiêm trọng nhất. Trong bọn họ thậm chí có một nhóm người hoài nghi nhân loại cũng không phải là địa cầu dân bản địa, mà chính là bắt nguồn từ hành tinh khác di dân. Hoặc là nói, nhân loại cũng không phải là thiên nhiên tồn tại ở trong vũ trụ, mà chính là có một loại nào đó càng cao cấp bậc chủng tộc, tỉ như thần tộc. Bọn họ lấy thân mình làm khuôn, nhân loại sáng lập. Loại ý nghĩ này cùng phía Tây Thượng Đế tạo người, Hoa Hạ nữ hoa tạo người chờ một chút truyền thuyết không mưu mà hợp. Châu Nam Cực, mảnh này cử đại băng nguyên phía dưới, đến cùng chôn giấu cái gì cùng trên địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật vẫn là không cách nào hoàn toàn dò xét rõ ràng. Nhưng là Châu Nam Cực mỗi đào được một kiện đồ vật đều đủ để gây nên toàn thế giới tu luyện giả điên cuồng. Khô Lâu Hội cùng Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn các cường giả sớm tại 50 năm trước liền bắt đầu tại Châu Nam Cực thành lập khu vực. Mà Hoa Hạ tu chân giả tin tức hơi trễ sau, tại 20 năm trước mới đi vào. Trừ Côn Lôn phái bên ngoài, tỉ như Bồng Lai Các, Nam Hải phái, Thục Sơn kiếm phái, thậm chí Viêm Hoàng thiết vệ, đều điều động nhân viên vào ở Châu Nam Cực. Bất quá, những vật này đều là cao cấp nhất bí mật, biết người cũng không nhiều lắm. Dương Vân Phàm cũng là gần đây mới tiếp xúc đến những vật này. Lúc này, Vân Long đạo trưởng kể một ít sau khi gặp Dương Vân Phàm thoáng chút đăm chiêu, nhưng lại không hiểu nhiều lắm, không khỏi nhích nhích miệng, rồi sau đó nhỏ giọng nói: "Dương tiểu hữu, không nói gạt ngươi, Côn Lôn phái mỗi 3 năm liền sẽ cử hành một lần đấu tiên đài thi đấu, chính là tu chân giới việc quan trọng. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không? Vẹn vẹn đám con cháu thi đấu, tại sao có thể hấp dẫn như vậy nhiều bình thường căn bản không sống động lão gia hỏa chạy đến?" Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là sững sờ, không khỏi lắc đầu nói: "Cái này ta vậy mà không biết, chẳng lẽ có cái gì bí ẩn?" Vân Long đạo trưởng mỉm cười gật đầu nói: "Thực, mỗi một lần Côn Lôn đấu tiên đài thi đấu, chính yếu nhất hạng mục công việc chính là một lần Châu Nam Cực 3 năm qua thu hoạch lợi ích phân phối đại hội." Dương Vân Phàm nghe đến đó mới chợt hiểu ra, trách không được một lần phổ thông đệ tử trẻ tuổi thi đấu, Liên Vân Long đạo trưởng loại này cấp bậc đại nhân vật đều sẽ tới tham gia náo nhiệt. Mà bọn họ phái cũng không khỏi là phái ra trong môn cao cấp nhất trưởng lão tới, mà không phải tùy tiện tìm người mang cách đổi đến góp tham gia náo nhiệt. Đi qua 3 năm, tại Châu Nam Cực thu hoạch pháp khí, thần binh, thậm chí một số mật quyển, Côn Lôn phái đều muốn tại lần này đại so trước đó làm trước mặt mọi người từng cái giải thích rõ ràng. Mặt khác, cũng sẽ căn cứ các phái nhân viên tại Châu Nam Cực công lao lớn nhỏ, tính toán điểm công lao, đổi lấy những thứ này giá trị liên thành bảo bối. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, không khỏi cười một chút, nói: "Nguyên lai cách này tu chân giới giống như theo thế tục giới mở công ty không có cái gì khác nhau nha. 3 năm một lần, đây là cho đều đại cổ đông phân hoa hồng lợi a. Ngươi cách này ví von ngược lại là thằng chuẩn xác." Nghe vậy, Vân Long đạo trưởng cũng là cười khẽ một chút, rồi sau đó lại là thở dài một hơi, nói: "Nhưng bây giờ Vô Phong đạo nhân bị thương nặng, có lẽ Côn Lôn phái hội bởi vì cái này sự tình tạm thời tạm giam những vốn đó nên phát cho các phái pháp khí cùng mật quyển. Dựa theo những năm qua tình huống, ta Thanh Thành Sơn cần phải có thể phân đến 3 kiện pháp khí, hoặc là cùng đồng giá trị mật quyển, hoặc là đan dược cách điều chế. Dù sao tại khai thác Châu Nam Cực khu vực thời điểm, ta phái ra hơn 10 tên tinh anh đệ tử. Còn các ngươi Ma Vân Nhai hẳn là cũng có thể phân đến 2 kiện pháp khí." Vân Long đạo trưởng nói đến đây, hơi hâm mộ nhìn một chút Dương Vân Phàm. "Ồ, sư phụ ta mặt mũi như vậy đại, ta nhớ được chúng ta Ma Vân Nhai chỉ một mình ta đệ tử. 3 năm trước đây, sư phụ ta cũng ở trên núi. cũng không có vì Châu Nam Cực sự tình làm ra cái gì cống hiến a. Dương Vân Phàm cau mày một cái, có một ít không nghĩ ra. Vân Long đạo trưởng lại là khẽ mỉm cười nói, 20 năm trước, ta Hoa Hạ tu chân giới tiến về Châu Nam Cực khai mở khu vực thời điểm, là sư phụ ngươi cùng sư huyên của ngươi, hai người liên thủ chống đỡ Khô Lâu Hội Minh Vương, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn thủ tịch Kiếm Thánh phản kích, mới vì ta Hoa Hạ khu vực thắng được một tia địa vị. Cho nên thì coi như các ngươi Ma Vân Nhai từ nay về sau cái gì đều không làm, mỗi lần cũng nên phân hai người các ngươi kiện pháp khí. Sư huyên của ta ngươi nói là lão đầu tử nhi tử, thế nhưng là hắn không phải đã chết sao? Dương Vân Phàm nhớ tới, lão đầu tử xác thực có một đứa con trai, có điều lão đầu tử thường xuyên gọi con của hắn ma chết sớm, muốn đến có lẽ đã chết cũng không nhất định. Không nghĩ tới cha con bọn họ còn có loại này cảnh tượng chuyện cũ. Chết khả năng không lớn đi, ai có thể giết hắn? Vân Long đạo trưởng nghe nói như thế, trong mắt nhất thời trừng đến vô cùng lớn. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, mi mắt hơi hơi híp mắt một chút, lắc lắc đầu nói, cái kia có lẽ là ta nhớ lầm đi, xem ra ta xác thực lão, trí nhớ cũng không tốt. Dương Vân Phàm xem xét Vân Long đạo trưởng cái này ra vẻ mà nói hắn bộ dáng, nhất thời truy vấn, đạo trưởng, lão đầu tử nhi tử theo cha ta là huyên đệ kết nghĩa, không có đạo lý hắn như thế lợi hại có thể chống đỡ được Minh Vương, mà cha ta lại chết bởi tai nạn xe cộ a. Đạo trưởng, cha ta có phải hay không cũng là tu chân giả, hắn có phải hay không không chết? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Bị Dương Vân Phàm liên tục truy vấn, Vân Long đạo trưởng nhất thời lắc đầu cười khổ nói, Dương tiểu hữu, bần đạo tuy nhiên lớn tuổi một số, biết nhiều chuyện một điểm, thế nhưng là đối cho các ngươi Ma Vân Nhai còn có các ngươi Dương gia sự tình thật sự là không rõ ràng lắm a. Loại chuyện này có lẽ Ma Vân đạo quân càng rõ ràng hơn a. Ngươi không bằng đi về hỏi hắn. Lão đầu tử miệng bên trong liền không có nửa câu lời nói thật, hỏi hắn ta còn không bằng chính mình tìm đáp án. Dương Vân Phàm bĩu bĩu môi, có chút bất đắc dĩ, có thể theo lão đầu tử nơi đó hỏi ra đáp án, hắn làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Lão đầu tử bản khác sự tình không lớn, nói khoác lão bản sự, đó là quan tuyệt thiên hạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 77 chương 1534 khởi tử hồi sinh. Dương tiểu hữu, Ma Vân đạo quân người này tuy nhiên có một ít ra thích nói đùa, có điều Vân Long đạo trưởng thấy thế chép miệng một cách ba, muốn thay Dương Vân Phàm sư phụ cãi lại vài câu. Có thể chợt hắn nhớ tới Ma Vân đạo quân dĩ vãng vô lại sự tích, cái này nói được nửa câu liền có chút nói không được, chính hắn đều không tin a. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nói thôi được, vẫn là chính ngươi tìm đáp án tương đối tốt. Thế nhưng là trừ lão đầu tử nơi đó, ta cũng không biết đi nơi nào tìm đáp án. Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước mênh mông sơn cốc cùng bầu trời, trong lòng cũng có một chút mờ mịt. Yên tâm đi, Dương tiểu hữu, ta tin tưởng người hiền tự có thiên tướng, lệnh tôn hẳn là còn ở thế. Vân Long đạo trưởng an ủi Dương Vân Phàm vài câu, trong lòng ngược lại là hết sức kỳ quái, cũng không biết Ma Vân đạo quân chính mình một cái lão vô lại là thế nào dạy dỗ Dương Vân Phàm dạng này chứng trạc đàng hoàng đệ tử. Đông đông đông, lại tại lúc này Dương Vân Phàm nghe được một trận ầm ầm lay động tiếng chuông theo đỉnh núi Ngọc Hư Cung bên kia phát ra tới. Hắn quay đầu đi nhìn lấy đỉnh núi vị trí, kỳ quái nói, đạo trưởng, ngươi nghe một chút, đây là cái gì thanh âm? Tiếng chuông này mười phần trầm thấp, đại khái cách mỗi 10 cái hô hấp liền gõ vang một chút. Tiếng chuông này trùng trùng điệp điệp từng đợt truyền đến, tràn ngập giữa thiên địa, khiến cho toàn bộ Côn Lôn Sơn đều bao phủ một trận vẻ bi thương. Tiếng chuông này Vân Long đạo trưởng nghiêng tai lắng nghe mấy lần, nhất thời sắc mặt đại biến, hét lớn, không tốt, đây là Ngọc Hư Cung bên kia gõ chuông tăng. Chẳng lẽ Vô Phong đạo nhân bị thương nặng không càng, như vậy Quy Tiên chúng ta mau chóng tới cái gì đây? là Trung Tăng Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe được Trung Tăng. Hơn nữa còn là Côn Lôn phái loại này thượng cổ đại phái bên trong. Cách này Trung Tăng gõ vang, khiến cho bên trong thiên địa tràn ngập vô tận vẻ bi thương, để hắn toàn thân đều không thoải mái. Ngọc Hư Cung thiên điện bên ngoài, mười mấy tên thân thể mặc đạo bào màu trắng, ốm tay áo có ngút trời sơn phong thêu thùa đệ tử đứng ở đó. Sư phụ lúc này nghe được tiếng chun, trong nháy mắt thiên điện ngoài cửa phù phù phù phù quỳ thanh âm không dứt tại sợi. Sư phụ lên đường bình an. Những đệ tử này quỳ trên mặt đất, cái trán dán tại mu bàn tay mình phía trên, trên mặt tràn ngập bi thương chi ý. Sư đệ, ngươi lên đường bình an. Trùng Tiêu Phong sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Lại vào lúc này, mặc lấy một bộ đạo bào màu xanh, lão giả râu tóc đều bạc trắng, kéo lấy nặng nề cước bộ, theo thiên điện bên trong đi tới. Hắn nhìn một chút khắp nơi trên đất Trùng Tiêu Phong đệ tử, trong lòng mười phần khó chịu. Tại Vô Nhai đạo nhân phía sau theo mấy tên sắc mặt sa sút tinh thần Côn Lôn phái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn họ nhìn về phía chúng vị đệ tử đều là khẽ lắc đầu, thần sắc ở giữa mười phần bi thương. Trưởng giáo lão gia, sư phụ ta thân thể mặc đạo bào màu trắng, chúng đệ tử bên trong có một người ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân, thanh âm có một ít nức nở nói. Vô Nhai đạo nhân hơi hơi lắc lắc đầu nói, thương thế quá nặng, tim phổi đã hư, ho khan thổ huyết không ngừng, ta đã bất lực. Các ngươi đều vào xem các ngươi sư phụ cuối cùng nhất liếc một chút, đưa tiến hắn đi. Nói đến đây, Vô Nhai đạo nhân cũng có một chút nói không được. Sư đệ, bất kể là ai thương tổn ngươi, ta quyết sẽ không bỏ qua hắn. Hắn mi mắt phát hồng, song quyền tại trong tay áo bóp khanh khách rung động, trên thân linh khí như muốn phồng lên lên, khiến cho hắn đạo bào bay phất phới, hình như có cuồng phong muốn nổ hống đi ra. Vô Phong đạo nhân là hắn sư đệ, hai người cùng nhau lên núi học nghệ, Côn Lôn phái cùng một đời bên trong, bọn họ một cách là trưởng môn, một cách là chấp pháp đường thủ tọa, quen biết mấy chục năm, cảm tình so thân huyên để trả phải thâm hậu. Nhưng là bây giờ Vô Phong đạo nhân chết hắn thân nhất sư đệ, chết trưởng giáo lão gia, Vân Long đạo trưởng cùng Thiên Đao Dương tiên sinh đến đúng vào lúc này. Một người đệ tử vội vàng tới thông báo, cái này đệ tử là Ngọc Hư Cung bên trong hầu hạ khách mời chấp sự đệ tử. Bởi vì vừa rồi Vô Nhai đạo nhân tìm mọi người tới thương lượng đại sự, đã để đệ tử đi thông báo các phái trưởng lão cùng tổ sư tới. Lúc này đã có không ít người tại đại điện chờ. Thế nhưng là cái này đại sự còn không có thương lượng, Vô Phong đạo nhân lại đột nhiên xảy ra chuyện. Cái này đệ tử không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể tới bẩm báo Vô Nhai đạo nhân. Ngươi để Vân Long đạo huyên cùng Dương tiên sinh trước trong điện chờ một chốc lát, chờ ta xử lý Không Phong sư để sau sự tình, lập tức liền đi qua. Vô Nhai đạo nhân trầm ngâm một hồi, không tiện cự tuyệt như thế nhiều đồng đạo đại sự, liền làm ra thỏa hiệp kế sách. Vâng, trưởng giáo lão gia đệ tử minh bạch. Đệ tử kia gật gật đầu, rồi sau đó hắn xoay người đối với thiên điện bên trong phương vị đập một cách đầu, trong thần sắc cũng tràn ngập vẻ bi thương. Hắn tuy là Ngọc Hư Cung đệ tử, bất quá Vô Phong đạo nhân đã từng là chấp pháp đường cùng truyền tông đường trưởng lão, đối toàn bộ Côn Lôn phái đệ tử đều có thủ nghiệp chi ăn. Cái này đệ tử vừa muốn rời khỏi, tại cửa ra vào bên kia lại có một người đệ tử sốt ruột hét lên, Vân Long đạo trưởng, Dương tiên sinh, bên này không thể vào, các ngươi không thể đi vào. Tránh ra Dương Vân Phàm quát tháo một câu, không quan tâm xông tới. Một bên Vân Long đạo trưởng mặt mũi tràn đầy cười khổ, theo vào đến, vừa hay nhìn thấy Vô Nhai đạo nhân râu tóc dựng thẳng, đoán chừng là nổi giận hơn. Bận biểu giải thích nói, không bờ đạo huynh, Dương tiểu hữu không phải cố ý, ngươi không nên trách tội hắn, hắn cũng là có hảo ý. Có hảo ý hừ, Vô Nhai đạo nhân tay áo phía dưới song quyền hung hăng nắm chặt, trên thân đạo bào không gió mà bay, bay phất phới. Một đôi tròng mắt bên trong thanh bạc chi khí cuồn cuộn phun trào, đã dẫn đến cực hạn. Nếu là thường ngày, đối với bực này tự ý xông tới người, cùng hắn tính tình, nhiều nhất quát tháo vài câu. Nhưng là hôm nay, hắn sư đệ chết lại có người như thế không nể mặt Côn Lôn phái, cứ như vậy xông tới, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dương Vân Phàm, ngươi tiến lên nữa một bộ. Đừng trách ta không cho Ma Vân đạo quân mặt mũi. Vô Nhai đạo nhân giận quát một tiếng, trên thân linh khí cuồn cuộn bắt đầu phun trào. Hắn trên bàn tay cũng theo che kín tầng tầng lớp lớp kim sắc ánh sáng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn bầu trời chi sơn, phong lôi chi khí lóe sáng, trùng trùng điệp điệp áp xuống tới. Có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến áp lực thật lớn. Vừa mới chết không đến một khắc đồng hồ, có lẽ còn kịp, chỉ là không chờ Vô Nhai đạo nhân đồng thủ, Dương Vân Phàm lại là tính toán một ít thời gian. Bỗng nhiên nói một câu rất là kỳ lạ lời nói. Cái gì còn kịp? Ở đây đệ tử đều là sững sờ một chút, rồi sau đó có người thốt ra hỏi một câu. Đương nhiên là cứu người Dương Vân Phàm một bộ xông tới cửa. Nhìn thấy mấy cái người đệ tử chính ngăn ở quỳ ở nơi đó, ngăn trở hắn đường đi. Hắn một tay lấy những đệ tử kia đẩy ra. Phụt! Đều tránh ra cho ta, không muốn hắn thật biến thành người chết lời nói. Đều khác cản đường. Nói xong, Dương Vân Phàm không để ý tất cả mọi người kinh ngạc sắc mặt, trực tiếp tiến vào thiên điện bên trong. Lúc này, không bờ nói người mới kịp phản ứng. Dương Vân Phàm trừ có ngày đao danh hào bên ngoài, hắn vẫn là hoa hạ đệ nhất thần y, cùng y thuật hoành ép toàn thế giới, để toàn thế giới một lần nữa nhìn thẳng vào trung y thần thuật. Đơn thuần y thuật, hắn có lẽ là tránh thức thiên hạ đệ nhất. Nguyên lai, hắn là phải cứu ta sư đệ. Kém chút hiểu lầm hắn. Ngượng ngùng cầm trong tay ngưng tụ linh khí tán đi, Vô Nhai đạo nhân trên mặt hơi có một ít xấu hổ. Nghe nói hắn liền ung thư cũng trị thật tốt, khởi tử hồi sinh có lẽ thật có thể chứ. Lúc này, nhìn qua cái kia vội vàng tiến vào thiên điện Dương Vân Phàm bóng lưng, Vô Nhai đạo nhân nguyên bản tuyệt vọng bi thương tâm tình dần dần sinh ra một chút hy vọng. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 77 chương 1535 một tiếng quát nhẹ. Thiên điện bên trong, Vô Phong đạo nhân thân thể mặc một thân huyền đạo bào màu vàng ấm, vô thanh vô tức nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến vô cùng. Hắn hô hấp đã đoạn tuyệt, khóe miệng còn có một số vết máu. Bất quá, hắn là tu chân giả, cường đại tu vi có thể duy trì lấy thân thể của hắn cơ năng, không đến mức lập tức đánh mất. Lúc này, hắn mạch đập đã không nhảy, có điều đại não còn không có hoàn toàn tử vong, ở vào một loại trạng thái chết giả bên trong. Chỉ cần tại trong vòng nửa giờ, một lần nữa gọi lên trái tim của hắn lên đỏ sức, có lẽ còn có thể cứu. Vô Phong đạo nhân ho ra máu nghiêm trọng, tim có một cách đại thủ ấm, hẳn là tim phổi nhận ngoại lực kích thương, bị hao tổn nghiêm trọng. Ban đầu thương tổn tại phổi, dẫn đến trái tim ngăn chặn đột nhiên ngừng. Nếu muốn cứu hắn, cần trước kích thích trái tim, làm cho một lần nữa lên đỏ sức. Dương Vân Phàm ngắn ngủi kiểm tra một chút, lập tức phán đoán ra triệu chứng. Hắn lập tức đem chính mình tùy thân mang theo ngân châm bao thả ở bên cạnh, xếp thành một hàng. Rồi sau đó, hắn theo ngân châm trong bọc xuất ra mấy cái kim châm cứu, đem ngân châm theo thứ tự đâm vào Vô Phong đạo nhân huyệt khúc trì, huyệt nhân trung, huyệt lao cung, cực tuyển huyệt, thiên trì huyệt, kỳ môn, nội quan huyệt bảy đại huyệt vị. Huyệt khúc trì là thủ dương minh kinh hợp huyệt, có thanh nhiệt giải bày tỏ, sơ kinh thông lạc tác dụng. Kích thích cái huyệt vị này có thể đưa đến đề bạt huyết áp cùng gấp rút tình tác dụng. Vô Phong đạo nhân sinh cơ đoạn tuyệt, tâm mạch bị hao tổn, lúc này ở tim phổi vị trí tổ huyết nghiêm trọng vô cùng. Bởi vậy, Dương Vân Phàm đem sơ kinh thông lạc tán đi tổ huyết đặt ở bước đầu tiên. Cái thứ hai huyệt vị kích thích huyệt nhân trung. Cái này là nhân thể một cách phi thường trọng yếu huyệt vị, có tỉnh thần khai khiếu, điều hòa âm dương, chấn tĩnh an thần, giải kinh thông mạch các loại công dụng. cùng phía trên huyệt khúc trì công năng có một ít cùng loại. Có điều huyệt khúc trì tại trên cánh tay, khoảng cách đại não khá xa, mà huyệt nhân trung là đúng thần kinh đại não đầu mối, ảnh hưởng lớn hơn huyệt vị. Vô Phong đạo nhân hiện tại tử khí bày kín toàn thân, dương khí dần dần suy yếu, kích thích huyệt này vị, vốn là đạt tới âm dương điều hòa. Vậy mà lúc này lại có thể trong nháy mắt đề bạt nhân thể dương khí. Trong truyền thuyết thần thoại, thần tiên một ngụm tiên khí đổ vào trong miệng, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Mà cái này miệng cũng không phải là miệng, chỉ cũng là huyệt nhân trung. Sau đó ngũ đại huyệt vị, như là huyệt lao cung, cực tuyển huyệt, thiên trì huyệt, kỳ môn, nội quan huyệt, mấy cái này huyệt vị đều thuộc về tâm kinh lên huyệt vị. Đối với cơ tim tắc nghẽn có không tưởng được chỗ tốt. Sinh tử thành bại thì nhìn cách này nửa giờ. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem ngân châm đâm vào trở lên mấy cách đại huyệt vị. Hắn thủ pháp tương đối kỳ lạ. Đầu tiên là đem ngân châm đâm vào huyệt vị, đạt tới nhất định dưới ra trình độ nhất định sau khi, liền không lại tiếp tục, mà chính là thêm chút vê chuyển sách cắm, tựa hồ tại tìm tòi cái gì. Có đột nhiên, hắn cảm giác được cái này huyệt vị bên trong truyền đến một tia hơi hơi ba động. Cái này là nhân thể huyệt vị bên trong khí cảm. Càng là thân thể cường tráng người, càng rõ ràng nhất. Mà Vô Phong đạo nhân loại tu vi này người cường hãn, nếu như hắn còn sống, cùng hắn tu vi, có thể hoàn toàn khống chế nơi đây huyệt vị khí tức lưu chuyển, khiến cho bên này khí tức ảm đạm không rõ. Nhưng hắn đã ở vào trạng thái chết giả bên trong, cái này huyệt vị bên trong khí tức tự nhiên không cách nào khống chế. Lúc này, này khí tức bị Dương Vân Phàm ngân châm vẩy một cách động, liền bắt đầu bừng bừng nhảy lên, giống như muốn chui ra huyệt vị. Đợi dồn khí gấp, ngược lại, châm hướng bệnh Dương Vân Phàm không có lập tức vận chuyển linh khí kích thích những khí tức này, mà chính là các loại những khí tức này chậm rãi đắm chìm xuống tới, hắn mới vận chuyển chính mình linh khí đi kích thích trái tim sở thuộc huyệt vị. Đây là cái gì châm cứu chi thuật, xem ra có chút nhìn quen mắt, nhưng lại có một số khác biệt. Cái này châm cứu chi thuật thật có thể cứu trở về Không Phong sư đệ sao? Lúc này trong phòng, Côn Lôn phái đông đảo trưởng lão, còn có Vô Nhai đạo nhân, Vân Long đạo nhân đều ở một bên yên tĩnh quan sát đến Dương Vân Phàm. Trong phòng một tia thanh âm đều không có, yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách đó không xa, tại Vô Phong đạo nhân bên cạnh, Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, trong tay ngân châm không ngừng vê chuyển, thuận tiện lấy linh khí chậm rãi đưa vào. Hắn động tác tuy nhiên không phải rất nhanh, thế nhưng là mảy may đều mười phần chính xác. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn phải sống. Vô Nhai đạo nhân trong lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm, hắn thỉnh thoảng nắm chặt lại buông ra, mi mắt nháy mắt cũng không ra thế nào, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Không Phong sư đệ, hắn vừa rồi giống như động một cái. Ta không có nhìn lầm a? Đúng lúc này, Vô Nhai đạo nhân cho là mình mi mắt hoa, nhìn lầm cái gì? Hắn nhìn không được chà chà mi mắt, rồi mới định trừ xem xét. Không chờ một lúc, hắn nhìn thấy Vô Phong đạo nhân ngón tay khẽ run lên. Tuy nhiên rất lợi hại không rõ ràng, thế nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy Vô Phong đạo nhân ngón áp út phát ra giống điện giật một dạng trong nháy mắt run rẩy. Người chết ngón tay đương nhiên là sẽ không động, hắn có thể nhìn thấy Vô Phong đạo nhân động tác, tự nhiên là bởi vì Vô Phong đạo nhân sống tới thật động thật động. Vô Nhai đạo nhân mi mắt phát ra một trận tinh mang, kích động không kềm chế được. Khởi tử hồi sinh thật sự là khởi tử hồi sinh, Côn Lôn phái trong điển tịch có ghi chép, thời cổ thần y có khởi tử hồi sinh chi thuật. Đối với cách này, hắn luôn luôn khịt mũi coi thường. Hắn hoài nghi những người kia cũng không phải là chết, mà là ở vào trạng thái trọng thương sau khi, nhân thể phát ra bảo hộ tự mình cơ chế, khiến người ta ở vào quy tức bên trong. Rồi sau đó những thần y đó giải khai loại này trạng thái quy tức, cho nên mới để những cái kia người chết sống tới. Cũng không tính cái gì bản sự. Thế nhưng là, Vô Phong nói nhân tình huống, là hắn tự mình xác định lúc đó. Hắn đúng là khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ đoạn tuyệt, thì liền toàn thân linh khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên như là cây khô, hôi bại lên. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà chứng kiến cái này thần kỳ một màn khục khục. Một giây sau thần kỳ hơn sự tình phát sinh, Vô Phong đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra trừ kịch liệt ho khan. Khóe miệng của hắn từng ngụm tràn ra máu tươi. Sư đệ Vô Nhai đạo nhân nhất thời khẩn trương tiến lên một bộ. Muốn vì Vô Phong đạo nhân thu nhập linh khí, duy trì sinh mệnh. Lui về bất quá, hắn còn chưa tới bên giường. Dương Vân Phàm lại tại lúc này đột nhiên quay đầu lại, đối với hắn hung hăng quát tháo một câu. Ách, Vô Nhai đạo nhân không khỏi dừng bước lại, bản năng có một ít sững sờ. Hắn là Côn Lôn trưởng giáo, đại phái đệ nhất thiên hạ lãnh tụ, là Hoa Hạ tu chân giới tổ sư cấp bậc nhân vật. Tại toàn bộ Hoa Hạ trong tu chân giới, không có gì ngoài Lệ Cấm Nguyên Quân cùng hắn vi tôn. Cho dù là Dương Vân Phàm sư phụ, Ma Vân đạo quân, gặp hắn cũng muốn xưng hô một tiếng nói huynh. Hắn vạn lần không ngờ chính mình một ngày kia sẽ bị một cái chừng 20 người trẻ tuổi quát tháo. Đây chính là tại chính hắn địa bàn Côn Lôn Sơn bên trên. Bất quá, lúc này bị Dương Vân Phàm quát tháo, Vô Nhai đạo nhân ngược lại là không có bất kỳ cái gì không lòng tràn đầy tỉnh, chỉ là hơi có một ít xấu hổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1536 thổ huyết liệu pháp khục. Vô Nhai đạo nhân ho khan một chút, yên lặng đem chính mình bước ra cước bộ lại một lần nữa rút về. Hắn giả trang ra một bộ chính mình đứng lâu sau khi chân có một ít nha, thay cái chân đứng vừa đứng tư thái, làm dịu cái này xấu hổ. Hắn nhưng là Côn Lôn trưởng giáo, lúc này bị người không khỏi quát tháo một câu, hắn chả không cách nào cãi lại. Loại chuyện này thực sự là, từ khi hắn ngồi vào Côn Lôn trưởng giáo vị trí này sau khi, thế nhưng là lại cũng chưa từng xảy ra. Hắn cái này tâm tình thật sự là có một ít cổ quái. Cũng may người khác lúc này đều nhìn chằm chằm Vô Phong nói nhân tình huống, đối Vô Nhai đạo nhân tiểu động tác ngược lại là không nhìn thấy, bằng không bọn hắn nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Khụ khụ, lúc này Vô Phong đạo nhân tuy nhiên tỉnh lại, nhưng hắn mặt như giấy vàng, ho khan không ngừng. Nương theo lấy từng tiếng ho khan, vô số cục máu theo trong cổ họng hắn phun ra. Không bao lâu thì nhuộm đỏ hắn quần áo trên người. Vô Phong đạo nhân bộ dáng này tùy tiện để người nào nhìn thấy đều biết hắn đây là bệnh nguy kịch. Nếu không có hắn biện pháp tốt, cho dù là Dương Vân Phàm ngắn ngủi đem hắn cứu trở về, hắn chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Dương tiên sinh, hiện tại nên như thế nào trị liệu? Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cùng vừa rồi phẫn nộ cùng nghi vấn khác biệt, lúc này tất cả mọi người đối Dương Vân Phàm y thuật đều tràn ngập kính ý. Tất cả mọi người đối với hắn bước kế tiếp trị liệu tràn ngập chờ mong. Tim phổi chi mạch đàm ư cản trở, khí nhịch lạc thương tổn. Nay triệu chứng, nghi được máu không nên cầm máu. Dương Vân Phàm trầm thấp nhắc tới một câu. Rồi sau đó hắn lấy tới một trang giấy, viết xuống đơn thuốc. Cỏ xuyến 10 giờ, tử thảo 10 giờ, đào nhân 10 giờ, sinh cây ý dĩ nhân 15 giờ, biết rõ mẹ 10 giờ, chiết cây bối mẫu 10 giờ, dâm hương 10 giờ, lô căn 10 giờ, tử uyển 10 giờ, củ khoai 15 giờ, địa xương ra 10 giờ, nước pha phục. Hắn đem dược phương lân cận đưa cho một vị Côn Lôn phái trưởng lão, rồi mới nhắc nhở nói, nhanh đi, dựa theo dược phương bốc thuốc phương thuốc này. Người trưởng lão kia đem Dương Vân Phàm hốt thuốc thô thô xem xét, đều là cực kỳ phổ thông dược tài, cũng không dùng đến linh thảo linh quả. Trong lòng không khỏi có một ít do dự, hắn có chút không nắm chắc được chủ ý, đem dược phương đưa cho Vô Nhai đạo nhân, nói, Trưởng giáo sư huynh, ngươi nhìn cái này thoạt nhìn như là được huyết dược phương, cũng không có cái gì đặc biệt. Vô Nhai đạo nhân đem dược phương nhìn một chút. Tu chân giả đối với dược tài hơn phân nửa đều có một ít nghiên cứu, chỉ là mức độ cao thấp. Vô Nhai đạo nhân y thuật, có điều dược phương ngược lại là có thể xem hiểu. Hắn trầm ngâm một hồi cũng không nắm chắc được chủ ý, cảm thấy cái này dược phương không đúng lắm chứng. Hắn sư đệ hiện tại thổ huyết không ngừng, cần phải cầm máu mới đúng. Thế nhưng là cái này dược phương rõ ràng là được huyết dược phương. Như thế nào được máu cũng là để huyết mạch thông suốt, hiện tại ho ra máu không ngừng, lại đi thông suốt huyết mạch dựa theo phương thuốc này bốc thuốc. Nếu là thì như thế uống hết, hắn sư đệ không được thổ huyết mà chết. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, Dương Vân Phàm là cái gì người, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần y. Mà lại vừa rồi Vô Phong đạo nhân rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhịp tim đập, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn cứ thế mà theo Diêm Vương gia Su Di Gen Vô Phong đạo nhân cứu trở về. Cái này là bực nào cao siêu y thuật, hắn không đến nổi ngay cả điểm ấy y học thường thức đều không có a, nghĩ tới đây. Vô Nhai đạo nhân cảm thấy có thể là chính mình y thuật quá thấp, không cách nào xem thấu Dương Vân Phàm cái này dược phương bên trong thâm ý. Bất quá, không hiểu thì không hiểu sao, cũng không có cái gì nếu không. Dù sao, chính mình y thuật mạnh hơn cũng không có khả năng so ra mà vượt Dương Vân Phàm. Sau đó, Vô Nhai đạo nhân liền đối với cái kia bên tay trái một trưởng lão nói: "Không Ngôn sư đệ, ngươi là trong chúng ta tinh thông nhất dược tài cái này một khối, ngươi đi hỗ trợ sắc thuốc." "Cái kia, tốt a." Người trưởng lão kia nghe vậy, cầm qua dược phương nhìn một chút, cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Có điều Vô Nhai đạo nhân đều đồng ý, hắn cũng liền không lại nói cái gì. Trưởng giáo sư huyên tổng không đến nổi ngay cả phương thuốc này đều nhìn không ra tốt xấu tới. Hắn gật gật đầu cầm dược phương đi ra cửa điện. Nhà thuốc ngay tại sát vách, đây đều là phòng dược tài cũng không thiếu. Nếu là một số chân quý dược tài thì là cần phải đi Ngọc Hư cung bên trong môn phái nhà thuốc lấy. Khục khủ, khủ khục. Thiên điện bên trong, Vô Phong đạo nhân nằm ở nơi đó, miệng bên trong không ngừng ho ra máu, mặc cho người nào nhìn đều biết hắn cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là tại bên cạnh hắn, Dương Vân Phàm lại không còn có động thủ trị liệu hắn, mà chỉ là đem bên miệng hắn huyết dịch lau. Mặt khác thì là đem Vô Phong nói đầu người nâng đỡ, miễn cho hắn ho ra máu sặc đến chính mình. Vân Long đạo huynh, Vô Nhai đạo nhân đẩy đẩy bên cạnh Vân Long đạo trưởng, đối với hắn làm một cái ánh mắt. Hắn mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm quát tháo một câu, lúc này thật sự là không còn dám mở miệng, sợ bị Dương Vân Phàm lại răn dạy. Hắn nghĩ đến Vân Long đạo nhân cùng Dương Vân Phàm là cùng một chỗ tới, giao tình khả năng không tệ, có lẽ có thể tại Dương Vân Phàm trước mặt chen mồm vào được. Thấy thế, Vân Long đạo trưởng trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bất quá, Vô Nhai đạo nhân mặt mũi vẫn là muốn cho. Lúc này, Vân Long đạo trưởng ho khan một chút, tiến lên một bộ, đối Dương Vân Phàm nói: "Cái kia, Dương tiểu hữu, ngươi có thể hay không trước giúp Vô Phong đạo trưởng khỏi ho?" Ta nhìn hắn khục mười phần khó chịu, ngươi tổng không muốn thật vất vả cứu sống hắn lại khục chết đi. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, thấy là Vân Long đạo trưởng hỏi thăm, hắn không có ý tứ quát tháo, chỉ có thể giải thích một câu nói: "Vô Phong đạo trưởng phế phủ thụ thương nghiêm trọng, lúc này trong phổi khổ khí lên nhịp, cho nên dẫn đến ho khan không ngừng, còn ho ra máu là bởi vì hắn phổi độc ngồi lạc thương tổn, dẫn đến hắn tức giận âm hao tổn nghiêm trọng, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ta tuy nhiên có biện pháp có thể giúp hắn khỏi ho, thế nhưng là lúc này nếu là giúp hắn khỏi ho, giống như hồng thủy bạo phát thời điểm đi ra cố đê, hy vọng xa vời không nói, hơn nữa còn sẽ khiến cho cái này phổi khổ khí không cách nào bài trừ, tăng thêm Vô Phong đạo trưởng thương thế, không bằng thuận tự nhiên." Dương Vân Phàm những lời này nói thật sự, không có nửa phần giấu riêng. Thì ra là thế. Dương Tiểu Hữu không hổ là hoa hạ đệ nhất thần y. Những lời này nghe giống như tầm thường, lại không bàn mà hợp y đạo chí lý. Bần đạo thật sự là nhiều câu hỏi này. Hổ thẹn Vân Long đạo trưởng nghe vậy, đánh một cái chắp tay, lui về chỗ cũ, sắc mặt có một ít xấu hổ. Hắn đối với Vô Nhai đạo nhân khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng bất lực. Một bên Vô Nhai đạo nhân cũng là cười khổ một tiếng. Nghĩ hắn hạng gì địa vị chấp trưởng Côn Lôn Ngọc Hư Cung 30 khó. Là thiên hạ nhất đẳng đại nhân vật. Dậm chân một cái, toàn bộ tu chân giới đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Nhưng mà hôm nay lại có người trực tiếp không nể mặt hắn, hắn chả không có cách, vẫn phải ở một bên cười làm lành. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có sự tình. Trưởng giáo sư huynh, thuốc đến lại tại lúc này. Vừa rồi đi ra ngoài cái kia Côn Lôn trưởng lão bưng một bát dược tề trở về. Dương Vân Phàm lập tức tiến lên tiếp nhận dược tề. Vô Phong đạo trưởng cẩn thận uống hết, không muốn sặc đến. Rồi mới hắn viện Vô Phong đạo nhân từng miếng chậm rãi uống hết. Mọi người gặp Vô Phong đạo nhân một bên ho ra máu, một bên uống thuốc, thật vất vả cuối cùng đem thuốc uống xong, đều là buông lỏng một hơi, chà chà cái chán đổ mồ hôi. Cuối cùng uống thuốc. Không Phong sư đệ, cần phải sẽ khá hơn một chút a. Gặp này, Vô Nhai đạo nhân cũng là buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Nhưng mà một giây sau, mọi người lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì Vô Phong đạo nhân uống thuốc sau khi ho khan tuy nhiên ngừng, lại là theo trong cổ họng từng ngụm bắt đầu thổ huyết. Vừa rồi ho ra máu một lần, cũng bất quá tầm 10 mơ lơ máu tươi. Nhìn nghiêm trọng, thực ho ra đến máu không tính quá nhiều. Có thể lần này một ngụm máu phun ra, bên cạnh mặt đất đều thẳng tiếp nhuộm đỏ. Thế nào có thể như vậy? Dương Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không mở sai thuốc? Vô Nhai đạo nhân sắc mặt khó xem một chút Dương Vân Phàm, đồng thời trong lòng có một số phẫn nộ. Vừa rồi gây đơn thuốc thời điểm, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Thế nhưng là từ đối với Dương Vân Phàm tín nhiệm, hắn không có phản bác cái gì. Thế nhưng là chính mình tín nhiệm lại đổi lại loại kết quả này. Lúc này Dương Vân Phàm lại là sắc mặt như thường, nói: phương thuốc này không có mở sai, đây chính là để Vô Phong đạo trưởng thổ huyết thuốc. Cái gì? Tất cả Côn Lôn phái trưởng lão cùng nhau sắc mặt đại biến. Khí huyết này có thể là nhân thể căn cơ. Bọn họ bình thường lúc thời điểm tu luyện, một ngụm tinh huyết đều không nỡ lãng phí. Nơi nào có người chữa bệnh biết mở khiến người ta thổ huyết thuốc cái này thần y? Nên không phải giả a? Bất quá, chưa chờ bọn hắn nói ra cái gì nghi vấn lời nói, Dương Vân Phàm lại nói: Vô Phong đạo trưởng tâm trong phổi có tù huyết trở ngại. Những thứ này tù huyết trở ngại hắn bình thường khí huyết vận hành, dẫn đến hắn tâm mạch nấp nhị, sinh cơ đoạn tuyệt. Hiện tại ta gây đơn thuốc, khiến cho hắn đem những thứ này tù huyết phun ra, tựa như đem ngăn chặn cống rãnh, một lần nữa đào mở. Chờ hắn đem tù huyết nôn ra thì sẽ từ từ tốt. Theo Dương Vân Phàm vừa dứt lời, Vô Phong đạo nhân nôn ba miệng đại máu, rồi sau đó lại là trực tiếp dừng lại. Hắn không những không thổ huyết, liền ho khan cũng tốt. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên bản hôi bại tử khí dần dần thối lui, bừng bừng sinh mệnh lực bắt đầu tràn ngập hắn thân thể. Loại biến hóa này trước sau so sánh thật sự là quá rõ rõ ràng, đến mức trong phòng tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng Vô Phong đạo trưởng trên thân biến hóa. Cùng thổ huyết chi pháp đến trị liệu ho ra máu chứng bệnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được trên đời còn có bực này y thuật. Thật lâu sau khi nhìn thấy Vô Phong đạo trưởng dần dần bắt đầu khôi phục, trong thân thể lại một lần nữa lưu chuyển lên ôn nhuận linh khí. Cái này khiến mọi người tại đây trong lòng đối với Dương Vân Phàm đều sinh ra một cỗ khó nói lên lời bội phục chi tình. Tối cường thần y hỗn đô thị 77 chương 1537 đại ăn đại đức Dương Tiểu Hữu. Thật không hổ là nổi tiếng thiên hạ thần y. Cái này mở ra đơn thuốc, nhìn như phổ thông có thể hiệu quả lại thần kỳ như thế. Thật là khiến người ta bội phục. Đối với Dương Vân Phàm đánh một cái chắp tay. Vô Nhai đạo nhân mỉm cười. Có ý riêng nói. Các loại không phong sư để sau khi thương thế lành. Bần đạo nhất định thiết yến khoản đãi Dương Tiểu Hữu. Nghe nói Dương Tiểu Hữu thích ăn nhất thân có linh khí món ăn dân dã ta Côn Lôn Sơn lên nuôi nhốt không ít linh thú. Vốn là làm đệ tử đạt tới trúc cơ cảnh về sau tòa kỵ. Hoặc là thủ sơn linh thú đến bồi dưỡng. Bất quá. Đối với Dương Tiểu Hữu mắc như vậy khách. Bần đạo có thể phá lệ một lần. Vô Nhai đạo nhân trong lòng quét qua vừa rồi phẫn nộ, đối với Dương Vân Phàm tràn ngập lòng cảm kích. Hắn thậm chí nguyện ý đem Côn Lôn phái vất vả bồi dưỡng ra đến linh thú. Xem như là gà vịt thịt cá một dạng. Lấy ra chiêu đãi Dương Vân Phàm ăn uống. Cái này khiến hắn trưởng lão âm thầm chấn kinh đồng thời, ngược lại cũng không nói gì thêm phản bác lời nói. Dù sao, Vô Phong đạo trưởng chết sống theo Dương Vân Phàm không có có quan hệ gì. Thậm chí, Dương Vân Phàm có thể không hề làm gì. Tại Ngọc Hư Cung đại điện bên trong, yên tĩnh chờ đợi kết quả là được rồi. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm lại bốc lên đắc tội Côn Lôn phái mạo hiểm. Xâm nhập cái này thiên điện bên trong. Trượng nghĩa xuất thủ. Cứu trở về Vô Phong đạo trưởng. Cái này khiến Côn Lôn phái thiếu thật lớn một cái nhân tình. Dương Vân Phàm là Vô Phong đạo trưởng ăn nhân cứu mạng. Tự nhiên là Côn Lôn phái khách quý. Chỉ là mấy cái con linh thú. Côn Lôn phái ra đại nghiệp đại. Tính được cái gì lại nói. Tu luyện chi nhân. Ai cũng bảo không cho phép. Có một ngày chính mình cũng sẽ thụ thương tổn. Cũng sẽ trúng độc. Nhận biết Dương Vân Phàm dạng này thần ý. Chẳng phải là tương đương nhiều một cách mạng nghĩ tới đây. Những bình đó lúc cao cao tại thượng Côn Lôn trưởng lão. Một cách tiếp một cách đi tới. Bắt đầu theo Dương Vân Phàm cái kia cửa ải hệ. Dương tiên sinh. Chúng ta hồi thiên phong. Còn có không ít mỹ tửu. Là ta dùng Côn Lôn tuyết sơn chi đỉnh ngọc tuyền những. Vị đạo thuần hương vô cùng. Nếu có khoảng không, Dương tiên sinh có thể đến ta hồi thiên phong cùng một chỗ uống rượu một chén thưởng thức một chút cảnh tuyết. Dương tiên sinh. Chúng ta thiên kiếm phong. Có không ít trận pháp sách cổ. Nghe nói Dương tiên sinh cùng bần đạo một dạng. Yêu thích nghiên cứu trận pháp. Không bằng có rảnh đến chúng ta thiên kiếm phong. Theo bần đạo cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Dương tiên sinh. Chúng ta những thứ này Côn Lôn trưởng lão nhau nhau mở miệng. Mời Dương Vân Phàm. Mời hắn đi bọn họ chi mạch Sơn Phong đi gặp. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm trở nên chạm tay có thể bỏng lên. Các vị trưởng lão thật sự là khách khí, tại hạ có rảnh nhất định đi các vị nơi đó ngồi một chút. Dương Vân Phàm ngược lại là không ngờ rằng điểm này. Có điều các đại trưởng lão đều là tu chân giới có danh tiếng nhân vật. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tất cả đều đáp ứng. Các vị sư đệ, không phong sư đệ thương thế vừa có một ít khởi sắc cần nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Không nên ở chỗ này quấy rầy không phong sư đệ. Vô Nhai đạo nhân gặp Vô Phong đạo trưởng đã không có gì đáng ngại. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đối với các vị trưởng lão phân phó nói. Trưởng giáo sư huyên nói là chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Sau đó Côn Lôn phái 10 cái trưởng lão liền theo thứ tự theo thiên điện bên trong lui ra ngoài. Theo vừa rồi như vậy bầu không khí ngưng trọng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc khác biệt. Bọn họ lúc này đi tới. Đều là vừa nói vừa cười. Cao hứng không được. Cái này khiến quỳ ở bên ngoài mười mấy tên Vô Phong đạo trưởng đệ tử bất mãn hết sức. Bên trong cầm đầu một cách ngoài 30 đệ tử bỗng nhiên đứng lên. Hắn hung hăng xoa một chút nước mắt. Trừng mắt các vị trưởng lão. Lớn tiếng trách cứ. Các vị sư thúc. Sư phụ ta vừa mới quy tiên. Các ngươi vì gì cao hứng như thế coi như sư phụ ta ngày bình thường làm người cứng nhắc một điểm. Đắc tội qua các vị sư thúc. Nhưng hắn dù sao cũng là các ngươi đồng môn sư huynh. Hiện tại, sư phụ ta hài cốt chưa lạnh. Các ngươi lại tại linh đường bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ. Thật sự là để đệ tử các loại cười chê a, bị một cái hậu bối đệ tử ở trước mặt trách cứ. Một đám Côn Lôn phái trưởng lão nhất thời đều là ngạc nhiên một chút. Linh Phong, ngươi hiểu lầm. Sau đó có một cái tuổi trẻ trưởng lão đi lên trước, tại người đệ tử kia bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Cái kia cầm đầu đệ tử nghe nói như thế, lập tức đổi giận thành vui. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trưởng lão kia nói: Sư thúc, ngươi nói là thật sao? Sư phụ ta không có chết. Trưởng lão kia nhìn không được im lặng, nói: Ta đường đường hồi xuân phong thủ tọa, còn có thể lừa ngươi một tên tiểu bối hay sao? Không tin, chính ngươi vào xem sư phụ. Chuyện rất quan trọng, xin thứ cho đệ tử vô lễ một lần. Đệ tử kia nghe vậy, đối với cái kia thiên điện đập một cách đầu, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn đi đến bên giường, nhìn lấy sư phụ hắn trước người trên quần áo tràn đầy huyết dịch, mà bên giường mặt đất càng là có không ít vết máu. Hiển nhiên sư phụ hắn thổ huyết tình huống hết sức lợi hại, vừa rồi thương thế tất nhiên là mười phần nghiêm trọng. Thế nhưng là lúc này nhìn lấy sư phụ hắn yên tĩnh nằm ở trên giường, phát ra kéo dài và bình tĩnh hô hấp, hiển nhiên là tại vận công trong tiến hành hơi thở điều hòa. Một khi có thể tự mình điều hòa cùng sư phụ hắn tu vi, sợ là nếu không mấy ngày cái này thương tổn liền có thể khỏi hẳn. Sư phụ, ngươi quả nhiên không chết. Sư thúc không có gạt ta. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời thập phần vui vẻ lui ra khỏi cửa phòng. Đệ tử của hắn gặp bọn họ đại sư huyên vào xem sư phụ thi thể một chuyến, đi ra lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, cũng đều là những mày nhìn không được nói: Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng điên sao? Sư phụ vừa mới chết, ngươi lại cười vui vẻ như vậy, ngươi xứng đáng sư phụ trên trời có linh thiêng sao? Này lớn tuổi đệ tử nhất thời trừng mắt, khiển trách quát mắng: Các ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Sư phụ không chết, hắn hiện tại tốt rất lợi hại, hô hấp đều đặn, nội tức kéo dài, bằng không mấy ngày liền sẽ khôi phục. Hắn mấy cái người đệ tử nghe nói như thế, toàn đều ngẩn người, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Có một người đệ tử chỉ phía tây phía trên vách núi hướng, thầm nói: Đại sư huynh, ta nhớ được vừa rồi trung tăng đã gõ đến mấy lần. Nghe vậy, người đại sư kia huynh sắc mặt xấu hổ vô cùng, hắn sờ một chút đầu, không biết nói thế nào. Cái kia tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là vừa rồi trưởng giáo lão ra tuyên bố sư phụ tin chết đại khái nửa giờ không đến, vị kia Thiên Đao Dương tiên sinh cùng Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng liền đến. Bọn họ tiến vào thiên điện bên trong đại khái đợi một giờ về sau, sư phụ thì sống tới là thật. Đệ tử của hắn nghe vậy đều là bừng tỉnh đại ngộ. Có đệ tử chen miệng nói: Nghe nói Vân Long đạo trưởng am hiểu nhất luyện chế đan dược, có lẽ hắn tùy thân mang theo một loại nào đó đại hoàn đan, đem sư phụ cứu sống tới. Như thế đại ăn đại đức, chúng ta Trùng Tiêu Phong đệ tử nhất định muốn thật tốt báo đáp Vân Long đạo trưởng. Lúc này một cái tuổi trẻ đệ tử nói: Nghe nói Thanh Thành Sơn có mấy vị đệ tử tham gia lần này đấu tiên đài thi đấu, nếu là trên lôi đài gặp được Thanh Thành Sơn đệ tử, ta nguyện ý chắp tay nhường cho, lấy đó đối Vân Long đạo trưởng tôn kính. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Hắn tham gia lần này đấu tiên đài thi đấu đệ tử nhao nhao đứng ra nói. So với Vân Long đạo trưởng tướng cứu bọn họ sư phụ tánh mạng an tình, một cái đấu tiên đài giao đấu thắng bại tính được cái gì? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 77 chương 1538 chịu đòn nhận tội. Chư vị sư đệ, các ngươi trước đừng kích động, có lẽ các ngươi lầm. Gặp các vị sư đệ quần tình kích động, người đại sư kia huyên không khỏi ép một chút tay, ra hiệu mọi người không nên kích động. Trước nghe hắn nói: Sư huyên, chúng ta lầm cái gì? Người khác nhau nhau đều nhìn về cái này một vị đại sư huyên. Người đại sư kia huyên ho khan một chút, không trả lời vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Cái kia, vừa rồi các ngươi đều quỳ tại cửa ra vào, chẳng lẽ không có nghe được các vị sư thúc ra đến thời điểm một mực vây quanh Thiên Đao Dương tiên sinh nói tốt bọn họ trong lời nói đối Dương tiên sinh tràn ngập tôn kính cùng nịnh nọt vị đạo. Nhưng mà bọn họ nâng lên Vân Long đạo trưởng sao? Cái này xác thực không có. Chúng vị đệ tử cẩn thận nhớ lại một chút, không khỏi một trận yên lặng. Sau đó bọn họ mãnh liệt vỗ đầu một cái nói: Sư huynh, ngươi ý là Thiên Đao Dương tiên sinh một người xuất thủ cứu chúng ta sư phụ hẳn là? Người đại sư kia huyên gật gật đầu, sau đó nói bổ sung: các ngươi tốt mấy năm không có xuống núi, có lẽ tin tức không lớn linh thông. Thiên Đao Dương tiên sinh thực sự đao pháp lên rất điệu thấp, nếu không phải hắn đánh với trí tuệ tôn giả một trận, người bên ngoài có lẽ cũng không biết hắn đao pháp như thế cường hãn. Mà bình thường thời điểm, hắn bình thường cùng một cái khác danh hào ở thế tục giới hành tẩu. Cái gì danh hào đệ tử của hắn đều hết sức tò mò dò hỏi. Người đại sư kia huyên ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời ánh trăng. Tối nay ánh trăng mười phần trong sáng, trong sáng không tì vết. Sau đó, hắn cùng mười phần cung kính ngữ khí nói ra một cách đinh tai nhức óc danh hào. Trừ Thiên Đao bên ngoài, Dương tiên sinh còn có một cái càng đại danh hơn đầu thiên hạ đệ nhất thần y. Người khác nghe được cái danh hiệu này đều lộ ra một bộ tâm trí hướng về bộ dáng. Chỉ là có một cái nhìn coi như xuất khí đệ tử, lúc này mặt mũi tràn đầy trắng xanh, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: sư huynh, cái kia Thiên Đao Dương tiên sinh có phải hay không tục danh Vân Phàm Định Cư Tương Đàm? Tựa hồ là. Người đại sư kia huyên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia nói chuyện đệ tử nói: làm sao ngươi cũng đã được nghe nói Dương tiên sinh? Nghe vậy, người đệ tử kia lại là phù phù một chút, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn không được vẻ mặt cầu xin, nói: đại sư huyên, đệ tử có tội xế chiều hôm nay, ta tại tòa Vong Phong tuần tra, gặp được Dương tiên sinh cùng tòa Vong Phong ngoại môn đệ tử Khương Tiểu Nha đang nói chuyện đấu tiên đài thi đấu sự tình. Lúc ấy ta không biết Dương tiên sinh thân phận, ở trước mặt ta phúng đâm bọn họ vài câu. Ngươi nói cái gì? Người đại sư kia huyên biến sắc, biến đến vô cùng âm hàn lên. Đệ tử của hắn cũng đều bốn phía, sắc mặt khó coi. Người đệ tử kia trong lòng sợ hãi vô cùng. Hắn biết phạm phải sai lầm lớn. Đối sư phụ ăn nhân cứu mạng nói lời ác độc, thật sự là tội ác tày trời. Bất quá hắn muốn một lần, vậy mà nhớ không nổi mình rốt cuộc nói cái gì phách lối lời nói, chỉ có thể giải thích nói: đại sư huynh, đệ tử cái kia đến cùng nói cái gì? Đệ tử thật sự là nhớ không rõ. Hẳn là nói bọn họ nói khoác mà không biết ngượng, không nhìn rõ chính mình. Còn có để bọn hắn không nên quá phách lối, để bọn hắn chờ lấy, ta hội trên lôi đài giáo huấn bọn họ loại hình lời nói. Người đại sư kia huyên nghe vậy, sắc mặt lộ ra một tia không đành lòng tâm biểu lộ, sau đó nhìn lấy đệ tử kia, lắc đầu, thở dài nói: linh không, Dương tiên sinh đối sư phụ có ăn cứu mạng, ngươi cũng biết. Sư phụ người này coi trọng nhất quy củ, ăn là ăn, thủ là thủ. Nếu là ngày sau Dương tiên sinh nói với sư phụ một câu: chúng ta Trùng Tiêu Phong đệ tử làm người nuông chiều phách lối, ngươi đoán sư phụ hội làm thế nào? Nghe nói như thế, cái kia gọi linh không đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo cái trán chảy xuống. Hắn hàm răng nhìn không được bắt đầu khanh khách rung động, bờ môi cũng không khỏi run rẩy, gạt ra một câu, nói: sư phụ nhất định sẽ đem ta trục xuất sư môn. Đại sư huynh, van cầu ngươi giúp ta một lần, bị Côn Lôn phái trục xuất sư môn, trở thành Côn Lôn phái kẻ bị ruồng bỏ, ngày sau còn có cái nào môn phái dám thu hắn hắn tu chân chi lộ? Từ đó đoạn rất nhanh, hắn liền sẽ theo cao cao tại thượng danh môn tử đệ, một chút biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Có lẽ đi trên đường, người khác lại ở sau lưng của hắn chỉ trỏ, nói một câu: ngươi nhìn người kia, cũng là bởi vì quá mức phách lối, cũng dám nhìn trời đao Dương tiên sinh nói năng lỗ mãng, sau cùng bị Côn Lôn phái trục xuất sư môn. Loại người này còn sống có ý nghĩa gì? Nghĩ đến những thứ này, cái kia gọi là linh không đệ tử liền không nhìn được trước mắt biến thành màu đen, muốn ngất đi. Người đại sư kia huyên thở dài một hơi nói: loại sự tình này, sư huyên ta cũng không giữ được, ngươi cởi chung còn cần người buộc chung, trừ phi Dương tiên sinh tha thứ ngươi. Bất quá, Dương tiên sinh làm người rộng lượng, có lẽ đều không nhớ rõ ngươi là ai. Như vậy đi, ngươi bây giờ đi tỏa vong phong chịu đòn nhận tội, tìm Khương tiểu nha sư muội năn nỉ một chút đi. Dương tiên sinh tựa hồ rất lợi hại, ra thích Khương tiểu nha sư muội. Khương tiểu nha sư muội sau khi về núi, không phải thường xuyên nâng lên Dương tiên sinh sao? Còn nói Dương tiên sinh mang theo nàng đi Nhật Bản phá quán cái gì? Nếu là Khương tiểu nha sư muội tha thứ ngươi, Dương tiên sinh cần phải cũng sẽ không nói cái gì. Linh không nghe nói như thế, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, đối với đại sư huyên đập một cái đầu nói cảm tạ: đa tạ đại sư huyên chỉ điểm, ta lập tức đi tỏa vong phong chịu đòn nhận tội. Nói xong, hắn lập tức dẫn theo trên đao núi chịu đòn nhận tội. Cũng nên chặt một cái cành mận gai. A Ngọc Hư Cung bên ngoài hành lang gấp khúc phía trên, Vân Long đạo trưởng: chúng ta cứ như vậy trở về không phải đã nói hôm nay chia của A Không Châu Nam Cực phân hoa hồng đại hội sao? Dương Vân Phàm có một ít trăm vô lại trò chuyện lôi kéo Vân Long đạo trưởng truy vấn. Hắn cuộc đời lần đầu phát hiện cho lão đầu tử làm đồ đệ lại còn có tiện nghi có thể chiếm, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Hai hiện pháp khí cho dù là rác rưởi nhất hai hiện pháp khí cũng hầu như so không có tốt. Hắn trong túi chứ vật trừ một thanh phi kiếm bên ngoài có thể cũng chỉ còn lại có tử mẫu âm hồn cổ đem ra được. Bất quá, tử mẫu âm hồn cổ đại đa số thời điểm đều là dùng để chữa bệnh. Mặt khác, thần mộc vương đỉnh bảo bối này cũng không tệ. Thế nhưng là, cái này thần mộc vương đỉnh đã bị hắn dùng để dưỡng mãng cổ con cóc. Trừ cái đó ra, khác đồ, vật đều là cấp thấp hàng có một ít không lấy ra được. Dương Vân Phàm chính mình tuy nhiên tinh thông luyện khí, thế nhưng là luyện khí tài liệu mười phần khó tìm. Hắn vẫn muốn đem chính mình phi kiếm phẩm chất đề bạt một chút. Thế nhưng là, cái này đều một năm, hắn liền tài liệu đều không có gom góp. Pháp khí tại bây giờ tu chân giới thế nhưng là khan hiếm phẩm. Hiện tại, đại bộ phận tu chân giả đều là cầm lá bùa làm thành pháp khí đang dùng. So với thượng cổ thời kỳ, động một tí xuất ra tiên thiên linh bảo đối oanh niên đại, hiện tại tu chân giả thời gian trôi qua thật sự là mười phần keo kiệt. Dương tiểu hữu, Vô Phong đạo nhân bây giờ thủ thương nghiêm trọng, Châu Nam Cực tình thế cũng là ảm đạm không rõ. Đi qua 3 năm tại Châu Nam Cực thu hoạch được pháp khí cùng đan dược cách điều chế, đều là một mực gửi ở Châu Nam Cực khu vực bên trong. Lúc này, những pháp khí này cùng đan dược cách điều chế phải chăng mất đi đều không xác định. Ngươi để Vô Nhai đạo nhân như thế nào cho mọi người phân hoa hồng? Lại nói, pháp khí này coi như thuộc về các ngươi Ma Vân Nhai, ngươi cũng được bản thân tự mình đi Châu Nam Cực lấy. Côn Lôn phái cũng sẽ không đem đồ vật miễn phí đưa đến các ngươi Ma Vân Nhai. Vân Long đạo trưởng cười khổ một tiếng, hắn đối với Dương Vân Phàm chờ mong có thể lý giải. Dù sao, gặp được bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, luôn luôn làm người ta cao hứng. Dạng này a, ta còn tưởng rằng có thể lập tức cầm tới đây. Trả, được bản thân đi lấy a, xem ra, ta gấp cũng vô dụng thôi. Dương Vân Phàm chép miệng một cách ba, có một ít hào hứng tẻ nhạt. Là hắn biết chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy đến hai kiện pháp khí. Trên đời, nào có loại chuyện tốt này a, hơi hơi lắc đầu. Dương Vân Phàm đối Vân Long đạo trưởng cáo từ nói: đã như vậy, ta liền trở về ngủ. Ngày mai, đấu tiên đài thi đấu liền bắt đầu. Đạo trưởng, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Dương Vân Phàm một người đi bộ về tỏa vong phong. Chỉ là xa xa, hắn chợt phát hiện cái gì trực tiếp sườn sốt. Chỉ thấy phía trước, tại tòa vong phong đại môn cột trụ hành lang trước đó, có một cái không đến sợi vải thanh niên. Chính có một cái cành mận gai. Thái độ thành khẩn quỳ ở nơi đó. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, một người mặc đạo bào màu trắng đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ. Chính là một mặt khó xử. Hai tay không chết lấy. Tựa như đang giải thích khuyên nói cái gì. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, không khỏi nghĩ đến cái gì. Cười ha ha một tiếng. Thầm nói, thật không nghĩ tới. Tiểu nha trả rất được hoan nghênh. Làm cho cái này xuất khí nam đệ tử khui khoát tới chịu đòn nhận tội. Mà lại thái độ như thế thành khẩn. Cõng căn cành mận gai, nhìn lấy thì rất đau. U, V, Quy, Quy, mơ ta như thế đi qua, bọn họ khẳng định rất lợi hại xấu hổ. Ta vẫn là quấn xa một chút, không nên quấy rầy bọn họ. Dương Vân Phàm cảm thấy muốn cho người trẻ tuổi một điểm tự mình ở chung không gian. Sau đó hắn cố ý đường vòng. Từ cửa sau về tòa vong phong biệt viện. Đương nhiên cùng hắn thân pháp cùng tu vi, Khương Tiểu Nha cùng vị kia nam đệ tử tự nhiên là không có phát hiện. Tòa vong phong trước, sắc trời đã rất tối, tính toán thời gian đã là nửa đêm. Đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ nhìn không được đánh ngáp một cái, xoa xoa con mắt, sắp ngủ. Nàng xem thấy phía trước cái này cõng cành mận gai nam đệ tử, có một ít bất đắc dĩ. Nói, Linh Không sư huynh, ta không có giận ngươi. Dương đại ca sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Hiện tại, ta thật tốt buồn ngủ. Ta muốn trở về ngủ, ngày mai còn có đấu tiên đài thi đấu đây. Nói thiếu nữ quay người liền phải trở về ngủ. Khương Tiểu Nha sư muội, ngươi không muốn đi à? Dương tiên sinh, rất nhanh liền trở về, ta van cầu ngươi chờ một lát nữa đi, ngày mai vòng thứ nhất. Đối thủ của ngươi hơn phân nửa là chúng ta Trùng Tiêu Phong đệ tử. Xem ở Dương tiên sinh trên mặt mũi, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi coi như ngủ đều có thể thắng. Xuất khí Trùng Tiêu Phong đệ tử cõng cành mận gai, hai tay gắt gao ôm thiếu nữ bắp đùi. Thế nhưng là trên mặt thiếu nữ tràn đầy khó xử. Bất quá, nhìn trước mắt cái này khóc đến đáng thương sư huynh, thiếu nữ tâm không khỏi mềm một chút. Nàng chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, ta cùng ngươi đợi đến Dương đại ca trở về. Dương đại ca ở nhà ngủ đều rất lợi hại đúng giờ. Đoán chừng là bởi vì trên núi quá lớn, cho nên hắn lạc đường, quấn xa một chút. Ăn, hắn cần phải lập tức liền hội trở về, chỉ là một đêm này, Dương Vân Phàm giống như mất tích một dạng. Bọn họ một mực chờ đến hừng đông đều không có đợi đến Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1539 đứng thành phong cách tư thái thật là thoải mái. A Côn Lôn Sơn trên không khí thật sự là tốt. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm sảng khoái tinh thần theo trong phòng đi ra. Hắn hít thở một hơi thật sâu. Không thể không nói, Côn Lôn Sơn không hổ là cao cấp nhất động thiên phúc địa. Liền trong không khí tràn ngập linh khí. Tùy ý hô hít một hơi, thì theo uống một ngụm sữa bò một dạng, mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm thói quen tại buổi sáng trước khi ăn cơm đi ra tản bộ một vòng. Trong nhà thời điểm, hắn sẽ ra ngoài linh lợi chó. Cái thói quen này đến Côn Lôn Sơn cũng không có thay đổi. Sáng sớm hắn thì lôi kéo AZ dọc theo tỏa vong phong đường núi, bắt đầu sáng sớm lên tản bộ, khơi thông khí huyết. A, các ngươi hai cách làm sao còn ở nơi này? Chỉ là Dương Vân Phàm đi đến sơn môn khẩu, phát hiện Khương Tiểu Nha ngồi tại cửa hiên phía dưới trên thềm đá, nâng tròn vo cằm nhỏ, mơ mơ màng màng giống như ngủ. Mà tại nàng phía trước, cái kia cõng cành mận gai đệ tử cũng nằm trên mặt đất treo lên khò khè. Dương Vân Phàm nhìn không khỏi có một ít im lặng. Hắn đi lên trước, đẩy đẩy Khương Tiểu Nha nói, Tiểu Nha, ngươi cũng quá mơ hồ à, ngươi quên hôm nay ngươi còn muốn lên đấu tiên đài thi đấu, tại sao lại ở chỗ này ngủ à? Cái gì thi đấu? Đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ mông lung tỉnh ngủ, xoa xoa con mắt, thấy là Dương Vân Phàm, không khỏi lộ ra một cách như chút được gánh nặng nụ cười. Nói: Dương đại ca, ngươi rốt cuộc trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi một đêm đây. Cái gì buổi tối, hiện tại trời đều sáng. Dương Vân Phàm xem xét thiếu nữ cái này mơ hồ bộ dáng, trách không được nàng xuống núi thời điểm sư phụ sư huyên đều rất lợi hại không yên lòng. Cũng may mắn nàng gặp được là mình. Nếu đổi lại là hắn lưu manh, đã sớm đem cái này xuẩn manh nha đầu bán kiếm tiền. Thực sự là, ta nhìn ngươi đều ngủ ngốc. Dương Vân Phàm gặp nàng một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, không khỏi lăng không hỏa một cái tỉnh thần phù, sau đó điểm tại trên trán nàng, nói: Tiểu nha, nhanh đi về thay quần áo. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát đi Kỳ Lân Nhai tham gia đấu tiên đài thi đấu. Đấu tiên đài thi đấu, thiếu nữ bị Dương Vân Phàm một cách linh phù điểm tại trên ấp, chỉ cảm thấy nguyên bản theo bột nhão một dạng não tử chậm rãi minh lãng. Đột nhiên nàng vỗ đầu một cách, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng lên, ảo não hô: Xong đời, ta một đêm không ngủ. Hôm nay khẳng định thua, định đều do cái này linh không sư huyên. Đêm qua không phải lôi kéo ta, không cho ta đi, muốn ta giúp hắn theo Dương đại ca ngươi nói tốt. Bồi tội xin lỗi. Cái gì bồi tội xin lỗi, người này là ai? Ai nhìn lấy thằng quen mặt. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này chịu đòn nhận tội đệ tử, cảm thấy có chút quen mặt, khả năng ở nơi nào gặp qua. Nhưng là hắn ấn tượng không phải rất sâu. Đoán chừng là hôm qua hắn đi thiên điện giúp Vô Phong đạo nhân liệu thương thời điểm nhìn thấy đi. Lúc ấy gặp qua quá nhiều người, hắn không nhớ rõ cũng bình thường. Dương đại ca, là như thế này. Khương Tiểu Nha đem tiền căn hậu quả theo Dương Vân Phàm giản lược sách một câu. Dương Vân Phàm mới chợt hiểu ra. Nhìn lấy cái kia chịu đòn nhận tội đệ tử, cảm thấy có chút thần kỳ. Cười cười, đối Khương Tiểu Nha nói: Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Vô Phong đạo nhân đối đệ tử yêu cầu như thế khắc nghiệt. Chỉ là một câu khiêu khích trò đùa lời nói mà thôi, ta đã sớm quên, ngươi để hắn trở về đi. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Ta đã sớm nói với hắn, bất quá, hắn không tin ta. Khương Tiểu Nha cũng là bày ra tay, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng hôm qua thì theo vị này linh không sư huyên nói, nàng Dương đại ca là một cách lòng dạ khoáng đạt người, không phải loại kia tính toán chi ly người. Hắn không tin ngươi, ngươi thì đừng để ý tới hắn. Vẫn là quản tốt chính mình sự tình đi. Dương Vân Phàm nhìn nhìn sắc trời, sau đó nói: Ngươi cách này tiểu mê hồ, cũng không nhìn một chút thời gian, ngươi lại không thể về ăn cơm được thay quần áo. Chỉ sợ thật đến trễ. Thiếu nữ thét lên một chút, mãnh liệt xoay người, hướng phía gian phòng của mình phi nước đại trở về. Vì hôm nay giao đấu, nàng thế nhưng là vất vả chuẩn bị một tháng, mỗi ngày đều nhận thật tu luyện, đem dĩ vãng không thuần thuộc kiếm pháp luyện được thuộc lẩu, còn tìm tốt nhiều sư huyên cho nàng nhận chiêu. Nếu là bởi vì đến trễ bị thủ tiêu tư cách, cái kia nàng đoán chừng sắp điên. Chờ thiếu nữ sau khi đi, Dương Vân Phàm liếc mặt đất vờ ngủ người đệ tử kia liếc một chút, trầm giọng nói: Ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Tỏa vong phong địa gạch rất lợi hại, dễ chịu sao? Người đệ tử kia nghe vậy, trở mình một cách từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, dập đầu nói: Dương tiên sinh thứ tội, đệ tử không phải có ý nghe các ngươi nói chuyện. Dương Vân Phàm phất phất tay quay lưng đi, lười nhắc nhìn nhiều cách này đệ tử. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói: Thực, ngày hôm qua chút chuyện cãi vả, thuộc về người trẻ tuổi bình thường tranh cường háo thắng, ta cũng không có để ở trong lòng. Nếu như ngươi trực tiếp tới tìm ta cho thấy áy náy, ta có lẽ sẽ còn theo Vô Nhai đạo nhân tán dương ngươi một phen. Đáng tiếc, ngươi lại đem tiểu thông minh dùng sai chỗ. Tiểu nha là cách ngây thơ thiện lương cô nương tốt, có thể lại không phải ngươi sử dụng nàng lý do. Cút đi! Dương Vân Phàm một phen nói cái kia Trùng Tiêu Phong đệ tử, mặt đỏ tới mang tay, không dám phản bác. Hắn cung kính đập một cách đầu, chân thành nói: đa tạ Dương tiên sinh dạy đệ tử đạo lý làm người quân tử thản đãng đãng. Tiểu nhân thường ưu tư. Đệ tử bây giờ mới biết lời nói này chân lý, đệ tử thề. Lần sau tuyệt không tái phạm Dương tiên sinh. Đệ tử cáo lui. Hắn vừa nói xin lỗi, một bên cung kính lui lại. Đồng thời, trong lòng của hắn đem chính mình các sư huyên mắng mấy lần. Đều trách bọn họ nghĩ ý xấu. Nói cái gì tìm Khương tiểu nha sư muội tới nói rút. Dương tiên sinh có thể sẽ tha thứ chính mình. Chính mình cũng thật ngốc. Dương tiên sinh hạng gì thân phận. Loại này tiểu thủ đoạn. Sao có thể nhìn không thấu cùng Dương tiên sinh tính cách. Nói không chừng chính mình trực tiếp tới xin lỗi. Không chừng hắn một cao hứng. Còn có thể dạy mình mấy chiêu mà bây giờ ai. Đáng tiếc. Hết thảy đều quá trễ, để tử kia chật vật rời đi. Trong lòng hối hận vô cùng. Tỏa vong phong sơn môn trước đó. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng. Đứng thành ngạo nghễ tư thái. Sống sờ sờ tuyệt đại cao nhân đối thấp bối đệ tử thuyết giáo diễn xuất. Thuận miệng giáo huấn Côn Lôn phái đệ tử. Không biết làm sao. Ta cái này tâm lý tốt có cảm giác thành công tại Thái Dương mặt sau. Dương Vân Phàm khóe miệng hơi hơi nhấp lên một vòng tự đắc nụ cười. Nhớ tới vừa rồi. Hắn rõ ràng rất lớn tiếng răn dạy đối phương. Kết nếu như đối phương còn không dám phản bác. Chỉ có thể dập đầu nói. Tiền bối giáo huấn hữu lễ, loại cảm giác này. Thật sự là đã nghiền a Dương đại ca. Ngươi đưa lưng về phía Thái Dương. Đứng ở trước sơn môn làm cái gì đây, kỳ kỳ quái quái. Lại tại lúc này, một bộ áo đỏ diễm lệ thiếu nữ, không biết lúc nào, xuất hiện. Tại cách đó không xa trên sơn đảo. Nàng lệch ra cách đầu kỳ quái nhìn hướng bên này. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cố ý đứng thành ngạo nghễ tư thái. Cô tịch mang trên lưng hai tay. Bày làm ra một bộ cao thủ tư thái về sau. Nàng không khỏi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có gì, cái này Côn Lôn sơn thượng hải cất cao, ánh sáng mặt trời mười phần chướng mắt. Cho nên ta mới quay lưng đi. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy. Chuyện phiếm một câu. Lập tức, hắn ngẩng đầu đi. Nhìn thiếu nữ liếc một chút. Lại là kỳ quái hỏi. Nha đầu, ngươi ăn cơm xong sao, chả chưa ăn qua, vậy là ngươi đến gọi ta cùng một chỗ về đi ăn cơm a? Cũng không phải cái kia ngươi tìm đến ta làm cái gì. Tối cường thần y hỗn đô thị 77 chương 1540 thanh liên kiếm quyết. Nghe vậy, thiếu nữ chu chu miệng, có chút bất mãn nói lầm bầm. Còn không phải Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân, năm kỳ trưởng thành, sự tình lại nhiều vô cùng. Nàng lập tức liền muốn lên đài giao đấu. Thế nhưng là nàng cách này tâm lý nhưng vẫn là không chắc. Sáng sớm lên, ta còn không có rời giường đâu. Nàng liền chạy đến cùng ta thỉnh giáo kiếm pháp. Nói. Thiếu nữ nhìn một chút Dương Vân Phàm, có một ít thẹn thùng nói. Dương đại ca, ngươi cũng biết ta tình huống. Ta nơi nào sẽ kiếm pháp gì, ta tu luyện công pháp. Mặc dù không tệ, có thể lại không thích hợp Diệp Khinh Mi cái này lão nữ nhân học. Coi như ta giáo cho nàng, nàng cũng học không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, thiếu nữ duy nhất an hiểu là đúng hỏa nguyên tố thao túng bản lĩnh. Nàng là trời sinh hỏa linh thể. Tu luyện là tỷ tỷ nàng vì nàng chuẩn bị đính cấp công pháp Kim Đế Thiên Diễm Công. Sau đó, nàng lại tại trong núi lửa đến thần bí truyền thừa Vạn Viêm Chuyển Luân Quyết. Mặt khác tăng thêm Dương Vân Phàm tòng thần dự thánh quyển bên trong vì nàng tìm ra trúc dung đồ. Nàng tu luyện mỗi một loại công pháp, có thể nói là trong thiên hạ cao cấp nhất. Nhưng mà những công pháp này, đối tư chất yêu cầu đều mười phần cao. Bình thường người căn bản là không có cách tu luyện. Mặt khác, cái nha đầu này ra thích đi bảo lực lộ tuyến. Vận chuyển hỏa nguyên lực thời điểm điên cuồng vô cùng, chiêu thức cũng đều là thẳng thắn thoải mái. Muốn sao nhất kích ép từ đối thủ, muốn sao thì lộ ra to lớn sơ hở, bị người lợi dụng tại chân chính cao thủ so chiêu thời điểm. Nàng cuối cùng sẽ bởi vì loại này vội vàng sao động mau bệnh mà ăn thiệt thòi. Bất quá, coi như thế, đại bộ phận tu chân giả chỉ sợ liền nàng một chiêu cũng đỡ không nổi. Cho nên lúc này, Dương Vân Phàm nhìn về phía thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một số không có ý tứ. Sau đó nói, tuy nhiên ta không biết kiếm pháp, thế nhưng là ta cũng không thể để cái kia lão nữ nhân xem thường. Cho nên, cái kia, hắc hắc, Dương đại ca, ngươi có thể hay không hiện đang dạy ta một chiêu lợi hại kiếm pháp, ta trở về để Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân. Mở mang tầm mắt hiện tại Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Sau đó không khỏi mở miệng nói, ngắn như vậy thời gian, chỉ sợ chỉ có thể dạy ngươi một chiêu kiếm pháp. Ta hội kiếm pháp tuy nhiên không nhiều, có thể ứng phó một chút đại tỷ, có lẽ vẫn là có thể chứ. Dạng này, ngươi đối với chiêu thức có yêu cầu gì không, ta suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân nói, nàng là đại biểu kinh thành thế hệ trẻ tuổi tới tham gia đấu tiên đài thi đấu, không thể bị địa phương khác tu chân giả xem thường. Cho nên, cần một chiêu uy lực lớn kiếm pháp. Sau đó thì sao? Dễ sử dụng nhất sau khi đi ra, mười phần lộng lẫy phong cách, để mọi người xem xét đều kinh hô hoa. Đây là cái gì kiếm pháp? Hảo lợi hại a, không sai biệt lắm chính là như vậy tiểu yêu cầu. Thiếu nữ đối với tiểu yêu cầu ba chữ này, mười phần nghiến răng nghiến lợi. Cái này đấu tiên đài thi đấu thế nhưng là hoa hạ đều đại danh môn đại phái đều phái đệ tử tới tham gia. Lên sân khấu đệ tử tuổi trẻ khả năng không có gì kiến thức, có thể dưới đài ngồi đều là các phái lão đại, là tu chân giới tiền bối cao nhân. Kiếm pháp gì chưa thấy qua làm cho cái này các vị tiền bối đều kinh hô. Hảo lợi hại cái gì cái này kiếm pháp. Tối thiểu phải là lệ cấm nguyên quân thần khoảng không một kiếm. Loại này cấp bậc a, yêu cầu này nghe có chút khó. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhíu mày, tay phải sờ sờ cái cằm, bắt đầu lâm vào trầm tư. Bất quá, một hồi về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, hưng phấn nói, có ta hôm qua nhìn tiểu nha luyện kiếm, nàng luyện tập là tỏa vong phong thanh liên kiếm quyết bên trong một chiêu kia, gọi Hoàng Hà Chi Thủy trên trời tới. Thiếu nữ nghe vậy, không khỏi nhớ lại một chút, sau đó gật đầu nói, một chiêu này ta cũng gặp tiểu nha tu luyện qua, thi triển đi ra thời điểm, kiếm khí như Hoàng Hà Chi Thủy bao trùm xuống tới, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó có thể tránh né, nhìn hết sức lợi hại. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, một chiêu này xác thực lợi hại. Bất quá đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, cùng ngươi ta như vậy tu vi xuất ra đương nhiên không có vấn đề. Bất quá đối với luyện khí cảnh giới đệ tử mà nói, một chiêu này độ khó khăn quá lớn, bọn họ linh khí không đủ trèo trống. Mà lại, ta cảm thấy một chiêu kiếm thế này có chút nặng nề, kiếm ý cùng hắn kiếm chiêu không giống nhau lắm, cùng chỉnh một bộ thanh liên kiếm quyết nhạc dạo có một ít không hợp nhau, tựa như là về sau bị người khác cố ý sửa đổi một dạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tỏa vong phong cái này một bộ thanh liên kiếm quyết coi trọng là sắc bén, phiêu giật, thân thể như du long, nhanh như cầu vồng. Nhưng mà Hoàng Hà Chi Thủy trên trời đến một chiêu này, chú trọng lại là khí thế cuồn cuộn, cùng sắc bén cùng phiêu giật, tựa hồ nửa phần quan hệ đều không có. Thiếu nữ nghe vậy, miệng bên trong phát ra ngô thanh âm, không hiểu gì chỉ biết rất lời hại, gật gật đầu. Nói, Dương đại ca, ngươi nói có chút đạo lý. Tuy nhiên ta không hiểu nhiều lắm kiếm pháp, nhưng là tất cả công pháp chỉnh thể nhạc dạo đều hẳn là một dạng. Nhẹ nhàng phiêu giật kiếm quyết, xác thực không nên xuất hiện khí thế nặng nề kiếm chiêu. Dương Vân Phàm nghe được thiếu nữ tán đồng hắn phân tích, hết sức cao hứng, lúc này không khỏi nói, đúng vậy a, cho nên ta liền đem một chiêu này cải tiến một chút. Ngươi thấy rõ ràng, đợi lát nữa trở về đem một chiêu này dạy cho đại tỷ. Đến lúc đó trên lôi đài xuất ra, đoán chừng Côn Lôn phái thượng hạ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tốt tốt dùng đổi luyện Côn Lôn phái kiếm pháp. Đánh bại Côn Lôn phái đệ tử. Nghe thì rất lợi hại có ý tứ thiếu nữ ở một bên. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Vân Phàm lời nói để cho nàng cảm thấy thập phần hưng phấn. Côn Lôn phái mấy ngàn năm truyền thừa xuống kiếm pháp. Vô số thế hệ đều không có người phát hiện vấn đề này. Hắn chỉ là nhìn một chút. Liền có thể phát hiện vấn đề. Còn có thể đưa ra cải tiến ý kiến. Dương đại ca thật sự là tài hoa bộc lộ, khiến người ta bội phục. Trong nội tâm nàng yên lặng nhắc tới một câu, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, nhìn lấy Dương Vân Phàm tràn đầy ngưỡng mộ. Ngươi xem trọng Dương Vân Phàm vỗ túi trữ vật. Nhất thời, hắn trong túi trữ vật thì bay ra ngoài một thanh thanh quang kiếm. Cái này là một thanh lạnh sắt chế tạo bảo kiếm, toàn thân hiện ra thanh sắc ánh sáng, nhìn mười phần sắc bén. Tuy nhiên thanh kiếm này còn chưa tới phi kiếm cấp bậc. Có điều phẩm giai coi như không tệ. Có thể ngắn ngủi cùng thần thức đến khống chế. Làm đến ngự kiếm khắc định. Dương Vân Phàm trong túi trữ vật có không ít loại này cấp bậc bảo kiếm. Bất quá hắn mình đã có tốt hơn phi kiếm. Bình thường cũng không làm sao sử dụng. Lúc này hắn cũng là vì cân nhắc Diệp Khinh Mi Tô Vi. Có lẽ rất khó ngự sử phi kiếm. Cho nên mới tuyển dụng thanh kiếm này đến làm mẫu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này thanh liên kiếm quyết. Kiếm pháp linh động bên trong. Lại có nửa phần ruộng dị. Giống như một người uống say. Xuất kiếm không có quy luật mà theo ngươi trước chờ một lát. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Theo trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu trắng. Sau đó vặn ra cái nắp. Ngửa đầu uống một ngụm. Hắn tuy nhiên tửu lượng rất tốt. Có điều bình thường không thế nào uống rượu. Cái này miệng vừa hạ xuống. Nhất thời cảm giác được một tia tửu khí phía trên. Trước mắt cũng hơi hoảng hốt một chút. Chậm rãi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại Khương Tiểu Nha lúc ấy tại diễn võ trường thi triển cái kia một bộ kiếm pháp. Lúc này, liên quan tới thanh liên kiếm quyết một chiêu một thức. Tại trước mắt hắn như là điện ảnh chiếu lại một dạng. Vô cùng rõ ràng bày biện ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1541 sông lớn chi kiếm trên trời đến nha đầu. Xem trọng hơi trầm mặt một hồi. Dương Vân Phàm mở to mắt. Cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn đem trường kiếm tùy ý hướng phía trước quăng ra. Theo sát lấy, bước chân hắn cong vẹo hướng phía trước bước ra một bộ. Cùng nhau say. Chén chớ ngừng trong miệng hắn niệm tụng lấy kiếm quyết. Thân thể bước ra về sau. Lưu trên không trung trường kiếm. Đột nhiên xẹt qua một cái rượu dị đường cong. Vòng quanh hắn đi một vòng. Lại một lần nữa trở lại đầu ngón tay hắn. Bất quá, Dương Vân Phàm đầu ngón tay không có tiếp xúc trường kiếm. Sau một khắc, hắn thân thể lại là nghiêng một cái. Hướng bên trái đằng trước, lại bước ra càng thêm rụt rì một bộ. Một bước này, khiến cho hắn thân thể giống như ở vào hư huyễn cùng hiện thực điểm tới hạn lên. Loáng thoáng có một ít thấy không rõ lắm. Như thế thân pháp, thật sự là tung bay như dao long. Nhanh như cầu vồng Dương đại ca. Thật sự là quá tuấn tú thiếu nữ có nhìn lấy thân thể mặc áo sơ mi trắng. Nổi bật thanh sắc kiếm quang. Ánh mắt thâm thúy. Thân ảnh nhanh nhẹn đến. Tiêu sái mà đi. Dương Vân Phàm không bị trói buộc tư thái. Nàng ánh mắt không khỏi trở nên mê ly lên. Hô hấp cũng theo sát lấy dồn dập lên. Khuôn mặt càng hơi hơi có một ít đỏ bừng. Não tử cũng rất sống theo uống say một dạng. Trở nên mơ mơ màng màng lên. Ba phần nôn hứa. Ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ lại tại lúc này. Dương Vân Phàm theo hư thực điểm tới hạn bước ra. Thân thể nhanh nhẹn nhảy ra đi hơn 10 mét. Bất quá, vô luận hắn người ở chỗ nào cái kia tung. Bay trên không trung trường kiếm thủy trung ở bên cạnh hắn du đãng tựa như trung thành đồng bọn một dạng. Sự tình rũ áo đi ẩm dấu sau thân cùng danh. Cái này bước ra một bước về sau. Thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến vào một loại ruộng gì trạng thái. Dưới chân hắn đạp trên tràn ngập huyền ảo cước bộ. Mỗi bước ra một bước về sau. dưới chân hắn kình khí ngắn ngủi dừng lại một cái hô hấp, sau đó chậm rãi tản ra. Một màn này kình khí tản ra quá trình giống như là liên hoa theo nụ hoa chớm nở đến hoàn toàn nở rộ quá trình. Thanh liên kiếm quyết, bộ bộ sinh liên, muốn đến hẳn là ý tứ này đi. Thiếu nữ theo uống say trạng thái bên trong tỉnh táo lại, thấp giọng nhắc tới một câu. Dương đại ca kiếm pháp này xuất ra, so với tỏa vong phong những đệ tử kia, không biết cao bao nhiêu cảnh giới. Ba chiêu qua đi, Dương Vân Phàm đã đem thanh liên kiếm quyết bên trong phiêu giật cùng linh động diễn dịch đến cực hạn. Thiếu nữ vốn cho rằng kiếm này quyết sắc bén, không sai biệt lắm cũng nên dừng ở đây. Dù là vẻn vẹn ba chiêu, đã so với nàng gặp qua hắn kiếm pháp cũng mạnh hơn vô số lần. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Lệ Cấm Nguyên Quân cái kia thiên hạ vô địch thần khoảng không một kiếm có thể sánh ngang mấy phần. Nhưng mà lại tại lúc này, Dương Vân Phàm khí thế lại là đột nhiên cất cao thuộc đạo chi nạn. Vô cùng khó khăn, Dương Vân Phàm một tiếng kiếm ca phía dưới, thanh thiên bạch nhật bên trong, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí xông lên trời không. Sáng có một ít chướng mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Côn Lôn phái Trùng Tiêu Phong càn tự quyết huy kiếm, đâm ra khôn tự quyết về kiếm, đón đỡ thu kiếm quay người lại đến một lần diễn võ trên quảng trường. Mấy trăm đệ tử đang đều nhịp tu luyện kiếm pháp, bọn họ thỉnh thoảng lớn tiếng quát lấy kiếm quyết, kiếm trong tay pháp cẩn thận tỉ mỉ sử xuất. U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi nhìn bên kia thứ gì? Như thế chướng mắt lại tại lúc này. Bọn họ xoay người, nhìn thấy phía nam tỏa vong phong trên phương hướng, kiếm khí trùng tiêu, giống như đẩy ra vân vụ. Thấy Thái Dương chướng mắt quang mang trong nháy mắt, các đệ tử đều dừng lại trong tay động tác. Trên mặt bọn họ vô cùng kích động, tựa như là kiếm khí trùng tiêu là vị nào trưởng lão lại đột phá tu vi lại có thể vung ra bén nhọn như vậy trùng tiêu kiếm khí. Thiên hữu ta Côn Lôn. Từ đó lại nhiều một vị kiếm tiên nhìn kiếm khí này sắc bén trình độ. Vị trưởng lão này tuyệt đối là kiếm tiên bên trong người nổi bật tỏa vong phong. Trong sân, tiểu nha, ngươi làm sao còn tại ăn, đều ăn ba bát cơm, ngươi chả chưa ăn no sao, nhanh đi thay quần áo. Một khi đến trễ là phải bị hủy bỏ tư cách dự thi. Tòa vong phong đại sư huyên Triển Vân Phi chính đang nóng nảy thúc giục Khương Tiểu Nha. Nếu là bình thường, bọn họ vừa mở cơm, khẳng định thì đem thức ăn ăn xong. Bất quá hôm nay, bọn họ biết Khương Tiểu Nha muốn đi tham gia đấu tiên đài thi đấu, cho nên đều ở một bên chờ lấy, để Khương Tiểu Nha ăn trước no bụng lại nói. Khó được có loại này tốt thời gian, đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ kích động liền ăn ba chén lớn cơm còn chưa đã ngứa. Lại tại lúc này, thiếu nữ phồng má chợt dừng lại. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía sơn môn chỗ trùng tiêu kiếm khí. Đại sư huynh, mau nhìn bên kia. Kiếm khí trùng tiêu kiếm ý này rất quen thuộc, tựa như là chúng ta tỏa vong phong thanh liên kiếm quyết. Đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ nháy một chút con mắt, sau đó quay đầu nhìn lại biệt viện bên trong, đang cùng tổ sư ra thắp hương cầu nguyện Vô Ngân đạo nhân. Nàng có một ít sờ không tới đầu não, thầm nói, thật là kỳ quái, trừ sư phụ, ta không nhớ rõ Côn Lôn phái có ai có thể đem thanh liên kiếm quyết tu luyện tới trình độ này. Kiếm khí trùng tiêu ta dựa vào là thật đệ tử của hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn một chút, đều có một ít ngẩn người. Sau đó, không biết người nào lớn tiếng hô một tiếng ta dựa vào, sau đó như bay đi ra ngoài. Tỏa vong phong, sơn môn trước đó, Dương Vân Phàm dáng người giống như là giống như du long, đã vọt trên 9 tầng trời. Trên bầu trời, kiếm quang ngang dọc, kiếm khí trùng tiêu, ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng mà, đây hết thảy đều không tính là gì. Bởi vì kiếm khí này còn không có đạt đến cực hạn. Dương Vân Phàm lúc này cất cao kiếm ý, chỉ là vì phía dưới cái này một chương mạnh kiếm chiêu xúc thế mà thôi. Muốn tới thiếu nữ hơi hơi nheo mắt lại, tiếp cận bầu trời. Cùng lúc đó, Nàng hô hấp không tự chủ được bắt đầu dồn dập lên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Dương Vân Phàm cái kia tiêu sái vô cùng thân ảnh. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm đem kiếm ý này khí thế cất cao đến cực hạn về sau. Chiêu tiếp theo. Liền nên là Hoàng Hà Chi Thủy trên trời đến. Một chiêu này vừa vặn có thể đem trước đây cất cao đến cực hạn kiếm ý trùng trùng điệp điệp chút xuống tới. Bực này vô cùng kiếm khí chút xuống tới. Cho dù là thiếu nữ lúc này tu vi cùng cảnh giới, chỉ sợ đều khó mà trực tiếp tới. Chỉ có thể mình tránh mũi nhọn. Không biết Dương đại ca sẽ đem một chiêu này diễn dịch tới trình độ nào, thiếu nữ trong lòng vô cùng chờ mong lấy. Nàng cái kia xinh đẹp hai con ngươi càng là chiếu lấp lánh. Đây mới là trong mắt của nàng cái kia tài hoa bộc lộ, có tư chất ngút trời Dương đại ca. Trước đây cái kia sinh hoạt uể oải, trong nhà thích ăn ngon, bình thường lại ưu thích xen vào việc của người khác, nói chuyện lão khí hoành thu trả ra thích tự nhủ dậy, lại thường thường làm kẻ ba phải cái kia Dương đại ca ăn. Chính mình khả năng nhận biết một cái giả Dương đại ca. U Vinh Quy Quy Mơ lại là như vậy, thật sự là quá đẹp. Đột nhiên thiếu nữ nhướng mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời. Sau một khắc, trên mặt nàng tách ra khiến người rất động lòng thần thái. Chỉ mỗi ngày lên, cái kia trùng tiêu kiếm khí bỗng nhiên tán đi, sau đó hóa thành một đảo cuồn cuộn thiên hà, tại Dương Vân Phàm trên mũi kiếm ngưng tụ thành hình, hình thành xanh hoàn toàn mở mịt. Đây là cùng trùng tiêu kiếm khí ngưng luyện thành vô hình kiếm thể, toàn thân thanh sắc, vô hình vô tướng, treo cao 9 ngày, tản ra trong vắt thanh quang, sắc bén chói mắt, có thể nói là tránh thức thiên kiếm sông lớn chi kiếm trên trời đến kiếm ca phía dưới. Vô hình kiếm khí tại Dương Vân Phàm mũi kiếm trong nháy mắt hình thành một đảo cự đại thiên kiếm tấm lụa, từ trên 9 tầng trời chạy như lôi đình, huy hoàng rơi xuống kiếm quang bên trong, thanh sắc ánh sáng nổi bật Dương Vân Phàm tuấn lãng khuôn mặt, khiến cho hắn nhìn phá lệ thần bí cao quý. Lúc này hắn vươn ra ôm ập, cùng hai tay hư ôm toàn bộ khắp nơi, tại vô cùng kiếm khí làm nổi bật phía dưới, phảng phất giữa phiến thiên địa này hắn là duy nhất chí cao tồn tại. Giây lát về sau, kiếm quang thu lại, một bộ thiếu nữ áo đỏ đứng ở nơi đó, hơi gió nhẹ nhàng gợi lên nàng trước trán sợi tóc, khiến cho nàng xem ra càng phát ra rất rõ diễm rung động lòng người, tựa như một đóa hỏa diễm hoa hồng. Dương đại ca, một mực nói hắn đao pháp chỉ thường thôi, kiếm pháp mới là mạnh nhất. Chả la hét muốn cùng phong cách tư thái, tỉ như người đeo song kiếm cái gì lên côn lôn. Ta vẫn cho là hắn là nói đùa, không nghĩ tới là thật. A lúc này, nàng ngơ ngác nhìn trên trời Dương Vân Phàm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, nàng đến nay đều có chút khó có thể tin. Vừa rồi một kiếm kia, thật sự là Dương Vân Phàm tiện tay vung ra tới. Thế nào một chiêu này còn có thể? Á, ngươi trở về dạy cho đại tỷ đi, nàng hẳn là sẽ hài lòng. Dương Vân Phàm rơi xuống từ trên không đến, đối với thiếu nữ cười cười nói. Hắn nụ cười 10 phần thoải mái, ngược lại là không có cái gì khoe khoang ý vị. Vừa rồi chỉ là diễn luyện kiếm pháp, hắn ngược lại là không có đem kiếm khí trực tiếp dẫn xuống tới. Không phải vậy, một kiếm này đủ để đem tòa Vong Phong đỉnh núi gọt đi một tầng. Đến lúc đó, Côn Lôn phái người khẳng định phải cùng hắn nổi điên. Nhưng mà, khiến người ta ra ngoài ý định là, lúc này thiếu nữ nghe hắn lời nói, lại là nhìn không được hét lớn. Dương đại ca, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta làm sao? A Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn qua thiếu nữ, sau đó mò cái đầu, kỳ quái nói, chẳng lẽ một chiêu này còn chưa đủ phong cách? Không thể nào, các ngươi yêu cầu này cũng quá cao. Thiếu nữ nghe vậy kém chút khí khóc, nàng không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Dương đại ca, một chiêu này lợi hại như vậy, ngươi làm sao tùy tiện liền xử xuất đến ấy ra? Lỗ lớn, lỗ lớn cứ như vậy xuất ra, Về sau làm sao xem như là dở trò đến dùng a há. Nguyên lai ngươi là lo lắng cách này a. Không quan hệ, ta còn có một chiêu so cách này càng phong cách lợi hại hơn. Về sau có cơ hội thi triển cho ngươi xem. Dương Vân Phàm nghe vậy cười ha ha một tiếng, đối với thiếu nữ nháy mắt mấy cái, thần bí nói. A còn có lợi hại hơn không được, ta hiện tại liền muốn nhìn. Thiếu nữ nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Dương Vân Phàm vừa rồi một chiêu kia kiếm pháp, đã là nàng gặp qua lớn nhất lộng lấy phong cách kiếm chiêu. Dương Vân Phàm còn có lợi hại hơn hắn chiêu thức. Cái kia đến kịch liệt thành bộ dáng gì a, nàng cái này tâm lý. Suy nghĩ hồi lâu, đều nghĩ không ra. Gặp này, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng nói. Là ngươi nói thỏa đáng thành dở trò đến dùng. Tự nhiên không thể tùy tiện thi triển. Vừa rồi một chiêu kia đầy đủ ngươi tại đại tỷ bên kia hung hăng khoe khoang một chút. Đi thôi, đại tỷ trả ở phía trên chờ ngươi đấy. Dương đại ca, ta đại ca tốt, van cầu ngươi cho ta nhìn nha. Bất quá thiếu nữ như cũ không buông tha, lôi kéo Dương Vân Phàm tay áo nũng nịu giả ngây thơ. Dương Vân Phàm thật sự là thủ không cách tiểu nha đầu này này tấm tư thái. Chỉ có thể đầu hàng nói. Thật tốt. Coi như ta sợ ngươi. Các loại sau khi trở về, ta liền dạy ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1542 bạch ý kiếm thánh vậy liền một lời đã định. Thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm thỏa hiệp, không khỏi lộ ra long lanh nụ cười. Lập tức nàng cảm ứng được bốn phương tám hướng khí tức cũng bắt đầu hướng phía bên này khóa chặt tới. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương đại ca. Nhiều người ở. Đây nhãn tạp, vừa rồi ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại toàn Côn Lôn đều biết. Cũng không biết Côn Lôn phái người. Có thể hay không truy cứu ngươi học trộm bọn họ kiếm pháp sự tình nghe vậy. Dương Vân Phàm lập tức giả ra một mảnh mờ mịt bộ dáng, kỳ quái không thôi nói: "Kiếm pháp gì, ngươi đang nói cái gì a? Ta vừa rồi chỉ là ở chỗ này nhìn mặt trời mọc, cái gì cũng không làm a đúng. Thiên kỳ, ngươi vừa rồi có thấy người nào tới sao?" Đương nhiên không có. Thiếu nữ nghe vậy, ngạc nhiên một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, theo lộ ra khẳng định biểu lộ. Loại chuyện này đương nhiên là đánh chết không thừa nhận tại thiếu nữ trong lòng. Dương Vân Phàm sau cùng kết thúc công việc một chiêu này sông lớn chi kiếm trên trời đến. Trên khí thế có lẽ không bằng Hoàng Hà chi thủy trên trời đến loại khí thế này cẩn trọng. Nhưng lại cùng thanh liên kiếm quyết phiêu giật. Linh động. Tuyệt quyệt càng thêm dán vào. Kiếm từ trên trời đến cách này là bực nào phiêu giật hạng gì như thơ như họa. Tràn ngập sức tưởng tượng há. Đúng. Dương đại ca, thế nhưng là ngươi một chiêu này giống như thật khó khăn, cần tích xúc cực mạnh khí thế. Thanh liên kiếm quyết bên trong có thể dùng thuộc đạo nan cất cao khí thế. Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân, chỉ sợ không có ngươi bực này tu vi, cũng không có ngươi tưởng tượng lực, chỉ sợ thi triển không ra như thế kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Thiếu nữ đón đến ngược lại là có một ít đáng tiếc lên. Nàng cỡ nào muốn nhìn đến Dương Vân Phàm tự sáng tạo một kiếm này chiêu, tại thiên hạ đông đảo tông sư trước đó quang minh chính đại thi triển đi ra. Nếu là bởi vì Diệp Khinh Mi thực lực không đủ, hoặc là không có phù hợp làm nền chiêu thức, khiến cho một chiêu này không cách nào xuất ra lời nói, thật là rất đáng tiếc a. Không sao, đại tỷ tu luyện qua một môn truy vân kiếm pháp, bên trong có một chiêu rút kiếm hướng lên trời ca, cùng thuộc đạo nan ý cảnh mười phần tiếp cận, đủ để xúc tích kiếm ý. Thi triển ra một chiêu này, Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không lo lắng gì. Diệp Khinh Mi tu vi thực sự nàng cái tuổi này đã tính toán rất không tệ, chỉ là để cho nàng đến theo Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ dạng này trăm năm khó gặp thiên chi kiêu tử so sánh, xác thực đối nàng có một ít không công bằng. Ờ, vậy là tốt rồi. Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân mặc dù nói chuyện thẳng chán ghét, có điều bất kể như thế nào, nàng cũng là Diệp tỷ tỷ đại tỷ, xem như chính chúng ta người. Nếu là nàng vòng thứ nhất thì thua, ta mặt mũi này lên cũng không dễ nhìn lắm. Nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, thiếu nữ hơi an tâm. Nàng tuy nhiên ngoài miệng nói chán ghét Diệp Khinh Mi cái gì, nhưng là dù sao Diệp Khinh Mi là Dương Vân Phàm đại di tử, là Dương Vân Phàm thân thích. Nàng cũng là yêu ai yêu cả đường đi, không tình nguyện lắm nhìn thấy Diệp Khinh Mi xấu mặt. Dương đại ca, vậy ngươi đi trước ăn điểm tâm đi. Ta đem một chiêu này trở về chỉ điểm một chút Diệp Khinh Mi cái kia lão nữ nhân. Chỉ mong cái này lão nữ nhân đừng quá đần. Thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm nói một tiếng, sau đó tràn đầy phấn khởi hướng phía biệt viện phòng trọ mà đi. Diệp Khinh Mi đang chờ nàng đây. Cái nha đầu này, lúc nào theo đại tỷ quan hệ biến tốt như vậy, nhìn lấy thiếu nữ lanh lợi rời đi. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều nụ cười. Trên sơn đạo, Dương Vân Phàm rất là hài lòng nắm A-Z, dắt chó trở về. Bất quá, hắn mới vừa đi tới ở nửa đường lên, thì gặp được không ít tòa vong phong đệ tử xuống núi tới. Những đệ tử kia gặp Dương Vân Phàm vừa vặn từ phía dưới trên diễn võ trường đến, không khỏi hỏi: Dương tiên sinh, ngươi vừa mới trở về trên đường, có hay không gặp được cái gì kỳ quái người cũng là loại kia? Nhìn kiếm pháp hảo lợi hại, cao nhân kiếm pháp rất lợi hại người. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút. Sau đó, hắn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói: ở các ngươi hiểu nói này, ta giống như trên đường nhìn thấy một cái mười phần xuất khí bạch y nam tử. Hắn người đeo tử thanh song kiếm, kiếm mi lãng mục, khí thế bức người. Ta nhìn thẳng hắn liếc một chút, chỉ cảm thấy hắn trong ánh mắt đều là kiếm khí bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có phải hay không các ngươi Côn Lôn phái cái nào đó sơn phong trưởng lão lại có bực này nhân vật kiếm khí bức người? Liền Dương tiên sinh ngài cũng không dám tới đối mặt. Nghe vậy, những đệ tử kia nhất thời rất là chấn kinh. Liền đao pháp thiên hạ vô song thiên đao Dương Vân Phàm cũng không dám cùng người kia đối mặt. Người kia ánh mắt nên là bực nào sắc bén, bực này khí thế, chỉ sợ mới thật sự là kiếm tiên. Ai, những đệ tử kia không khỏi tâm trí hướng về tưởng tượng một phen. Cái kia là bực nào tiêu sái tư thái, hẳn không phải là Côn Luân chúng ta phái trưởng lão. Côn Luân chúng ta phái trưởng lão muốn sao mặc đạo bào màu xám, muốn sao mặc đạo bào màu xanh, muốn sao mặc đạo bào màu tím, tuyệt không có khả năng mặc bạch y. Chỉ có thấp bối đệ tử mới mặc đạo bào màu trắng. Chờ một lúc, bọn họ lấy lại tinh thần, tất cả đều lắc đầu thở dài nói: ai, vị tiền bối kia hẳn là ta tỏa vong phong một đời nào đó truyền nhân, ẩn cư tại ta Côn Lôn sơn cách nào đó động thiên phúc địa, biết được đấu tiên đài thi đấu bắt đầu, cố ý trở lại sơn môn trước đó vì bọn ta đệ tử diễn dịch Thanh Liên kiếm quyết chân lý. Đáng tiếc chúng ta phúc bạc duyên khan một mặt, không thể nhìn thấy. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhất thời cảm thấy cổ quái vô cùng. Hắn đều không có giải thích cái gì, những đệ tử này thì tự động đem cái này lời nói cho viên hồi đi. Bất quá, dạng này cũng rất tốt, đem phiền phức tiêu trừ ở vô hình. Lúc này, hắn không khỏi theo gật đầu phụ họa nói: đúng vậy a, vì tiền bối kia xác thực có thần tiên chi tư, ta vỗ mông ngựa không kịp. Ai, đáng tiếc. Nếu là vị tiền bối kia nguyện ý về ta tỏa vong phong, sư phụ chắc hẳn cũng sẽ thật cao hứng. Ta tỏa vong phong có lẽ sẽ trở thành Côn Lôn phái đệ nhất phong, vượt trên Trùng Tiêu phong một nửa. Những đệ tử kia nhao nhao cảm khái một phen, sau đó nghĩ đến lúc nào có rảnh liền đi Côn Lôn mấy cái hoang dã sơn phong tìm một chút, có lẽ vị kia tỏa vong phong tiền bối thì ẩn cư tại bên trong trong một cái sơn động. Chỉ cần mình đầy đủ thành kính, nói không chừng vị tiền bối kia có thể đem tuyệt thế kiếm pháp cái gì truyền cho mình. Dương Vân Phàm vừa đi theo gật đầu, một bên chúc phúc tỏa vong phong đều vị đệ tử có thể tìm được tuyệt thế kiếm pháp truyền thừa. Hắn lại là không biết, từ đó về sau, tỏa vong phong mỗi một cách mới tới đệ tử đều sẽ nghe được một cách liên quan tới tỏa vong phong thần bí bạch y kiếm thánh truyền thuyết cố sự. Nghe đồn, vị kia Bạch Y Kiếm Thánh là tỏa vong phong vô số năm qua, tài hoa nhất là hơn người đệ tử. Chỉ là thiếu niên thời điểm bởi vì tính cách quái gở, sống một mình tại Côn Lôn cách nào đó kỳ phong bên trên. Nhưng mà vị này Bạch Y Kiếm Thánh trên kiếm đạo thiên phú lại là không gì sánh kịp. Tại hắn chừng 20 thời điểm, liền đem Thanh Liên kiếm quyết tu luyện tới cực hạn, đánh bại Côn Lôn vô địch thủ. Nghe đồn vị kia Bạch Y Kiếm Thánh, một dưới thân kiếm có thể huyễn hóa ra vô số kiếm khí liên hoa. Mà hắn thân thể mặc bạch y, bộ bộ sinh liên, tại kiếm khí bên trong tiêu sái mà đến, lấy đầu người như là lấy đồ trong túi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 77 chương 1543 dẫn ngươi tình tỏa vong phong các đệ tử. Tận hứng mà đi, mất hứng mà về. Một đường trở về, bọn họ đều nhao nhao suy đoán cái kia Bạch Y Kiếm Thánh lai lịch thân phận. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm, đi hỏi ý kiến hỏi một chút Vô Ngân đạo nhân. Tại một bên khác, tỏa vong phong phòng trọ trong sân, Diệp Khinh Mi, ngươi thấy rõ chưa, có một bộ thiếu nữ áo đỏ đem từ trên trời rơi xuống, sau đó đem trường kiếm ném cho Diệp Khinh Mi. Dáng người ngạo nghễ nói, một chiêu này chính là như vậy, ngươi trước bay lên trời đi, sau đó lại dùng toàn thân linh khí kích phát kiếm khí. Đến lúc đó, duy nhất một lần đem kiếm khí trùng trùng điệp điệp áp xuống tới. Nếu như ngươi nắm bắt thời cơ chuẩn xác, những thứ này kiếm khí có thể hội tụ thành một thanh thanh sắc thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đó là chân chính một dưới thân kiếm, thần Phật đều là diệt. Diệp Khinh Mi tiếp nhận thiếu nữ ném qua dài kiếm, lại là trực tiếp mắt trợn tròn, sững sờ về sau. Nàng nhìn không được hét lớn, ngươi cái này xú nha đầu, là không phải cố ý tiêu khiển ta à? Ngươi vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không làm, ngươi chỉ là bay đến bầu trời, sau đó dùng hai tay ép một chút, tiếp lấy ngươi liền xuống đến. Ngươi đây là cái gì cẩu thí kiếm pháp? Lão nữ nhân miệng đặt sạch sẽ một điểm, đây là Dương đại ca dạy ta thiên hạ vô địch kiếm pháp, ngươi biết cái gì? Vừa rồi tỏa vong phong trước đó, kiếm khí trùng tiêu, bất quá là một chiêu này kiếm pháp làm nền. Ta thật vất vả mời Dương đại ca đem áp đáy hòm tuyệt chiêu lấy ra dạy cho ngươi, ngươi lại không lính tình. Nghe được Diệp Khinh Mi chửi bậy, thiếu nữ một chút thẹn quá hóa giận. Vừa rồi Dương Vân Phàm thi triển ra một chiêu này thời điểm, tung bay như sao lỏng, nhanh như cầu vồng, tiêu sái phong cách đến cực hạn. Nhưng mà nàng không hiểu kiếm pháp, chỉ có thể đem mình có thể làm được động tác cho Diệp Khinh Mi làm mẫu một lần. Lại là hỏa hổ không thành phản loại chó, nhìn lấy vô cùng khiến người ta nhức cả trứng. Cái gì vừa rồi sơn môn trước đó kiếm khí trùng tiêu, là Dương Vân Phàm lấy ra? Diệp Khinh Mi lập tức mắt trợn tròn, nàng sững sờ rất lâu mới nói, Dương Vân Phàm không phải đao pháp lợi hại sao, làm sao kiếm pháp cũng lợi hại như vậy? Ta nghe ra ra nói qua, kiếm khí trùng tiêu nhưng là chân chính kiếm tiên cấp bậc cao nhân mới có thể làm đến. Trong thiên hạ có thể làm được điểm này cũng không có bao nhiêu người, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể gạt ngươi sao? Thiếu nữ gặp Diệp Khinh Mi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng hơi dễ chịu một điểm, khôi phục một số lý trí, nói theo, Dương đại ca còn nói, để ngươi dùng truy vân kiếm pháp bên trong rút kiếm hướng lên trời ca, sau đó dính liền phía dưới một chiêu này sông lớn chi kiếm trên trời đến, làm tuyệt chiêu đến dùng, hẳn là có thể miễn cưỡng thi triển ra một tầng uy lực. Rút kiếm hướng lên trời ca, nghe vậy Diệp Khinh Mi hơi hơi nhấm nuốt một chút, trong đầu bắt đầu tự hỏi cách này hai chiêu khả thi. Càng là suy nghĩ, nàng càng là hưng phấn, nói, giống như thật có thể. Một chiêu này đem khí thế nhổ nhảy lên thiên, sau đó lại để phát tiết tư thái, bước ra bản thân toàn bộ tiềm lực, bằng vào chiêu thức ý cảnh, kéo theo trên người của ta linh khí, chuyển hóa thành kiếm khí. Nếu là thật sự có thể thi triển đi ra, uy lực hoàn toàn vượt qua ta sát chiêu mạnh nhất. Hơn nữa còn là gấp bội trinh lệch. Diệp Khinh Mi lấy lại tinh thần, nhãn tình sáng lên, nàng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo thiếu nữ, hơi hơi có một ít áy náy, nói: "Hiểu lầm ngươi, Thiên Kỳ, không có ý tứ. Lần này ta dẫn ngươi tình chút lòng thành." Thiếu nữ quay lưng đi, bắt trước Dương Vân Phàm tại sơn môn trước đó phong cách đứng pháp, giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng, tùy ý phất phất tay. Sau đó, nàng giẫm lên tiểu cước bộ, không nhanh không chậm rời đi biệt viện. Cùng lúc đó, khóe miệng nàng nhếch lên một vòng lạnh lùng nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giờ sau, mặt trời mới mọc đông thăng, bên trong thiên địa một mảnh sáng rõ. Đến từ các đại môn phái đệ tử trẻ tuổi đều đang kiểm tra lấy chính mình binh khí, phù chú, để tránh xuất hiện cái gì sơ hở. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú một số đệ tử thì là đang nhắm mắt dưỡng thần, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Tòa Vong Phong bên này, mọi người lại là hì hì cười cười, tuyệt không khẩn trương. "Tiểu nha, lần này chúng ta toàn bộ sư huynh đều sẽ vì ngươi đi cố lên. Ngươi không dùng quá khẩn trương, đương nhiên, nếu như ngươi thua, tương lai 3 năm bát đũa cần phải một mình ngươi tẩy. Dù sao ngươi cũng lớn lên, không là tiểu hài tử. Về sau muốn học lấy như cái phổ thông tiểu sư muội một dạng hầu hạ. À không, giúp đỡ các vị sư huynh." Tại đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ bên cạnh, Tỏa Vong Phong chúng đệ tử cười đùa tí tưởng theo thiếu nữ vui đùa. "Nhị sư huynh, ngươi cũng nói như vậy, ta có thể không khẩn trương sao? Được, nếu là ta thua, đều tại ngươi." Thiếu nữ nâng lên quai hàm, làm được bản thân bánh bao mặt càng phát ra mượt mà. Nhìn lấy giống một cái tránh thức bánh bao lớn, vừa trắng vừa mềm. Nhớ qua cắn một cái. "Lão nhị, đừng dọa tiểu nha, nàng từ nhỏ lá gan liền không lớn." Một bên đại sư huyên Triển Vân Phi chừng liếc một chút nhị sư huyên, răn dạy một câu. Sau đó đối đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ nói: "Tiểu nha, không nên quá khẩn trương. Thua cũng không có gì, coi như tích lũy kinh nghiệm đi. Ngươi mới 15 tuổi, là tất cả kẻ dự thi bên trong nhỏ tuổi nhất." "Đúng. Sư phụ trước mấy ngày dạy ngươi mấy chiêu, ngươi còn nhớ rõ sao?" Đại sư huyên không hỏi còn tốt, hỏi một chút về sau, thiếu nữ càng phát ra khẩn trương. Nàng nhìn không được muốn khóc ròng nói: "Đại sư huyên, ta xong đời ta muốn cho sư phụ mất mặt. Ta cái gì đều không nhớ rõ." Nàng có điều 15-16 tuổi, đổi thành ở thế tục giới, bất quá là đi thi cấp 3 tuổi tác, bỗng nhiên gặp được muốn lên lôi đài, mà lại là cùng hắn đại môn phái đệ tử giao đấu loại đại sự này. Lúc này trong lòng khẩn trương cái gì đều quên quăng. "Ai, không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó, lên lôi đài, ngươi liền sẽ nhớ tới." Gặp này, người khác lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ, lung tung cổ vũ vài câu. Đông đông đông, lại tại lúc này, Ngọc Tư cung bên ngoài, Kỳ Lân nhai phương hướng chống trận trùng điệp bị gõ vang lên. "Nhanh như vậy, muốn bắt đầu." Nghe được cái này tiếng trống, thiếu nữ trong lòng khẩn trương sắp ngất đi. Nàng lấy tay vỗ vỗ chính mình tròn vo khuôn mặt nhỏ, tự ngã thôi miên khích lệ nói: "Khương tiểu nha, ngươi có thể, nhất định có thể phòng trò khác trong sân." Lạch cạch, Diệp Khinh Mi theo trên bầu trời rơi xuống, đem trường kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong. Nàng cúi đầu, yên lặng nhìn một chút mặt đất gạch xanh, phía trên lưu lại một đạo rõ ràng kiếm ngân. Cẩn thận vừa sờ, còn có thể lấy ra sắc bén kia dấu vết. Gặp này, Diệp Khinh Mi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tu luyện một giờ, miễn cưỡng có thể thi triển ra một chiêu này một điểm kiếm thí. Chúc cơ cảnh trở xuống, cần phải không có người nào có thể ngăn cản một chiêu này a. Diệp Khinh Mi đích nói thầm một câu, trong lòng tràn đầy tự tin. Tuy nhiên nàng thường thường theo Dương Vân Phàm tranh cãi, nhìn theo Dương Vân Phàm rất lợi hại không hợp nhau, trong lòng lại không thể không thừa nhận, chính mình cái này em rể đúng là kỳ tài ngút trời. Liên tưởng nửa năm trước, chính mình trả mưu toan cùng hắn tranh cao thấp một hồi, đoạt lấy Lệ Cấm Nguyên Quân quan môn đệ tử vị trí. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm gia hỏa này đã trưởng thành là để cho nàng cao không thể thành tồn tại. Lấy hắn bây giờ bực này tu vi cùng địa vị, Lệ Cấm Nguyên Quân gặp hắn cũng vô pháp đem hắn xem như là phổ thông vãn bối, mà chính là có ngang hàng luận giao tư cách. Đại tỷ, Dương Vân Phàm để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Chuẩn bị kỹ càng sao? Một bộ áo trắng Diệp Khinh Tuyết hôm nay cũng là cách ăn mặc phá lệ rung động lòng người. Nàng đẩy cửa ra đến, nhìn thấy Diệp Khinh Mi chính thu hồi trường kiếm, cười dò hỏi: Khinh Tuyết, ngươi liền chờ nhìn lấy đại tỷ ta như thế nào đoạt giải nhất đi. Diệp Khinh Mi khoa tay một thủ thế, sau đó kéo Diệp Khinh Tuyết tay, khẽ cười một tiếng, đi ra cửa đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 77 chương 1544 thanh đế ấm. Dương Vân Phàm tại sơn môn bên ngoài yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn, người mặc đạo bào màu xanh Vô Ngân đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn, vô số lần muốn mở miệng hỏi thăm, có thể há miệng một cái, hắn lại không nói ra lời. Dương Vân Phàm nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói: Đạo trưởng, buổi sáng hôm nay ta tại sơn môn trước đó nhìn thấy một vị bạch y đạo nhân, kiếm pháp mười phần cao siêu, nhất thời ngứa tay, cùng hắn giao tay khẽ vẫy. Người kia kiếm quang sắc bén, thi triển tựa như là thanh liên kiếm quyết, có điều kiếm này quyết bị hắn đổi mấy chiêu nói. Dương Vân Phàm quay đầu đi, nhìn về phía Vô Ngân đạo nhân, mong đợi nói: Cái này đạo bản kiếm pháp đều như thế lợi hại, thật nghĩ có cơ hội nhìn một chút đạo trưởng ngươi thi triển cái này thanh liên kiếm quyết. Một mực nghe văn đạo trưởng ngươi kinh hồng nhất kiếm là đương thời kiếm pháp nhất tuyệt, lại vô duyên nhìn thấy, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Dương tiên sinh quá khen, ta tin tưởng sau này hội có cơ hội. Vô Ngân đạo nhân gặp Dương Vân Phàm trong lời nói đối với bọn hắn tỏa vong phong thanh liên kiếm quyết mười phần lấy lòng, ngược lại là cũng không dễ lại hỏi thăm cái gì. Thực hắn hoài nghi tại sơn môn trước đó thi triển kiếm pháp người cũng là Dương Vân Phàm. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, tỏa vong phong tuyệt không có khả năng xuất hiện cái gì trước đại đệ tử biến thành bạch y kiếm thánh đến cửa truyền thụ kiếm quyết chân lý. Muốn thật có dạng này cao thủ, trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân đã sớm từ hạ thấp địa vị, đem vị kia bạch y kiếm thánh mời về Côn Lôn, trao tặng trưởng lão thân phận. Thế nào khả năng để dạng này thiên tài đệ tử lưu lạc ở bên ngoài đâu. Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm thề thốt phủ nhận, hắn cũng không dễ bức bách. Dù sao Dương Vân Phàm chân trước vừa chữa cho tốt con của hắn mau bệnh, chân sau lại đem Vô Phong đạo nhân theo Diêm Vương ra trong tay đoạt tánh mạng tới. Hắn là Côn Lôn phái khách quý, coi như hắn muốn quan sát một số thanh liên kiếm quyết, Côn Lôn phái cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói lấy Dương Vân Phàm tu vi cùng đao pháp trên tạo nghệ, cũng không trở thành đọa lạc đến muốn đi học trộm Côn Lôn phái kiếm quyết. Bọn họ Ma Vân Nhai là không bao giờ thiếu công pháp truyền thừa. Sư phụ lúc này Khương Tiểu Nha cùng một đám đệ tử đều thu thập xong đồ vật, theo sơn môn bên trong đi tới. Sư phụ Khương Tiểu Nha khuôn mặt nhỏ trắng xanh, nhích miệng, khẩn trương mồm miệng đều không trôi chảy. Dương Vân Phàm gặp này không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói: Tiểu Nha, ngươi có phải hay không rất khẩn trương như vậy đi? Ta đưa ngươi một cái ngọc phù, cái này ngọc phù có thể lợi hại, là ta hoa rất lâu mới luyện chế thành công, bình thường người tuyệt đối ngăn không được. Trên lôi đài hơn phân nửa đều là luyện khí cảnh giới đối thủ, khẳng định không ai có thể đỡ nổi. Dương Vân Phàm nói, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái thanh sắc ngọc phù, đưa cho Khương Tiểu Nha nói: Nếu là đánh không lại, ngươi thì bóp nát ngọc phù. Trong này phong ấm ta suốt đời mạnh nhất một đạo đao khí, một khi bóp nát, chính ta cũng đỡ không nổi. Đừng nói cùng ngươi cùng một chỗ giao đấu những bọn tiểu bối kia. Đón đến, Dương Vân Phàm lại giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dáng, nói: đáng tiếc, ngọc phù này chỉ có một cái, chỉ có thể dùng một lần. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút sử dụng, chỉ có gặp được chính thức đánh không lại đối thủ mới có thể sử dụng. Biết không Dương đại ca, ngọc phù này quá chân quý. Ta Khương Tiểu Nha nghe xong Dương Vân Phàm lại đem như thế chân quý ngọc phù đưa cho nàng, cảm kích cũng không biết nói cái gì tốt. Nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại quả thật rất muốn muốn. Ngọc phù này bên trong phong ấm thế nhưng là thiên đao Dương Vân Phàm một đạo đao khí. Hắn dùng một đạo đao khí chặt đứt trí tuệ tôn giả một cái tay. Ngọc phù này quá chân quý, cầm đi không dùng rất cảm tạ ta. Ta xem trọng ngươi, tương lai là ngươi. Dương Vân Phàm như cách nhân sinh đạo sư một dạng, khích lệ khẩn trương mê mang thiếu nữ khả ái. Cầm ngọc phù này, thiếu nữ phảng phất nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc trước đối mặt trí tuệ tôn giả loại tu luyện này giới cao cấp nhất cường giả thời điểm, không sợ hết thầy, vung ra cái kia kinh thiên một đao. Dương đại ca, gặp được trí tuệ tôn giả cũng không sợ, chính mình bất quá là lên lôi đài giao đấu mấy trận, nhiều lắm là bị người đánh cái mặt mũi bầm dập, có cái gì thật là sợ. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ trong lòng dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình, nắm ngọc phù, trùng điệp gật gật đầu, nói: Dương đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố lên! Dương Vân Phàm mỉm cười, đối nàng làm một cái cố lên thủ thí. Chờ Khương Tiểu Nha theo đại bộ đội chậm rãi xuống núi, một bộ thiếu nữ áo đỏ xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhìn qua Khương Tiểu Nha bóng lưng, nàng im lặng lắc đầu, thầm nói: Tiểu Nha thật là đơn thuần. Dương đại ca, ngươi như thế rõ ràng lừa nàng, nàng đều tin đao khí, thế nào phong ấm đến ngọc phù bên trong cũng không thể tính toán lừa nàng đi. Ta đem thanh đế ấm uy lực suy yếu hơn phân nửa, lấy ấm phù hình thức khắc sâu tại cái kia quả ngọc phù phía trên, nếu như bóp nát lời nói, xác thực có thể vung ra một đạo đao khí. Tuy nhiên không tính đặc biệt mạnh, bất quá trúc cơ cảnh giới phía dưới đệ tử khẳng định là ngăn không được. Dương Vân Phàm trong miệng thanh đế ấm là hắn theo thần dược thánh quyển bên trong phân tích ra cái thứ nhất ấm phù. Cái kia ấm phù thôi phát sau khi có thể hình thành một đạo thanh sắc đao khí, so với phổ thông đao khí tốc độ càng nhanh, mà lại đao này khí kích phát sau khi có thể chấn nhiếp linh hồn, mười phần sắc bén. Dương Vân Phàm ghét bỏ ngưng tụ ấm phù quá chậm, sau đó đem phù này ấm minh khắc ra, chế tác thành ngọc phù. Tuy nhiên hắn cắt giảm không ít uy lực mới chế tạo mà thành, thế nhưng là chỉ cần bóp nát ngọc phù, trong nháy mắt liền có thể phát ra một đạo thanh sắc đao khí. Hắn vốn định là cho Diệp Khinh Tuyết dùng để phòng thân. Thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm lời nói, lại là cảm giác được mười phần chấn kinh. Lập tức, nàng mở miệng nói: Dương đại ca, ngươi thanh đế ấm có thể chế tác thành ngọc phù, có phải hay không mang ý nghĩa ta Trúc Dung Đồ cũng có thể? Phù này ấm tuy nhiên uy lực to lớn, thế nhưng là mỗi lần thi triển đều muốn ngưng kết thành ấm phù, có chút phiền phức. Hai cái này ấm phù nguyên lý rất lợi hại tương tự, hẳn là cũng có thể. Ta có rảnh nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm gật gật đầu, thuận miệng đáp ứng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi tay kéo tay theo trong biệt viện đi tới. Tại các nàng phía sau, Xà Vũ nắm A Z, không rên một tiếng đi theo, như cách đáng tin bảo tiêu. Đại tỷ, Khinh Tuyết, các ngươi rốt cuộc đi ra. Không còn ra, ta có thể muốn đi trước. Dương Vân Phàm đi lên trước, cười nói một câu. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Mi, nói: Đại tỷ, kiếm pháp luyện được còn thuận tay sao? Nếu là có cái gì nghi vấn, thừa dịp hiện tại nhanh giải quyết. Lên lôi đài chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta chỉ có một vấn đề. Diệp Khinh Mi tiến lên, ghé vào Dương Vân Phàm bên tai, làm cặp, nhỏ giọng nói: Ngươi một chiêu này kiếm pháp thật không phải Thanh Liên kiếm quyết bên trong ta như thế công khai xuất ra. Thật không có vấn đề, ta cho là ngươi muốn hỏi cái gì. Dương Vân Phàm nghe vậy cười thần bí nói, yên tâm, một chiêu này kiếm pháp là chính ta nghĩ ra được. Chỉ là nhận Thanh Liên kiếm quyết dẫn sắt. Đón đến, Dương Vân Phàm làm ra một phái cao nhân tư thái. Nhìn lên bầu trời nói, thực, một chiêu này vốn là hư chiêu. Mà lại, có một ít có hoa không quả. Đến ta cảnh giới này, gặp được đối thủ, đều là thiên hạ có ít cường giả. Một chiêu này, trên không trung xúc thí thời gian quá dài. Căn bản sẽ không có người cho ta thi triển đi ra cơ hội. Ngươi ý là, ngươi còn có so một chiêu này uy lực càng lớn cải tiến bản? Diệp Khinh Mi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nàng chưa từng gặp qua Dương Vân Phàm thi triển một chiêu này. Có thể chỉ là theo Hoàng Thiên Kỳ trong miệng nghe được miêu tả, liền đã khiến người ta tâm trí hướng về. Nhưng mà Dương Vân Phàm lúc này lại hời hợt nói, một chiêu này thực là lốp xe dự phòng cái gì. Cái này khiến trong nội tâm nàng như là miêu trảo một dạng, ngứa khó chịu. Gặp Diệp Khinh Mi bộ dáng, Dương Vân Phàm liền biết nàng tiếp xuống muốn nói cái gì. Bận bịu phá hỏng nàng lời nói. Nói, hiện tại không kịp, sau này có cơ hội, thi triển cho các ngươi nhìn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 77 chương 1545 trọng kiếm vô phong. Xét đánh lôi thần Diệp Khinh Mi nhìn lấy phương xa trên đường núi, mặc lấy các loại phục trang, đến từ ngũ hồ tứ hải đều môn phái đệ tử. Lúc này tất cả đều tụ tập lại, vội vàng hướng phía Kỳ Lân Nhai tiến lên. Nàng tính toán một ít thời gian, đấu tiên đài thi đấu sắp bắt đầu, cũng cảm giác có một ít bối rối. Quay đầu đối Dương Vân Phàm nói, hôm nay xác thực không kịp. Bất quá, ngươi nhưng phải nhớ kỹ hôm nay lời nói. Ngươi đường đường thiên đao Dương tiên sinh, tổng sẽ không đối với ta một cái tiểu nữ tử nói láo a? Dương Vân Phàm bận bịu cười khổ nói, đại tỷ, ta ai cũng có thể lừa gạt, lại duy chỉ có không dám lừa ngươi a. Bằng không, Khinh Tuyết còn không cùng ta không xong cũng đúng. Diệp Khinh Mi liếc mắt một cách bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, lộ ra một tia ngầm hiểu nụ cười. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, Dương Vân Phàm sẽ không lừa ngươi. Diệp Khinh Tuyết cũng là mỉm cười, bảo đảm nói. Nói, nàng đi lên trước kéo lên Dương Vân Phàm cánh tay, nói khẽ, chúng ta cũng đi qua đi. Ta còn chưa thấy qua loại này thi đấu đây. Nhất định rất lợi hại có ý tứ. Thực, ta cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta hôm nay thì mở mang tầm mắt. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, trở tay giữ chặt Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, hướng phía Kỳ Lân Nhai mà đi. Bọn họ một cái phong thần tuấn lãng, dáng vẻ tiêu sái, một cái dung mạo tú lệ, giống như lạc thần hạ phàm. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ. Cái này Côn Lôn Sơn tiên cảnh, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Gặp Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết xuất phát, người khác liếc nhau, cũng theo tại phía sau bọn họ, hướng phía Kỳ Lân Nhai mà đi. Kỳ Lân Nhai ở vào Côn Lôn Sơn thứ nhất Kỳ Phong, Thiên Chủ Phong phía trên, tại Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên ngoài trên diễn võ trường, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, treo cao tại mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển phía trên, quanh năm vân vụ lượn lờ. Xưa nay có thiên hạ đệ nhất sườn núi danh xưng. Nghe đồn Kỳ Lân Nhai là một kiện phong cấm chí bảo, phong cấm lấy thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lấy ba vị chân tiên. Mà đến nay, tại nửa đêm không người thời điểm, Tuần Sơn đệ tử thường xuyên hồi nghe được từng tiếng thở dài. Theo Kỳ Lân Nhai bên này truyền đến, tựa như những thượng cổ đó chân tiên đang ai thán bị nhốt năm tháng. Hôm nay là mùng 9 tháng 9 trọng dương ngày hội. Trùng dương chi nhật chính là bội thu mùa. Thế tục giới tập tục chính là tại hôm nay, cùng người nhà bằng hữu cùng nhau lên cao tế tự, dĩ tạ thiên đế. Côn Lôn phái đem đấu tiên đài thi đấu tuyển tại hôm nay, cũng là suy nghĩ khác người. Có lẽ là nhờ vào đó thi đấu, cảm thấy an ủi lịch đại tổ tiên, làm đến bọn hắn trên trời có linh có thể nhìn thấy. Bây giờ Côn Lôn phái nhân tài đông đúc, Tuy nhiên trên danh nghĩa, đây là một lần thi đấu, tuy nhiên lại càng giống một trận thịnh đại yến hội. Côn Lôn phái vì tổ chức lần này thi đấu, có thể nói là chủ bị đã lâu. Côn Lôn phái có thể thật là hào phóng, ai nhìn xem cái này mỹ tửu món ngon, chẳng những sắc hương vị đều đủ, vậy mà linh khí bốn phía. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ngồi tại khách quý trên ghế. Bọn họ trên mặt bàn trưng bày đủ để dùng quỳnh tương ngọc lộ để hình dung mỹ tửu món ngon. Dương Vân Phàm điểm tâm chưa kịp ăn bao nhiêu, lúc này thấy nhiều như vậy mỹ thực, ngược lại là có một ít thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, hắn không có lập tức bắt đầu ăn, sợ người khác nhìn thấy, cảm thấy hắn mất mặt. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn Thanh Thành Sơn bên kia liếc một chút, gặp Vân Long đạo trưởng cũng bắt đầu ăn uống. Đã Vân Long đạo trưởng cách này lão tiền bối đều làm dẫn đầu, hắn tự nhiên cũng liền không lại chịu đựng. Người phía dưới một bên ăn. Trên đài Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân thì là mượn cơ hội này bắt đầu nói chuyện. Lời này cũng không có gì ý mới, đơn giản là cảm tạ các vị đồng đạo tới tham gia lần so tài này, cho Côn Lôn phái cổ động cái gì. Làm chủ nhà, tự nhiên dùng hảo tửu thức ăn ngon chiêu đãi mọi người. Vô Nhai đạo nhân nói một trận không có dinh dưỡng lại mười phần thói quen lời nói, chính hắn cũng cảm thấy không có ý gì, liền vung phất ốm tay áo, xuống đài đi. Chờ Vô Nhai đạo nhân nói xong những lời này, tiếp xuống tránh thức màn kịch quan trọng bắt đầu. Một đối một rút thăm giao đấu giải đấu lớn, bởi vì đấu tiên đài thi đấu chỉ có một ngày thời gian. Thời gian vô cùng cấp bách. Mà năm nay tới tham gia đệ tử, nhưng vượt xa năm nào, trọn vẹn đạt tới hơn 100 người. Đáng tiếc, cuối cùng tiến vào vòng chung kết chỉ có 20 cái tuyển thủ. Mà cái này 20 cái tuyển trong tay sinh ra sau cùng thập cường, 10 người này tên mới có thể bị thiên hạ truyền sướng, trở thành thế hệ tuổi trẻ ngôi sao nhân vật. 10 chọn một xác suất, một ngày thời gian, muốn từ đó chém giết đi ra vẫn tương đối khó. Đại tỷ, cố lên, tất thắng. Tiểu nha, cố lên, tất thắng. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nhao nhao đối với đứng đang tuyển thủ đài bên kia Diệp Khinh Mi làm cố lên cổ vũ thủ thí. Sau đó bọn họ xoay qua chỗ khác, lại đối Khương Tiểu Nha bên kia, đối nàng ngoắt ra hiệu, để cho nàng cũng phải cố gắng lên. Hai người đầy đủ biểu hiện ra thân là hợp cách đội cổ động viên thành viên tố dưỡng. Vô luận trận đấu thành tích như thế nào, vô luận trận đấu phải chăng bắt đầu, tóm lại, cố lên âm thanh phải không ngừng, thật không nói chuyện. Những người này cũng không biết tu luyện thế nào, từng cái thực lực đều tốt rác rưởi. Bọn họ cách này hơn 100 người cùng tiến lên đều không đủ ta một cách tay đánh. Ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh, một bộ áo đỏ diễm lệ thiếu nữ, lúc này lại là buồn bực ngán ngẩm lấy tay nâng cầm lên. Trong miệng nàng cắn một cái ống hút, thỉnh thoảng mút hít một hơi, nàng theo trong túi chứ vật lấy ra vui vẻ. Lão nữ nhân, không cho phép thua. Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy Diệp Khinh Mi ánh mắt nhìn sang, nàng vì ngăn ngừa đối phương thất vọng, sau đó cưỡng ép giả ra cố lên bộ dáng, phất tay đáp lại một chút. Chờ Diệp Khinh Mi ngồi xuống bắt đầu buộc dây giày, chỉnh lý tóc về sau, nàng lại trở lại buồn bực ngán ngẩm trạng thái. Nhìn một hồi, ánh mắt của nàng đều có chút buồn ngủ, thầm nói, cũng không biết Diệp Khinh Mi cái này lão nữ nhân đem Dương đại ca một chiêu kia kiếm pháp học thế nào tính toán. Nàng đần như vậy, khẳng định một tầng kiếm thế đều lĩnh hội không. Ta vẫn là không nên ôm cái gì hy vọng. Một ngày này thật đúng là gian nan. Thở dài một hơi, thiếu nữ lại bắt đầu cắn ống hút, một ngụm lại một ngụm uống lên vui vẻ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, thiếu nữ trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa, Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân bên cạnh một cái có vẻ bệnh áo bào xanh đạo sĩ. Cái đạo sĩ kia mặt mũi tràn đầy bệnh trạng, sắc mặt vàng như nến, theo đến bệnh nặng sắp chết một dạng. Gặp này, thiếu nữ không nguyên do hứng thú, kéo một chút bên cạnh Dương Vân Phàm, kỳ quái nói, Dương đại ca, Cái kia áo bào xanh đạo sĩ là ai a? Dựa theo đạo lý, có thể ngồi tại Vô Nhai đạo nhân bên cạnh, hẳn là Côn Lôn phái trưởng lão a. Làm sao một bộ sắp chết bộ dáng đó là Trùng Tiêu Phong thủ tọa, Vô Phong đạo trưởng? Dương Vân Phàm liếc mắt một cái, sau đó giải thích nói. Lập tức hắn cũng theo nhíu mày, hết sức kỳ quái nói: Vô Phong đạo trưởng bản thân bị trọng thương, hôm qua còn nửa chết nửa sống, hôm nay vừa có một ít khởi sắc, không tại Trùng Tiêu Phong thật tốt dưỡng thương, làm sao có hào hứng chạy ra đến nhìn cái này thi đấu bọn họ Trùng Tiêu Phong đệ tử? Cũng không thiếu loại này vinh dự a. Dựa theo Dương Vân Phàm đối với cái này đấu tiên đài thi đấu giải, những năm qua Trùng Tiêu Phong đệ tử số người tham gia cơ hồ chiếm được báo danh nhân số một nửa, có thể nói là tránh thức người đông thế mạnh. Nhiều người mang ý nghĩa cầm thứ nhất xác suất cao, trừ có một lần Ngọc Tư Cung có một vị đệ tử tham gia cầm một lần thủ lĩnh bên ngoài, những năm qua 10 lần thi đấu bên trong, Trùng Tiêu Phong có thể cầm bên trong 7 lần thủ lĩnh. Mặt này hướng toàn tu chân giới đệ tử trẻ tuổi đấu tiên đài thi đấu, kém một chút trở thành Trùng Tiêu Phong đệ tử cuộc thi xếp hạng. Lão đạo sĩ kia là Trùng Tiêu Phong thủ tỏa thiếu nữ, con mắt hơi hơi mị mị, sau đó tràn đầy phấn khởi nói: Trùng Tiêu Phong thủ tỏa Vô Phong đạo nhân, xưa nay có trọng kiếm Vô Phong, xét đánh lôi thần xưng hào, có thể nói là thiên hạ có ít cao thủ, có thể đem hắn đánh thảm như vậy, kẻ thù nhất định rất lợi hại. Trong thiên hạ lúc nào lại ra một vị mạnh như vậy cao thủ, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 77 chương 1546 kiếm đạo thiên tài, chờ ngươi đem trúc dung đồ hoàn toàn trưởng khống lại nói cách này đi. Dương Vân Phàm nhìn thiếu nữ liếc một chút, sau đó nói: Lấy ngươi thực lực bây giờ, ta cảm thấy nhiều lắm thì Côn Lôn phái phổ thông trưởng lão trình độ, so với Vô Ngân đạo trưởng tới nói khả năng còn kém nửa bậc. Còn Vô Phong đạo trưởng, hắn thụ thương quá nặng, tim phổi công năng lọt vào cự đại phá hư, tuy nhiên cứu trở về, thế nhưng là tương lai có thể khôi phục hay không thực lực lại là rất khó nói. Gặp thiếu nữ sắc mặt có một ít không dễ nhìn, Dương Vân Phàm cảm thấy mình thật sự là quá không biết nói chuyện, khẳng định để tiểu nha đầu lòng tự trọng thụ thương. Hắn vội vàng ho khan một chút, nói bổ sung: Đương nhiên, ngươi tuổi tác còn nhỏ, tương lai bất khả hạn lượng. Bọn họ đều lão, như là chủng chung khô cốt, không có cái gì tiềm lực. Ta tin tưởng tương lai là ngươi. Hừ, thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, sau đó chiếp ây một chút miệng, hơi khó chịu nói: Dương đại ca, ngươi vừa rồi cũng là như thế nói với tiểu nha, ngươi có phải hay không cho là ta theo tiểu nha một dạng đơn thuần dễ bị lừa? Cũng không phải lừa ngươi. Dương Vân Phàm lắc đầu, thần sắc chân thành nói: Ta là an ủi tiểu nha, không sai, thế nhưng là nói chuyện với ngươi ngược lại là chân tâm thực ý. Ngươi thiên phú và năng lực lĩnh ngộ là ta suốt đời chỗ nhận biết trong đám người mạnh nhất. Cân nhắc đến ngươi mới 15 tuổi, tốt a, lập tức liền 16 tuổi. Ngươi tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Gặp thiếu nữ thần sắc hơi hơi giãn ra một số, có thể như cũ có một ít không thoải mái. Dương Vân Phàm biết khả năng chính mình lời mới vừa nói để thiếu nữ không cao hứng. Có điều cái nha đầu này quá thông minh, nói xin lỗi nàng cái gì, nàng cũng sẽ không cảm kích. Còn không bằng kể một ít nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Dương Vân Phàm cười cười tiếp tục nói: Thiên Kỳ, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi ngoại hiệu tốt phong cách. Huyết Phượng Hoàng, Hoàng Thiên Theo, còn có Lão Ngưu ngoại hiệu, gọi Quỷ Ngưu Đại Tướng, cũng rất bá khí a. Ta liền không nói, cái ngoại hiệu này tuyệt không phù hợp ta khí chất. Tất cả mọi người cho là ta dâu quai nón đại hán, bá khí vô song mãnh tướng, thật sự là làm một cách đại ô long. Ta đây là đấm máu vết xe đổ a. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, cho người ấn tượng còn không có hoàn toàn định hình. Nếu không, ngươi trước cho mình lấy một cái phong cách ngoại hiệu, sau đó hướng phía cái mục tiêu này đi nỗ lực. Dương Vân Phàm nói. Đối với thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Không biết a, ta cảm thấy Thiên Đao Dương Vân Phàm rất lợi hại. Khúc A thiếu nữ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thực trong ấp nàng nghe được Thiên Đao cái ngoại hiệu này lúc phản ứng đầu tiên, người kia nhất định là một cái bá khí vô song, con người kiên cường. Mà trước mắt nàng cái này Dương đại ca lại là ôn nhuận như ngọc, thủy chung mang theo ấm áp nụ cười. Tốt a, cái ngoại hiệu này xác thực rất lợi hại, Ô Long. Nghĩ như vậy, trên mặt nàng nhìn không được lộ ra nụ cười. Thường nói, chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu ngoại hiệu, đúng là cả một đời đại sự. Cười một lúc sau, thiếu nữ rất nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này. Lại tại lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên kích động vỗ một cái bàn, đứng lên nói, Dương Vân Phàm, mau nhìn. Đại tỷ một chiêu này, hảo lợi hại, bạc kiếm hướng thiên ca. Kiếm khí sông Vân Tiêu dĩ vãng ta trong nhà thời điểm, gặp qua đại tỷ tu luyện một chiêu này. Chưa từng có hôm nay bén nhọn như vậy muốn tới. Đại tỷ lợi hại nhất cũng là phía dưới một chiêu này. Vô biên lạc mục tiêu tiêu phía dưới, đến lúc đó nàng sẽ dùng kiếm thứ ra 10 cái kiếm ảnh, có thể lợi hại. Diệp Khinh Tuyết một bên hưng phấn lôi kéo Dương Vân Phàm, một bên vì trên lôi đài Diệp Khinh Mi cố lên. Lại tại lúc này, trên bầu trời Diệp Khinh Mi lại là thân ảnh dừng lại, phải lỏng tay ra trường kiếm, vô cùng mạnh tinh thần lực bắt đầu ngự kiếm. Cùng lúc đó, kiếm này phía trên lại thêm ra một điểm không khỏi ngưng trọng khí tức. Một chút kiếm mang từ kiếm nhọn lóe lên. Một màn này, để vừa rồi hưng phấn vô cùng Diệp Khinh Tuyết nhất thời trầm mặt một chút, kỳ quái vô cùng nói, chuyện gì xảy ra, làm sao không phải nguyên lai một chiêu kia một chiêu này, ta không có gặp đại tỷ tu luyện qua a. Nhìn giống như so trước kia một chiêu càng lợi hại hơn. Cách đó không xa, Côn Lôn phái các vị trưởng lão nhìn thấy một chiêu này chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Bọn họ không khỏi ánh mắt liếc nhìn Diệp Khinh Tuyết bên này. Sau đó, bọn họ ánh mắt lướt qua Diệp Khinh Tuyết, lại nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân. Gặp Dương Vân Phàm thần sắc lạnh nhạt, không có lộ ra nửa phần kinh ngạc cùng mừng rỡ, bọn họ càng phát giác kỳ quái. Không ngân sư đệ, một chiêu này theo Thanh Liên kiếm quyết bên trong Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai ý cảnh giống nhau y hệt a. Còn có nàng trước đó một chiêu kia bạc kiếm hướng thiên ca theo thuộc đạo nan cũng giống nhau y hệt. Trên đời này thật có như thế tương tự hai môn kiếm pháp sao? Lúc này một vị Côn Lôn trưởng lão gặp gì biết nấy, cảm giác Diệp Khinh Mi thi triển kiếm pháp cực giống Tỏa Vong Phong Thanh Liên kiếm quyết. Chỉ là Thanh Liên kiếm quyết truyền nhân Vô Ngân đạo nhân còn ở bên cạnh. Vô Ngân đạo nhân không có mở miệng nói chuyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là trong lòng có nghi vấn, lại là khó tránh khỏi muốn nói ra tới. Xác thực có một ít tương tự. Vô Ngân đạo nhân gật gật đầu. Hắn không khỏi nhớ tới Dương Vân Phàm buổi sáng nói với hắn cái gì Bạch Y kiếm thánh cố sự. Lúc này trong lòng của hắn nhìn không được cười khổ một tiếng. Trách không được Dương Vân Phàm muốn biên một cách Bạch Y kiếm thánh cố sự. Nguyên lai là bởi vì hắn buổi sáng dạy mình đại di tử nhà mình Tỏa Vong Phong kiếm pháp, sợ hãi chính mình tìm hắn lý luận a. Vô Ngân đạo nhân cũng không cảm thấy Dương Vân Phàm hội học trộm nhà mình kiếm pháp. Dù sao, nhà mình kiếm pháp tại Côn Lôn phái cũng không tính được thứ nhất. Cùng Dương Vân Phàm Thiên Đao danh tiếng cùng so sánh, Thanh Liên kiếm quyết cũng không tính quá mức nổi danh. U Vinh Quy Quy Mơ. Một chiêu kiếm thế này lại tại lúc này, Vô Ngân đạo nhân cùng vị kia lời mới vừa nói trưởng lão lại là bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, mặt trong nháy mắt bao trùm lên một tầng nồng đậm chấn kinh chi sắc. Trên bầu trời, Diệp Khinh Mi nguyên bản tích xúc lên ngưng trọng kiếm thế, cực giống Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai một chiêu này, nhưng lại tại bỗng nhiên ở giữa, theo nàng hai tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, nàng dáng người cũng theo trường kiếm tung bay như dao lỏng, hóa thành một nói kiếm khí màu xanh bao phủ xuống tới. Cái kia ngưng trọng khí thế trong nháy mắt trở nên phiêu giật vô cùng. giống như là một trận muộn gió thổi tới. Thanh sắc lá sen theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng một chút. Lần này kiếm thế theo ngưng trọng đến phiêu giật, theo vận sức chờ phát động đến giống như linh dương móc sừng, tùy tâm sở dục sử xuất, khiến người ta không thể nắm lấy trong lúc này biến hóa. Nhìn như đơn giản nhưng lại hết sức phức tạp, mà lại vô cùng thoải mái. Không lộ ra dấu vết tuyệt thế thiên tài trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này người nữ đệ tử nhất định là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Phức tạp như vậy kiếm thế biến hóa, nàng vậy mà có thể thi triển đi ra. Mà lại kiếm này chiêu nói rõ là cải biến qua. Nàng thi triển ra cũng không phải là quá thông thuận, chỉ là đến một nửa cưỡng ép biến hóa kiếm thế. Bên trong dấu vết bình thường người có lẽ nhìn không ra. Có thể ngồi tại khách quý trên ghế, có thể tất cả đều là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, nhãn lực nào có một cái kém.